Chương 1451, chủ động tìm quỷ. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Tạ Vân trong lòng cả kinh, lộ ra một vẻ rõ ràng kinh ngạc sắc mặt. Tuy rằng Tạ Vân đối với Minh Nhãn nhất tộc sớm có nghe thấy, lại đang thiên cơ các tra duyệt một ít tư liệu, mà vẫn là chỉ có thể biết sơ sơ, lúc này nhìn thấy Nhạc Minh Phi này huyền diệu mà kỳ dị thủ đoạn, quả nhiên là giật nảy cả mình. Ngược lại không phải là nói Tạ Vân đối với Nhạc Minh Phi chiêu thức ấy có bao nhiêu kiêng kỵ, mà là biển sao bên trong kỳ dị chủng tộc đặc thù, để Tạ Vân trong lòng dâng lên một tia rõ ràng hiếu kỳ. Nhạc Minh Phi khỏe miệng khẽ dương lên, cười nói, Minh Linh Chu quả đối với ta Minh Nhãn nhất tộc tác dụng không nhỏ, trên thực tế chỉ là này tử hư hoàng ngọc, đối với bộ tộc ta tu hành cũng có không nhỏ trợ giúp. Những thủ đoạn này chính là trong tộc tiền bối tiên hiền làm ra, mặc dù đối với tại chiến đấu cũng không lích lợi, nhưng nói thật cũng khá là tinh diệu, chí ít lấy cảnh giới của ta, căn bản vô pháp tìm hiểu trong đó nguyên lý, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ, mạnh mẽ thôi thúc thôi. Vô thượng tu giả, thật là khiến người ta vô hạn ngóng trông cùng quý mến a. Không sai, bất luận cái nào tông môn, hoặc là chúng ta những này biển sao chủng tộc, miễn là sinh ra một tôn kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh tu giả, liền có thể giữ được thái bình. Nếu là có một tôn kim thân lục luyện, âm dương cảnh tu giả, liền có thể hùng bá tinh thần, mở rộng đất đai biên giới. Còn kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh vô thượng cường giả, liền không phải dựa vào chuyên cần khổ luyện, hoặc là nuôi cổ bình thường điên cuồng chém giết khả dĩ đàn xanh, mỗi một vị huyền nguyên cảnh tu giả sinh ra, cũng liên lụy đến ý chí đất trời và khí vận biến hóa, không phải chuyện nhỏ. Nhạc Minh Phi giọng tràn đầy một vẻ rõ ràng tự hào, rồi lại thoáng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, Minh Nhãn nhất tộc mạnh nhất lao tổ, chỉ là kim thân lục luyện, âm dương cảnh, tuy rằng tự vệ không lo, mà đối mặt đứng đầu bá chủ tông môn, vẫn là phải thua kém một bậc. Cũng may biển sao dị tộc tuy rằng lên cấp kim thân thất luyện độ khả thi khá nhỏ, mà thường thường có quỷ dị chủng tộc mạnh mẽ thiên phú như thế, có thể để cho những này biển sao dị tộc, ở âm dương cảnh cực hạn thì, liền có thể so với huyền nguyên cảnh sức chiến đấu. Bá chủ tông môn tuy rằng khả dĩ lực gáp những này biển sao dị tộc một đường, cũng không dám chân chính trở mặt, ra tay đánh nhau, bằng không đánh đổi nặng nề, coi như là Trung Thiên Kiếm Tông, Liệt Diễm Thiên Tông bực này đứng đầu bá chủ tông môn, cũng khó có thể chịu được. So với nhân tộc cùng tầm thường linh thú chủng tộc sinh sản năng lực, biển sao dị tộc rõ ràng phải kém hơn rất nhiều, mà này còn thắng linh thú thiên phú thần thông chủng tộc thiên phú, chính là ý chí đất trời một loại bồi thường. Huyết thống phẩm chất càng cao chủng tộc, sinh sôi đời sau càng gian nan. Viễn cổ thánh thú tuy rằng mỗi cái có hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, di tộc dù cho chỉ có một tia tổ tiên huyết thống, sức chiến đấu lập tức hơn xa cùng cấp, tu hành tốc độ càng là có thể đạt đến kinh thế hai tục mức độ, chỉ là những này viễn cổ thánh thú di tộc, muốn sinh sôi đời sau, so với tầm thường linh thú, thậm chí tầm thường dã thú, đơn giản là khó khăn ngàn tỷ bội, căn bản không thể giống nhau. Đồng lý, chưa người tu hành tộc, muốn sinh con dưỡng cái, cũng không phải một chuyện khó, mà đối với kim thân tu giả, đặc biệt là cao giai tu giả, muốn lưu lại dòng dõi, truyền thừa huyết thống, đơn giản là khó như lên trời. Tổng cộng là 50 phương tử hư hỏa ngọc, người ta mỗi người chia 25 phương, tiến vào ma huyễn hải, ở tình huống bình thường cần 40 mới vừa tới 50 phương, còn cần lại đi chỗ tiếp theo tìm kiếm. Tạ Vân lấy ra một chiếc thẻ ngọc, bên trong khắc họa tử tinh sơn mạch vòng ngoài địa đồ, tinh tế quan sát một phen, lập tức chỉ hướng cự ly nơi đây đại khái 3 triệu dặm ngoại một chỗ tuyệt phong. Nhạc Minh Phi suy nghĩ chốc lát, mới gật đầu nói, này ác quỷ phong bên trong, như quả không có gì bất ngờ xảy ra tử hư hỏa ngọc phải có vượt quá 100 phương, tuyệt đối đầy đủ hai người chúng ta sử dụng. Bất quá ác quỷ phong tới gần tử tinh gia tộc chủ thành, đồng thời tồn tại một ít long cốt cảnh minh quỷ bảo vệ, muốn có được không hề tính dễ dàng, người ta cần phải cẩn thận một chút. Tạ Vân gật gật đầu, cũng vẫn chưa nói ra chân chính trong lòng nói. Tại Quy Nguyên Tinh, võ giả cũng được, tu giả cũng được, một khi bỏ mình hồn diệt chính là như đèn trúc tắt giống như vậy, lại không dấu vết. Cái gọi là minh linh quỷ quái, tuy rằng thông thường tại điển tịch cùng trong truyền thuyết, Tạ Vân cũng chưa từng gặp. Căn cứ theo thiên cơ các mua tư liệu, ma huyễn hải bên trong một đại nguy hiểm, chính là tùy ý có thể thấy được minh linh quỷ vật, những quỷ này vật hình thái đặc thù thiên kỳ bách quái, phương thức chiến đấu càng là đa dạng, này ác quỷ phong quỷ vật. Vừa vặn có thể để cho Tạ Vân mở mang kiến thức một chút quỷ vật sức chiến đấu cùng phương thức chiến đấu, sớm làm một ít chuẩn bị. Chứ ngoài ra, nếu như có thể ở cạnh tử tinh gia tộc chủ thành ác quỷ phong gặp phải mấy vị tử tinh gia tộc tu giả, cũng tốt trong lòng sớm có một chuẩn bị. Tuy rằng ba viên minh linh chu quả đổi lấy ba tầng liệt diễm xá thân quyết, chính là tử tinh vệ thành nhiệm vụ ngọc bích thượng thanh tích viết liền, nhưng là chân chính làm đổi trác, còn cần cẩn thận một chút. Phương hướng đã định, Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi lập tức đồng thời thôi thúc thân hình, hướng về ác quỷ phong bay đi. Tại đây tử tinh sơn mạch nội, nguy hiểm tầng tầng, ngự sử phi chu hiển nhiên không phải một chuyện sáng suốt, thậm chí tốc độ phi hành cũng không thể tăng lên tới cực hạn. Lúc này hai người cũng đã thông qua thị huyết đằng la biết được, đối phương cảnh giới đạt tới long cốt cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu sợ rằng cũng có uy hiếp được ánh ngọc cảnh sơ kỳ lá bài tẩy, thế nhưng là cũng không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, mà lẫn nhau cũng mơ hồ có mấy phần đan dệt kiêng kỵ cùng tín nhiệm cảm giác. Phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí long cốt cảnh sơ kỳ, muốn ở tử tinh sơn mạch hoành hành, nguy hiểm rất lớn. Mà có thể so với ánh ngọc cảnh lá bài tẩy sát chiêu, tại đây tử tinh sơn mạch, chỉ cần không phải quá so chiêu dung, hoặc là quá mức xui xẻo, bình thường cũng có thể tự vệ không lo. Ước chừng thời gian 10 ngày, một tòa bị sương mù dày bao phủ tuyệt phong, dần dần xuất hiện ở trước mặt hai người, một loại khác hẳn với những nơi khác nguyên khí đất trời phả vào mặt. Âm u, trầm trọng, quỷ dị, đan xen từng tia một như có như không quỷ hoán khí cùng nhàn nhạt tiếng quỷ hú, mặc dù Tạ Vân cảnh giới như vậy, cũng cảm thấy thấy lạnh cả người theo huyết thống nơi sâu xa bốc lên, không kiềm hãm được thôi thúc một tia hỏa nguyên chân khí, đi khắp quanh thân. Đây chính là ác quỷ ngọn núi, ở ác quỷ phong tuyệt đỉnh có một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ quỷ vương, ở tình huống bình thường đều sẽ bế quan tu hành, cực nhỏ rời đi tuyệt đỉnh. Tử hư hỏa ngọc ngay cự ly trên đỉnh ngọn núi 4/3 chỗ, chúng ta cẩn thận một ít, tay chân lưu loát một ít, hẳn là sẽ không thức tỉnh quỷ vương, căn cứ lúc trước tư liệu, phải có không ít tu giả ở đây từng chiếm được tử hư hỏa ngọc, có lẽ là quỷ vương tu hành, cũng không cần loại ngọc này thạch. Nhạc Minh Phi tư liệu hiển nhiên muốn so với Tạ Vân phong phú hoàn thiện nhiều lắm, những chuyện này, Tạ Vân chỉ là biết sơ sơ, căn bản không biết nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Đem một viên trung phẩm cố hồn đan thả vào trong miệng, dược lực chậm rãi tăng ra, lượn lờ tại thân thể chu vi, không ngừng muốn theo huyệt khiếu quanh người thâm nhập kinh lạc bên trong quỷ hoàn khí chỉ một thoáng bị áp chế hơn nữa. Cái này cố hồn đan, vốn là dùng để ở linh hồn chém giết, khắc họa linh hồn khế ước, hoặc là luyện chế cao giai đan dược cùng binh khí thì, bảo vệ linh hồn không bị phản phệ dùng, lúc này dùng để áp chế minh linh quỷ vật khí tức, cũng Tạ Vân muốn nổi bật. Thoáng điều chỉnh phương pháp luyện đan, trọng mới luyện chế một phen. Chương 1452, quỷ tu. Điều chỉnh phương pháp luyện đan, thậm chí làm ra phương pháp luyện đan, là luyện đan sư lớp phải học. Tu hành thế giới phương pháp luyện đan, theo cấp thấp nhất hạ phẩm đan dược, mãi cho đến đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan, thậm chí thời kỳ viễn cổ không hề tính đặc biệt hiếm thấy cực phẩm linh đan, từng cái hoặc là đơn giản một mạc, hoặc là phiền phức tinh vi phương pháp luyện đan. Đều là do từng đời một luyện đan sư không ngừng làm ra, sửa đổi không ngừng mà có được. Chỉ có điều muốn điều chỉnh, sửa chữa, thậm chí làm ra phương pháp luyện đan, cần đối với luyện đan một đạo tồn tại cực kỳ khắc sâu hiểu rõ. Tạ Vân cũng là ở lên cấp thượng phẩm linh đan sư sau, mới từ từ bắt đầu thử nghiệm cải tiến trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan. Nay trung phẩm cố hồn đan tuy rằng phẩm chất cực tốt, mà luyện chế không hề tính phức tạp, thêm vốn là liên quan đến hồn phách đan dược. Tăng thêm một loại áp chế minh linh quỷ vật hơi thở tác dụng, so ra cũng không phải đặc biệt gian nan. Nhạc Minh Phi liếc nhìn Tạ Vân một cái, ánh mắt cũng khá là bình tĩnh. Trung phẩm cố hồn đan phương pháp luyện đan cải tiến cố nhiên khá là tinh diệu, mà Nhạc Minh Phi nhưng là căn bản không tưởng tượng nổi đây là Tạ Vân tác phẩm của chính mình. Hai tay kết ấn, Nhạc Minh Phi thân thể cũng từ từ trở nên hư huyễn, cơ hồ là 7/3 phần thực, gió núi thổi qua. Nhạc Minh Phi cũng giống như một mảnh lụa mỏng vậy, nhẹ nhàng phấp phới. Minh nhãn nhất tộc, xem ra bản thân sẽ xuyên toa tại minh linh cùng thực thể. Này ác quỷ phong đối với Nhạc Minh Phi tới nói trái lại như cá gặp nước. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng vô cùng bình tĩnh, đang muốn theo Nhạc Minh Phi tiến lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tình huống khác thường. Một đoàn rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí đột nhiên nhấc lên, thân thể cũng trong nháy mắt liền lùi lại thất bộ. Hai con ngươi chết nhìn chòng chọc bên trái một mảnh trống trải mà vắng lặng hư không. Ở trong hư không, không có bất kỳ nguyên khí gọn sóng, mà Tạ Vân trong mắt cũng nổi lên một vệt nóng rực mà nồng nặc chờ mong cùng chiến ý, một tia như có như không sắc bén ánh đao, từ từ khuấy động ra. Đại quang minh lực, phá. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân đen kịt như mực hai con ngươi đột nhiên bắn ra hóng ánh cực sáng rực, một đạo không hề hành tích bóng mờ đột ngột cực xuất hiện ở Tạ Vân thân 30 vị trí đầu trượng chỗ. Thân hình cùng người bình thường tộc cũng không quá nhiều không giống, chỉ là thoáng cao to một chút, coi trọng ra đại khái cao khoảng một trượng thấp, trường bào tay hào lớn, một đôi mắt đồng chỗ trống mà băng hàn, căn bản không có bất kỳ sinh linh nên có thần thái. Nồng nặc cực khí tức tử vong đi khắp ở hư vô thân thể bên trong, loại này khí tức tử vong có vẻ cực kỳ thuần khiết, không có nửa phần tà ác, thâm độc mùi vị, nhưng kích động nồng nặc mà khủng bố sát cơ cùng oán nghiệm. Phí huyết cảnh đỉnh phong quỷ tu. Quỷ tu một đôi hơn nửa trong mắt màu trắng nhìn chằm chằm Tạ Vân, tựa hồ đã ý thức được Tạ Vân đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Nhân loại, ác quỷ phong không phải ngươi có thể ngang ngược. U Minh Trảm. Quỷ tu âm thanh không hề tính trôi chảy, U Minh Trảm ba chữ vừa rơi xuống, cũng đột nhiên bùng nổ ra một tiếng sắc nhọn cực gào thét, một chốc, trong hư không nguyên khí đất trời điên cuồng gợn sóng. Một đạo như ánh đao vậy nguyên khí gợn sóng đâm thẳng Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Đòn đánh này, cũng gồm cả công kích linh hồn cùng công kích vật lý hiệu quả, ẩn chứa một luồng Tạ Vân cũng cảm thụ không rõ ràng quỷ dị ý nhị. Bất quá tuy rằng cảm thụ không rõ, mà Tạ Vân dù sao cũng là thần kinh bách chiến long cốt cảnh tu giả, mi tâm đột nhiên hiện lên một viên kim cương châu, đại quang minh lực cầm ầm bạo phát. Minh quang chiếu diệu. Trong nháy mắt, quỷ tu đột nhiên bùng nổ ra một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau đớn, hư huyễn thân thể lại đang đại quang minh lực chiếu dọi xuống, bắt đầu hòa tan. Minh linh quỷ vật, xét đến cùng chỉ là một loại linh hồn dị biến, ở tình huống bình thường công kích linh hồn thủ đoạn muốn so với công kích vật lý có hiệu quả nhiều lắm, mà đại quang minh lực vốn là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc, cực kỳ nóng rực lực lượng ánh sáng, đối với hồn quỷ vật khắc chế lực cực kỳ mạnh mẽ. Vị này phí huyết cảnh tột cùng quỷ tu chỉ gần một tích tắc, lập tức triệt để mất đi sức chiến đấu, nguyên bản liền hư vô mờ ảo thân hình, càng trở nên như có như không lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể ở gió núi bên trong triệt để tiêu tan. Đạo hữu, thả hắn một con đường sống. Này ác quỷ phong quỷ vương chính là oánh ngọc cảnh quỷ tu, sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, ác quỷ trên đỉnh núi tất cả kim thân quỷ tu, cũng là thuộc hạ của hắn. Nhạc Minh Phi nhìn thấy Tạ Vân dễ như ăn cháo đánh tan một tôn phí huyết cảnh đỉnh phong quỷ tu, trong mắt nổi lên một vẻ khá là vẻ phức tạp, cũng trước tiên nói khuyên nhủ. Tạ Vân khẽ gật đầu, trong hai con ngươi quang minh lực lặng yên tàn đi, tay trái nhẹ nhàng đẩy một cái, một luồng lạnh lẽo kình phong ầm ầm bạo phát, vị này đã kể bên phá diệt quỷ tu, chỉ một thoáng bị kình phong thổi ra vạn trượng. Tử lý đào xanh quỷ tu càng là căn bản không dám dừng lại, thân hình thoát một cái. Lập tức triệt để theo trước mặt hai người biến mất rồi tung tích. Nếu không có ta lực lượng linh hồn trải qua nhiều lần rèn luyện, hơn xa cung cấp, thêm đại quang minh chân kinh huyền diệu, muốn chém giết vị này phí huyết cảnh tột cùng quỷ tu sợ rằng đều phải tốn phí một ít công phu. Nếu là thật gặp phải vị này vánh ngọc cảnh sơ kỳ quỷ vương, đừng nói là thắng lợi, sợ rằng liền toàn thân trở ra đều cần hảo hảo tốn nhiều sức lực. Bất quá nếu như có thể mở mang kiến thức một chút oánh ngọc cảnh quỷ vương thần uy, tương lai ở ma huyễn hải gặp lại cao dài quỷ tu, cũng coi như là có chuẩn bị. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, trong đầu cũng không ngừng hiện ra vô số liên quan tới quỷ tu ghi chép. Những này ở tông môn điển tịch, thu yêu đứng đầu trong truyền thừa ghi lại, cùng quỷ tu kinh nghiệm chiến đấu, Tạ Vân trước căn bản chưa từng lưu ý, lúc này thật gặp ngay phải quỷ tu, mới đột nhiên nhớ tới. Nhạc Minh Phi ngẩng đầu nhìn càng âm trầm vòng trời, trầm giọng nói, ta luôn cảm giác này ác quỷ phong tựa hồ xảy ra một loại nào đó bất ngờ, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít, mau chóng được tử hư hoàng ngọc, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này đi. Nếu là coi là thật gặp phải oánh ngọc cảnh quỷ vương, coi như ngươi ta cắt có bài tẩy, có thể chạy thoát, chính là này lá bài tẩy tiêu hao, cũng không phải một chuyện nhỏ. Tạ Vân nghe vậy, nhưng trong lòng thì hơi rùng mình. Minh nhãn nhất tộc sức cảm ứng ở toàn bộ biển sao, vô số chủng tộc bên trong, cũng tuyệt đối có thể xương tụng người tài ba, Nhạc Minh Phi đã cảm nhận được tình huống khác thường, sợ rằng tuyệt đối không phải tin khẩu nói bậy. Đã như vậy, người ta liền mau chóng chạy đi đi. Tạ Vân lần thứ hai nuốt một viên cố hồn đan, hỏa nguyên chân khí lượn lờ quanh thân, theo Nhạc Minh Phi không ngừng tăng tốc, bay về phía ác quỷ phong tuyệt đỉnh. Khắc chế quỷ tu cùng minh linh quỷ khí, ngoại trừ lực lượng linh hồn mạnh mẽ công kích. Hỏa diễm cùng lôi đình đều có kỳ hiệu. Tạ Vân nguyên bản tinh nghiên lôi đình ý cảnh, mà theo một huyền ảo lĩnh ngộ càng sâu sắc, rốt cục đem phong huyền ảo cùng lôi huyền ảo toàn bộ hòa vào một huyền ảo bên trong. Đã như thế tuy rằng theo một ý nghĩa nào đó mất đi hai loại chiến đấu thủ đoạn, mà đối với thanh mục trường sinh lĩnh ngộ cũng tăng nhanh như gió, càng thêm tinh vi, càng thêm thuần túy, sức chiến đấu ngược lại là tăng lên trên diện rộng. Trên thực tế, theo Tạ Vân đối với một huyền ảo lĩnh ngộ từ từ sâu sắc, hoàn toàn khả dĩ một lần nữa tìm hiểu phong lôi huyền ảo, so với lúc trước càng thêm huyền diệu, càng bao la. Chương 1453, Quái sự. Hỏa nguyên chân khí lượn lờ quanh thân, gia cố hồn đan hiệu quả, ác quỷ trên đỉnh núi càng nồng nặc minh linh quỷ khí đối với Tạ Vân căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Còn Nhạc Minh Phi, thân thể cơ hồ hoàn toàn hóa thành hư vô, cùng minh linh quỷ vật càng tương tự lên, tại đây ác quỷ trên đỉnh núi đơn giản là như cá gặp nước. Hai người bay nhanh hơn 3 canh giờ, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cũng từ từ biến mất, lấy mà đại chính là nồng nặc nghi hoặc cùng nghiêm nghị. Này ác quỷ phong có phải hay không ra một loại nào đó bất ngờ, đoạn đường này đi tới, đã cơ hồ đi qua 3/2 lộ trình, cũng chỉ gặp 4-5 cái phí huyết cảnh quỷ tu, long cốt cảnh quỷ tu căn bản là một cái cũng không có gặp phải, chẳng lẽ nói này ác quỷ phong bị công kích, sở hữu cao giai quỷ tu đều bị một lưới bắt hết. Nhạc Minh Phi hai mắt híp lại, lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra, trong hai con ngươi lóe lên từng tia một khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị quang huy. Đầy đủ qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Nhạc Minh Phi trong mắt nghi hoặc cùng nghiêm nghị không có một tia một hào tiêu tan, ngược lại là càng thêm nồng đậm, quả thật là như thế, trong phạm vi 10 vạn giảm, không có một tia một hào cao giai quỷ tu khí tức, nếu không có sở hữu quỷ tu cũng ẩn độ lên, chính là ác quỷ phong quỷ tu thế lực bị triệt để một lưới bắt hết. Tạ Vân nghe vậy, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, nghi tiếng nói, có phải hay không ác quỷ phong quỷ tu? Cách mỗi bao nhiêu năm liền sẽ rời đi một quãng thời gian. Không rõ ràng, ta từng 4 lần đi tới ác quỷ phong, đánh cắp tử hư hỏa ngọc, trong đó 2 lần thành công, thất bại 2 lần, tuy rằng chưa bao giờ từng gặp phải quỷ vương, mà long cốt cảnh hậu kỳ quỷ tu cũng mỗi lần cũng sẽ gặp phải, trong đó 1 lần càng là bị thương nặng, suýt nữa bị vĩnh viễn lưu lại nơi này ác quỷ phong bên trong. Ta ở Minh Hỏa Tinh du lịch mấy trăm năm, cũng chưa từng nghe nói ác quỷ phong quỷ tu sẽ rời đi nơi đây, tập thể trốn xa. Nhạc Minh Phi lấy ra một viên to bằng bàn tay màu tím đậm mảnh ngọc, một tia chân nguyên chậm rãi rót vào trong đó, màu tím đậm mảnh ngọc chợt bắt đầu bốc hơi lên, nồng nặc khói tím chậm rãi bốc lên, từ từ hóa thành một đoàn trượng hứa kiến phương màu tím dày đặc mây, bao phủ ở Nhạc Minh Phi đỉnh đầu. Theo Nhạc Minh Phi giấu tay không ngừng biến hóa, này màu tím dày đặc mây chợt bắt đầu cao tốc xoay tròn. Dường như một đầu tìm kiếm con mồi manh quyển, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm cao giai quỷ tu tung tích. Ước chừng 1 phút sau, màu tím dày đặc mây trong nháy mắt tụ lại, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm màu tím viên châu, sau đó rầm một tiếng, triệt để nổ thành hư vô. Không có, ác quỷ phong bên trong cũng không cao giai quỷ tu, mặc dù có, nói vậy cũng đã triệt để ẩn giấu đi. Nhạc Minh Phi sắc mặt càng khó xem, quả ngọc phù này chính là trong tộc trưởng bối luyện chế. Đối với nhận thức quỷ tu khí tức tồn tại kỳ hiệu, chỉ hoánh ngọc cảnh tột cùng quỷ tu, mới có thể tránh được ngọc phù cảm ứng. Tương đối với nguy hiểm cùng cao giai quỷ tu, không biết mới là chuyện đáng sợ nhất. Đối với không biết sợ hãi cùng cẩn thận, là trong thiên địa tất cả sinh linh thiên tính. Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi liếc nhau một cái, ngẫm nghĩ chốc lát, rốt cục chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là mau chóng đem tử hư hỏa ngọc lấy đi đi. Căn cứ tư liệu, này ác quỷ phong chính là chưa bao giờ từng xuất hiện 2 vị trở lên oánh ngọc cảnh quỷ tu, tựa hồ cũng không có nghe nói oánh ngọc cảnh trung kỳ quỷ vương tồn tại. Đã như thế, mặc dù ác quỷ phong thật sự xảy ra một loại nào đó bất ngờ, lấy ngươi thực lực của ta, toàn lực bỏ chạy, cũng còn là tồn tại không nhỏ nắm. Đạo hưu nói, chính hợp ta ý, cho tới bây giờ, nếu là tay trắng trở về, liền như vậy lùi về sau, thật sự là quá mức đáng tiếc. Nhạc Minh Phi gật gật đầu. Thân hình thoát một cái, lại một lần nữa ra tốc. Chỉ là so với lúc trước, tốc độ bây giờ rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều, đã tình hình quỷ dị không tên, hai người cũng là lười phải tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một, thu lại khí tức, áp chế tốc độ. Một lát sau, một mảnh trống trải mà thâm thúy hẻm núi xuất hiện ở trước mặt hai người, ở hẻm núi phân cuối, nhạt ánh sáng màu tím như ẩn như hiện, dĩ nhiên chính là tử hư hỏa ngọc. Lực lượng linh hồn hơi đảo qua một chút, Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi trong mắt cũng nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng. đầy đủ 120 phương tử hư hỏa ngọc, đã đầy đủ hai người trong ma huyễn hải chi phí, thậm chí khả di trong ma huyễn hải nhiều dừng lại một quãng thời gian, thử nghiệm hái càng nhiều hơn minh linh chú quả, hoặc là thẳng thắn bán ra tử hư hỏa ngọc, hay là trực tiếp lợi dụng tử hư hỏa ngọc tu luyện, có thể nói là chỗ tốt nhiều. Nhưng vào lúc này, Nhạc Minh Phi trong mắt sắc mặt vui mừng đột nhiên ngưng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn phía trống trải vách núi, cất giọng nói, không biết là vị đạo hữu nào ở mai phủ, không ngại nhất kiến. Bong bong hai tiếng, Nhạc Minh Phi trong tay đột nhiên xuất hiện một đôi màu xám cho nhạt đoạn kiếm, một luồng ác liệt cực sát cơ ầm ầm nổ tung, xa xa khóa được trên vách núi một điểm không hề tình huống khác thường núi đá. Ước chừng 10 cái hô hấp sau, một tiếng cười sang sảng vang lên, phương này không hề tình huống khác thường núi đá cũng chậm rãi rời, hai bóng người cất bước xuất ra. Trước tiên một chàng thanh niên một thân pháp bào màu tím, và áo chỗ thêu hóng ánh khắp nơi tinh thần, khí tức dĩ nhiên đạt tới long cốt cảnh hậu kỳ. Một người khác cũng một bộ tinh khiết pháp bào màu tím, chỉ nơi cổ thêu một viên kim tinh đồ án, khí tức chỉ long cốt cảnh sơ kỳ, khuôn mặt cũng có vẻ già nua đi rất nhiều. Hóa ra là Minh Mắt tộc long cốt cảnh tu giả, không trách khả di cảm thấy được sự tồn tại của ta, không nghĩ tới tin tức về ta còn chưa thả ra ngoài, các ngươi cũng đã tới rồi, thật là làm cho tại hạ kinh hỉ a. Thanh niên áo bào tím cười ha ha, cư cao lâm hạ nhìn Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi, trong mắt tràn đầy tự tin, tựa hồ căn bản không có đem hai người để ở trong mắt. Tạ Vân chưa mở miệng, Nhạc Minh Phi cũng cười nói, hóa ra là tử tinh thịnh long công tử, không trách này ác quỷ phong bên trong quỷ tu đều đã rời đi, hóa ra là công tử cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận, muốn dùng tử hư hỏa ngọc hấp dẫn muốn tranh cướp minh linh chu quả tu giả, sau đó giết người cướp của đi. Nam tử hư hỏa ngọc coi như mồi câu, vào lúc này, cũng thật là có thể câu được một nhóm cá lớn, chỉ là công tử chỉ long cốt cảnh hậu kỳ, mạo hiểm như vậy, không hẳn là một chuyện tốt ta. Tử tinh gia tộc, cũng không phải mỗi người cũng có tư cách lấy tử tinh hai chữ làm họ. Chỉ thiên phú siêu cao, tiềm lực to lớn đệ tử thiên tài, mới có thể lấy tử tinh làm họ, trước mắt chàng thanh niên này hiển nhiên là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Tử tinh thịnh long nghe vậy, cũng mãn bất tại hồ cười nói, ác quỷ phong quỷ tu từng nợ bá phụ ta một thân tình, khoảng thời gian này ta muốn xung kích vánh ngọc cảnh, vừa vặn khuyết thiếu linh thạch cùng bảo vật, là lấy liền cùng này ác quỷ phong quỷ vương đạt thành một cái thỏa thuận. Các ngươi là ta trước hai cái con mồi, ta có thể cho ngươi môn một cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể rất cứng kháng ta một chiêu kiếm, là có thể lưu các ngươi một cái mạng, sau đó ban cho ngươi môn 30 phương tử hư hỏa ngọc. Ban cho chúng ta 30 phương tử hư hỏa ngọc. Lưu chúng ta một cái mạng. Vậy hãy để cho tại hạ trước tiên lĩnh giáo tử tinh công tử biện pháp hay. Nhạc Minh Phi cười ha ha, hai con ngươi đột nhiên bắn ra một vệ tác liệt cực sắc ý, song kiếm chém ngang, hai vệ ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng tử tinh thịnh long. Chương 1454, một chiêu. Tử tinh thịnh long cảm thụ được lạnh lẽo ánh kiếm, cũng ánh mắt chuyển hướng Tạ Vân, cười sang sảng nói, tiểu tử, ngươi cũng cùng nhau ra tay đi. Ta tử tinh thịnh long một khi ra tay, chính là lôi đỉnh tức giận, hai người các ngươi nếu như liên thủ, nói không chắc còn có 1/2 phần 10 cơ hội giữ được tính mạng. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, chậm rãi đem lạc nguyệt đao rút ra, nồng nặc cực ánh đao chậm rãi khuấy động ra, trong hư không minh linh quỷ khí cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Nhạc Minh Phi ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, lúc này hắn đã rõ ràng, tử tinh thịnh long sát ý đã lên, nếu nói một chiêu ước, 10 phần chỉ là một câu nói lao thôi. Song kiếm đan sen, hai đạo kiếm khí màu xám sấm đan sen vào nhau, trong thiên địa minh linh quỷ khí đồng thời sôi trào, dường như hai cái dữ tợn gào thét quỷ long giống như vậy, hướng về tử tinh thịnh long dâng trào đi. Một chốc, nồng nặc kiếm y đâm thẳng tử tinh thịnh long sinh mệnh bổn nguyên, thậm chí mơ hồ công kích tới tử tinh thịnh long linh hồn, minh nhãn nhất tộc, kiêm tu minh thể, công kích cực kỳ quỷ dị. Tử tinh thịnh long trong mắt xẹt qua một vệ nghiêm nghị, trường kiếm trên mũi kiếm đột nhiên dâng lên một vệ thâm trầm tử mang, ánh kiếm như một màn, ầm ầm chém ra. Sắt thép va chạm tiếng phóng lên trời, trong thiên địa minh linh quỷ khí trong nháy mắt nổ tung. Nhạc Minh Phi chỉ cảm thấy khắp toàn thân cũng bị búa lớn oanh kích giống như vậy, khủng bố cực sức mạnh giống như trường giang đại hạ như thế ầm ầm mà tới. Minh nhạn nhất tộc am hiểu là công kích linh hồn cùng sức cảm ứng, chính diện chém giết căn bản không vào lưu. Tử tinh thịnh long ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tạ Vân, khẽ cười nói, xem ra hai người các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, đã muốn tranh cướp minh linh chú quả, trên người phải có một ít dáng dấp giống như bảo vật, cũng coi như là một cái khai môn hồng đi. Nhạc Minh Phi hít sâu một hơi, hai tay thủ đoạn đồng thời nứt ra một đạo dài một tấc ngắn vết nứt, màu xám cho tinh huyết dâng trào xuất ra, chỉ một thoáng hai thanh đoạn kiếm cũng tăng vọt ba thước. Giao Long ánh kiếm phát sinh một tiếng trầm thấp mà âm trầm tiếng hí, trong thiên địa minh linh quỷ khí cũng dường như bị triệu hoán giống như vậy, cấp tốc rót vào đến ánh kiếm bên trong, thâm trầm kiếm khí màu tím lại bị mạnh mẽ ngăn trở, tử tinh thịnh long thế không thể đỡ kiếm ý, ngưng trệ hư không. Chẳng không. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên vung ra. Kế tiếp sát na, Tạ Vân thân hình cũng trực tiếp theo trong hư không biến mất, một tầng như có như không không gian rung động. Tử tinh thịnh long cùng Nhạc Minh Phi thậm chí chưa kịp phản ứng, ánh đao đã giống như kinh lôi như chớp giật, trực tiếp bổ về phía tử tinh thịnh long môn. Kinh khủng đao ý bao phủ ra, hư không tầng tầng vỡ vụn, một mảnh như băng hoa mạng nhện vậy tỉ mỉ mà phiền phức vết rách đem tử tinh thịnh long phạm vi trăm trượng toàn bộ bao phủ, đao kình như vực sâu như biển, ầm ầm mà tới. Qua lại hư không, không gian huyền ảo. Tử tinh thịnh long bên cạnh áo bào tím người trung niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồng thời rút ra một thanh trường kiếm, kiếm ý trầm trọng mà hùng hậu, ác liệt mà bá đạo, giống như xuyên qua tầng mây sao băng, chém về phía Tạ Vân. Chiêu kiếm này không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ là theo đuổi sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ, tựu như cùng thiên thạch thiên hàng, mặc dù không có nửa điểm kỹ xảo có thể nói, cũng không người dám trực diện mạnh mẽ chống đỡ. Tử tinh gia tộc tìm hiểu tinh thần ảo diệu, chủ yếu có hai con đường. Một con đường là như tử tinh thịnh long giống như vậy, tìm hiểu tinh thần bản nguyên cùng chu thiên lưu chuyển huyền ảo, thần dị mà huyền diệu, tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, kiếm ra như biển sao lưu chuyển, gồm cả công kích, phòng ngự, phong ấn các loại ảo diệu, không thể gọi tên. Mà một con đường khác thì lại là thuần túy tìm hiểu sức mạnh chân ý, kiếm chiêu cố đạt được ngắn gọn, mãnh liệt, ác liệt, không theo đuổi bất kỳ xinh đẹp, thậm chí không theo đuổi quá nhiều huyền ảo tìm hiểu, chỉ là một lòng một dạ để thăng sức mạnh. Một khi sức mạnh tăng lên tới có thể nói kinh khủng cảnh giới, nhất lực hàng thập hội, dốc hết sức phá vạn xảo, tương tự khả dĩ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu kinh khủng. Hơn nữa thuần túy tìm hiểu sức mạnh một đạo, ở tu hành tiền kỳ, đối với ngộ tính yêu cầu không hề cao, là lấy tử tinh gia tộc tuyệt đại đa số tộc nhân, đều là lựa chọn này một con đường. So đấu sức mạnh. Đến hay lắm. Tạ Vân ánh mắt đảo qua áo bào tím người trung niên. Đáy mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ ánh sáng, tay trái đột nhiên bắn ra từng đạo năm màu rực rỡ hào quang, cũng trực tiếp chụp vào mũi kiếm. Áo bào tím người trung niên trên mặt nổi lên một vệt đan sen xấu hổ cùng thần sắc kinh ngạc, lấy hai địch một, lật lọng, thủ đoạn như vậy, đối với đường đường tử tinh gia tộc kim thân tu giả tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hoàn toàn nắm không lộ ra chuyện tình. Bất quá này một chút xấu hổ trong nháy mắt lập tức tản đi. Lấy mà đại chính là nồng nặc cực sắc ý, miễn là đem Tạ Vân chém giết, mọi chuyện đều sẽ biến mất trong tiên huyết, thế gian sẽ không có nữa bất luận người nào biết tình cảnh này. Cong. Bàn tay cùng mũi kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, đại địa bạo hùng huyết thống điên cuồng thiêu đốt, khủng bố cực sức mạnh ầm ầm bạo phát. Lòng bàn tay nổi lên một vệt ngọc thạch vậy hào quang, hôn nguyên kim thân vào giờ khắc này thôi thúc đến cực hạn, phối hợp thánh thú huyết mạch sức mạnh, một chốc. Tạ Vân tay trưởng cũng dường như không còn là huyết nhục thân. Trường kiếm gặp nhau, áo bào tím người trung niên tưởng tượng thế như trẻ che đích tình cảnh cũng không có phát sinh, ngược lại là kịch liệt sắt thép va chạm tiếng vang bên trong, sức mạnh kinh khủng theo mũi kiếm ầm ầm mà tới, trong thời gian ngắn, bàn tay, thủ đoạn, cánh tay phải, ngực bụng, cự lực bao phủ, toàn thân cơ hồ cũng bắt đầu run rẩy. Này là sức mạnh tuyệt đối áp chế. Đại địa bạo hùng ở thời đại viễn cổ chỉ bằng mượn khủng bố cực sức mạnh ngang dọc biển sao, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mặc dù là trong thánh thú, cũng hiếm có can đảm so đấu lực lượng tồn tại. Tử tinh thịnh long biến sắc, hắn căn bản không nghĩ tới Tạ Vân lưới đao như thế mãnh liệt, cơ hồ qua lại hư không giống như vậy, càng thêm không nghĩ tới đường đường một tôn tử tinh gia tộc long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, liền một cái sát na đều không thể ngăn cản lại Tạ Vân công kích. Chẳng không đao chém chết hư không. Dường như một chốc thời gian cùng không gian cũng dừng lại giống như vậy, mi tâm một luồng hơi lạnh thấu xương ầm ầm tràn ra. Tử tinh bạo. Tử tinh thịnh long đột nhiên hét dài một tiếng, triệt để không để ý nữa thải Nhạc Minh Phi, thân thể đột nhiên bành trướng gấp đôi, hai con người, tóc, thậm chí da rẻ cũng đã biến thành nồng nặc trí cực màu tím, vô số tinh quang loang lổ, theo huyệt khiếu quanh người xuất ra. Trong thời gian ngắn, một luồng dâng trào đến mức tận cùng sức mạnh bao phủ ra, bị chạm không đao phong tỏa trăm trượng hư không đồng thời hóa thành bột mịn, một bóng người cũng lặng yên không tiếng động theo Tạ Vân trước người biến mất. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, bổn công tử nói chuyện giữ lời, những này tử hư hỏa ngọc cũng thưởng cho ngươi. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tử tinh thịnh long tràn ngập sát cơ thanh âm xa xa truyền đến. Tạ Vân lực lượng linh hồn đột nhiên tản mắt ra, cũng phát hiện tử tinh thịnh long đã trốn xa ngàn dặm, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt. Một chiếc màu tím nhạt phi chu trên, tử tinh thịnh long ngồi khoanh chân, khuôn mặt lạnh lùng mà âm trầm. Ở bên cạnh hắn, áo bào tím người trung niên hai hàng lông mày trói chặt, thấp giọng nói, công tử, vì sao không trực tiếp giết tên tiểu tử kia? Lấy lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối là một con dê béo. Tử tinh thịnh long liếc mắt nhìn áo bào tím người trung niên một chút, há miệng, chưa phát ra tiếng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun mạnh xuất ra, khí tức trong nháy mắt điệt rơi tới cực điểm. Chương 1455, đổi trác. Nhạc Minh Phi kinh ngạc nhìn Tạ Vân, một lúc lâu mới thở dài một tiếng, cười nói, đạo hưu thực sự là thâm tàng bất lộ, ở một đao này trước mặt, nếu là ở dưới cùng tử tinh thịnh long dễ địa mà chỗ, có thể không chạy thoát đều ở đây cái nào cũng được. Nôn tình thủ phát này 120 viên tử hư hỏa ngọc, đạo hưu khả di phân đi 4/3, nói thật, nếu không có minh linh chu quả đối với ta minh nhãn nhất tộc quá là quan trọng, này 30 viên tử hư hỏa ngọc, ta cũng không tiện mặt dày đòi hỏi. Đạo hưu khách khí, nếu không có mới nói hưu liên lụy tử tinh thịnh long tinh lực, ta thành thật không làm được một đao lùi địch. Tạ Vân khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì rõ ràng, trước Nhạc Minh Phi biểu hiện cùng lúc này lời nói. Rất hiển nhiên, một trọi một hắn tịnh không e ngại tử tinh thịnh long. Ngưng lại một chút, Tạ Vân nói tiếp, ta nghe nói tử hư hỏa ngọc đối với đạo hưu tu hành tồn tại không nhỏ trợ giúp, ta chỉ cần một nửa liền có thể đầy đủ vật hái minh linh chu quả dùng. Này 30 viên, ta nghĩ cùng đạo hưu làm một vụ giao dịch. Tử hư hỏa ngọc đối với ta ý nghĩa không lớn, minh linh chu quả tranh cướp một khi kết thúc, là được một đống phế thạch thôi. Nhạc Minh Phi sướng sở. Đáy mắt cũng nổi lên một vẻ kinh hỉ sắc mặt. Hai người lúc trước ký kết khế ước thì, lập tức ước định, tất cả của cải, bất kể là minh linh chu quả vẫn là tử hư hỏa ngọc, cũng dựa theo cống hiến tới phân phối. Trong trận chiến này, hiển nhiên là Tạ Vân một đao chạm lui tử tinh thịnh long. Hai người tuy rằng không biết tử tinh thịnh long đã bị trọng thương, mà trực tiếp rời đi ác quỷ phong cũng rõ ràng ràng. Dưới tình huống này, Tạ Vân phân đi 4/3, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Thậm chí còn là Nhạc Minh Phi thoáng chiếm một chút lợi lộc. Đạo hưu cứ mở miệng, miễn là ta Nhạc Minh Phi làm được, tuyệt đối không có vấn đề. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, lần này nếu không có ngẫu nhiên gặp đạo hưu, ta căn bản liền tử hư hỏa ngọc cùng minh linh chu quả cũng chưa từng nghe thấy, thật sự là kiến thức nông cạn cực. Ta sở cầu người, hy vọng đạo hưu có thể tăng minh nhãn nhất tộc trong điện tịch, liên quan tới âm dương tinh vực các loại hôn tạp nghe thấy giật sự. Vô số biển sao dị tộc đặc thù, các loại linh bảo linh thú giới thiệu, cho ta phục chế một phần. Nhạc Minh Phi nghe vậy, trong mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt, chợt cười nói, chuyện này không khó, bộ tộc ta bên trong, chỉ cần không phải liên quan đến chủng tộc bí ẩn cùng truyền thừa điển tịch, ta đều sẽ vì đạo hưu thu dọn một phần. Không là tại hạ nói khoác, minh nhãn nhất tộc tuy rằng sức chiến đấu không hề tính mạnh mẽ, mà mượn mạnh mẽ vô cùng sức cảm ứng, ở toàn bộ âm dương trong tinh vực. Nếu bàn về tin tức phong phú, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Tối đa thời gian 6 tháng, ta sẽ thành đạo hưu chuẩn bị kỹ càng. Yêu cầu này, để Nhạc Minh Phi trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tử hư hỏa ngọc đối với minh nhãn nhất tộc tu hành rất có trợ giúp, mà đối với Nhạc Minh Phi tới nói, càng là có thêm cực lớn ý nghĩa. Nhạc Minh Phi dừng lại ở minh hỏa tinh mấy trăm năm, chính là bởi vì hắn tu hành công pháp và tìm hiểu huyền ảo khá là kỳ lạ. Đối với tử hư hỏa ngọc nhu cầu hơn xa tầm thường minh mắt tộc nhân. Thậm chí so với minh linh chu quả, tử hư hỏa ngọc giá trị căn bản không kém bao nhiêu, chỉ là tử hư hỏa ngọc quá mức ít ỏi, muốn thông qua linh thạch mua căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới những này điển tịch cùng tin tức, ở Nhạc Minh Phi trong lòng căn bản là không quá quan trọng. Lấy hắn long cốt cảnh sơ kỳ cảnh giới cùng hơn xa cùng cấp sức chiến đấu, trong minh nhãn nhất tộc hiển nhiên có không thấp địa vị. Muốn phục chế một phần không rất nặng muốn điển tịch cùng biển sao bên trong tư liệu, căn bản không phải một cái chuyện lớn gì. Trên thực tế những tài liệu này, chí ít Tạ Vân không sợ phiền phức, đi tới thiên cơ các tiêu tốn lượng lớn linh thạch, tương tự khả dĩ mua được. Chỉ bất quá đối với Tạ Vân tới nói, bao la cực âm dương tinh vực, đơn giản là mênh mông tới cực điểm, chính mình cuối cùng cần phải biết cái gì, cuối cùng có bao nhiêu không biết, căn bản không rõ ràng. Biết được càng nhiều, liền càng biết mình vô tri. Tạ Vân tuy rằng chiếm được thụ yêu đứng đầu cùng linh đan môn, quy nguyên tông truyền thừa, mà những tông môn này chủng tộc, ở biển sao bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Còn sư tôn thiên nguyên tán nhân thể ngọc truyền thừa tuy rằng bao la muôn vàn, nhưng là một mặt quá mức giản lược, mặt khác càng nhiều hơn nhưng là đến từ ngân hà biển sao. Đối với âm dương tinh vực chủng tộc cùng linh dược linh tài, ngược lại là không rõ lắm. Như thế liền phiền phức đạo hữu. Tạ Vân cười ha ha, khoát tay, trực tiếp đem 60 phương tử hư hỏa ngọc thu hồi. Nhạc Minh Phi gật gật đầu, chủ động phát tài một cái khế ước lời thề, mới đem 60 viên tử hư hỏa ngọc thu hồi. Đạo hưu cũng biết này tử tinh thịnh long trong tử tinh gia tộc thân phận địa vị làm sao. Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, hỏi, lần này chỉ sợ là đem tử tinh thịnh long đắc tội ngoan, nếu là tương lai ta thật sự chiếm được 3 viên minh linh chú quả, muốn cùng tử tinh gia tộc trao đổi liệt diễm xá thân quyết, có thể hay không chịu đến trở ngại. Thậm chí trực tiếp bị cự tuyệt. Chém giết bên trong, Nhạc Minh Phi trực tiếp ra tay, Tạ Vân coi như là muốn do dự, cũng đã là chuyện vô bổ, đơn giản trực tiếp đem đánh tan. Trên thực tế nếu là Tạ Vân toàn lực ra tay, mặc dù một đao vô pháp đem tử tinh thịnh long chém giết, mà tử tinh thịnh long muốn chạy thoát, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Lưu lại tử tinh thịnh long một cái mạng, chính là vì lưu lại một chỗ giảng hòa, nếu là trực tiếp đem chém giết, sợ rằng Tạ Vân ngay lập tức sẽ trở thành tử tinh gia tộc truy sát đối tượng. Đừng nói đổi lấy liệt diễm xá thân quyết, có thể sống thoát đi minh hỏa tinh, chính là một cái chuyện không bình thường. Nhạc Minh Phi ngâm nghĩ chốc lát, mới lắc đầu nói ra, 3 viên minh linh chu quả đổi lấy 3 tầng liệt diễm xá thân quyết, khắc vào tử tinh vệ thành ngọc bích trên đã vô cùng 5 tháng, tử tinh gia tộc kiên quyết sẽ không quỵt nợ. Còn tử tinh thịnh long, người này tuy rằng trong tử tinh gia tộc có thể xưng tụng thiên tài yêu nghiệt, mà Tạ đạo hưu đã không có đem chém giết, thêm chính là vượt cấp khiêu chiến, tử tinh gia tộc kiên quyết không sẽ chủ động ra tay với ngươi. Bất quá trên phố nghe đồn, tử tinh thịnh long người này cực sĩ diện hảo, lại là trừng mắt tất báo, đạo hưu vẫn là phải cẩn thận âm thầm sát chiêu. Tử tinh gia tộc cao giai tu giả không ra tay là tốt rồi, tử tinh thịnh long không đáng sợ. Tạ Vân trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tử tinh gia tộc chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một đều là cơ hồ cùng cấp vô địch chân chính cường giả, đạo hữu vụ phải cẩn thận. Nhạc Minh Phi vẻ mặt nghiêm túc, chợt định ra rồi 1 năm rưỡi sau ngoài tử tinh sơn mạch vây một tòa thành nhỏ bên trong gặp lại. Nhạc Minh Phi người này sức chiến đấu cực cường, sợ rằng chí ít có chém giết tầm thường long cốt cảnh hậu kỳ thực lực, toàn lực bạo phát, không hẳn không có cơ hội uy hiếp được ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả. Ở trong miệng hắn, cơ hồ cùng cấp sự tồn tại vô địch, tuyệt đối là chân chánh tuyệt thế yêu nghiệt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này tử tinh gia tộc tuyệt đối không thể khinh thường, liệt diễm xá thân quyết sự, vẫn phải cẩn thận cẩn thận. Nhìn Nhạc Minh Phi thân hình đi xa, ánh chừng một chút trong tay Nhạc Minh Phi lưu lại truyền âm ngọc phù, Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt đồng dạng nổi lên một vệt nghiêm nghị, trong lòng tự lẩm bẩm, cự ly minh linh chu quả thành thục còn có không tới thời gian 2 năm. Khoảng thời gian này, ngã là có thể hảo hảo rèn luyện một phen thị huyết đằng la, thực vật sinh mạng sức mạnh mạnh mẽ, có lẽ sẽ trở thành một lần ma huyễn hải đi một nhóm lớn thủ. Chương 1456, thị huyết đằng la tiến bộ. Thoáng qua, thời gian 1 năm rưỡi lặng yên mà qua. Ở 2 người phân biệt 6 tháng thời điểm, Nhạc Minh Phi quả nhiên dựa theo ước định đưa tới một phần thẻ ngọc truyền thừa. Phần này thẻ ngọc truyền thừa đầy đủ hao tốn Tạ Vân thời gian 3 tháng. Mới toàn bộ qua loa xem một lần, mặc dù lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, cũng cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu. Minh nhãn nhất tộc truyền thừa 5 tháng cực kỳ lâu đời, thậm chí có một ít cận cổ, trung cổ, thời đại thượng cổ truyền thừa điển tịch, thêm minh nhãn nhất tộc kinh người tra xét cùng năng lực cảm ứng. Rất nhiều tông môn, thế gia cũng sẽ chọn ở một ít nhiệm vụ trọng đại bên trong thuê minh nhãn nhất tộc tộc nhân, là lấy minh nhãn nhất tộc tin tức. Mặc dù không cách nào cùng thiên cơ các loại này ngang qua âm dương tinh vực vô thượng thế lực so với, nhưng là hơn xa tầm thường nhất lưu thế lực. Coi như là Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn, chỉ cần tương đối văn hiến tư liệu phong phú, chỉ sợ cũng vô pháp từ trong minh nhãn nhất tộc chiếm được tiện nghi. Nhạc Minh Phi đưa tới phần này thẻ ngọc truyền thừa, tích chứa tư liệu đơn giản là phong phú giống như vậy, chỉ cần là biển sao bên trong từng thành lập quá một phe thế lực chủng tộc, liền ghi chép vượt quá trăm vạn một. Những này dị tộc có chút đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, có chút ở Tạ Vân nhận thức bên trong cũng sớm đã tuyệt diệt, mà trong điển tịch cũng tinh tường ghi chép tàn dư bộ hạ sinh tồn khu vực. Càng nhiều hơn nhưng là Tạ Vân căn bản chưa từng nghe nói, thí dụ như huyền kim sinh mệnh, vừa sinh ra là có thể lĩnh ngộ viên mãn ý cảnh, trong thiên địa hoàn mỹ nhất khí linh mô hình một, Tạ Vân vốn là chưa từng nghe thấy, mà tương tự như vậy kỳ dị chủng tộc, đầy đủ vượt qua 7 phần 10. Âm dương tinh vực rộng lớn vô biên, ngoại trừ âm dương chiến trường cùng cựu đại chủ tinh, nhỏ tinh thần, thậm chí một ít phá nát mảnh vỡ ngôi sao, quả thực giống như hàng hà sa số. Thậm chí rất nhiều biển sao dị tộc căn bản không cần sinh tồn ở mảnh vỡ ngôi sao trên, bọn họ tiểu như cùng biển sao bên trong bụi bặm, theo gió phiêu lưu. Đầy đủ thời gian 3 tháng, Tạ Vân mặc dù chỉ là qua loa xem một lần, căn bản không có quá suy tư nhiều và chỉnh lý, mà đối với khắp cả âm dương tinh vực, đều có một cái đối lập hoàn chỉnh nhận thức. Những tài liệu này tuy rằng cấp bậc cũng không cao, không hề liên quan đến chân chính cao dài cơ mật, mà thắng ở số lượng đa dạng, chủng tộc, linh tài, linh dược, linh thú, thiên văn, địa lý. Đơn giản là phong phú toàn diện. Những tài liệu này, đợi được tương lai có thời gian, hoàn toàn khả dĩ hảo hảo thôi diễn thu dọn một phen, tuyệt đối khả dĩ từ trong được đến lượng lớn tài liệu và tin tức. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem thẻ ngọc truyền thừa thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Lúc này tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thị huyết đằng la thân hình ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong, đầy đủ tăng vọt tiếp cận 3 phần 10, cự ly long cốt cảnh đỉnh phong càng thêm đến gần. Đây cũng không phải tử hỏa bên trong tiểu thế giới nồng nặc một nguyên khí đối với thị huyết đằng la tu hành tồn tại bao nhiêu trợ giúp, trên thực tế đối với thị huyết đằng la tới nói, muốn lên cấp, cần một nguyên khí tuyệt đối là một cái con số trên trời, sợ rằng Tạ Vân lên cấp 5 lần ánh ngọc cảnh, cần thiên địa tinh nguyên cũng không sánh nổi thị huyết đằng la. Vượt quá ngàn dặm thân hình khổng lồ, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng, loại sức mạnh này, mặc dù là Tạ Vân, cũng cần dựa dẫm phá pháp hỏa cùng lực lượng linh hồn mới có thể chiến mà thắng. Vì lẽ đó thị huyết đằng la tăng nhanh như gió, là bởi vì Tạ Vân đem đối với một huyền ảo cùng hỏa huyền ảo các loại ảo diệu, toàn bộ thông qua linh hồn khế ước dấu ấn truyền đưa cho thị huyết đằng la. Tuy rằng chưa đem thú vương hồn ấn cùng thú vương tâm ấn hoàn mỹ khắc họa ở thị huyết đằng la linh hồn cùng sinh mệnh bổn nguyên bên trong, nhưng là thông qua hơn một năm tìm hiểu cùng thôi diễn, Tạ Vân đối với thú vương dấu ấn lý giải cũng khắc sâu rất nhiều. Mặc dù không thể giống cái khác bốn tôn khế ước linh thú giống như vậy, khả dĩ trực tiếp cùng chung đối với huyền ảo cùng ý cảnh cảm ngộ, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất bày ra cấp thị huyết đằng la quan sát. Lúc này thị huyết đằng la so với lúc trước, ở tìm hiểu huyền ảo một đạo trên, tốc độ quả thực tăng lên vượt quá vạn bội. Nguyên bản dường như hư không tạo vật giống như vậy, chỉ có thể dựa vào hết sức công phu đi tìm hiểu, tình cơ đột nhiên thông suốt, thời gian ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Mà bây giờ, thị huyết đằng la tiểu như cùng thiếu niên đọc sách giống như vậy, chỉ cần không ngừng xem, ký ức, lý giải liền có thể, một huyền ảo cùng hỏa huyền ảo các loại diệu dụng, tận đếm rõ ràng mà sáng tỏ. 2 năm không thấy, đạo hưu càng thần thái sáng láng. Tạ Vân nhìn hư không, khoe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Kế tiếp sát na, hư không chậm rãi gọn sóng, Nhạc Minh Phi thân hình giống như hư huyễn chiếu rọi chân thực giống như vậy, từ từ ngưng tụ, xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Nay còn cần cảm ơn ngươi tử hư hỏa ngọc, ở này thời gian hơn một năm bên trong, ta đầy đủ luyện hóa 30 viên tử hư hỏa ngọc, mặc dù không có lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, mà cự ly long cốt cảnh sơ kỳ cực hạn, cũng càng gần rồi hơn một bước. Nói thật, xa xỉ như vậy luyện hóa tử hư hỏa ngọc, có thể là tại hạ từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất, lần này minh linh chu quả tranh, ta là tình thế bắt buộc, năng không thể lên cấp long cốt cảnh hậu kỳ, thậm chí hoánh ngọc cảnh, có thể hay không ở gia tộc tranh đấu bên trong bộc lộ tài năng, liền xem lần này. Nhạc Minh Phi hai mắt tinh quang lấp lóe, mặt thỏa thuê mãn nguyện, trong thanh âm tràn đầy nhất định phải được tự tin và kiên quyết. Vậy ta liền cầu chúc đạo hưu mã đáo công thành rồi. Nhạc Minh Phi người này, tuy rằng trên người dày đặc sương mù, mà tiếp xúc xuống tới, Tạ Vân vẫn là cảm thấy khá là thỏa mãn. Nhân phẩm, tâm tính, xử sự phương thức, cũng cùng Tạ Vân khá là kết hợp lại. Cách mỗi mấy trăm năm một lần minh linh chu quả tranh, đều là phụ cận mấy đại tinh thần việc trọng đại, kim thân tu giả tập hợp, bất quá nói như vậy, cao thủ chân chính là sẽ không xuất thủ. Còn nguyên nhân, một mặt là đối với đạp phong cảnh, thậm chí hoánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả tới nói, minh linh chu quả tác dụng không hề lại rõ ràng như vậy, mặt khác tựa hồ là minh linh chu quả cây ăn quả, cũng không phải rất yêu thích cao giai tu giả tới gần. Minh linh chu quả cây ăn quả nằm ở ma huyễn hải nơi sâu xa nhất, ven đường mặc dù có một ít linh thú cùng kỳ dị chủng tộc, mà thông thường mà nói, hoánh ngọc cảnh sơ kỳ đã là đứng đầu nhất sức chiến đấu, gặp phải hoánh ngọc cảnh trung kỳ tu giả tỷ lệ có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Hai người chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, không nên quá mạo hiểm, nói như vậy không hội ngộ đến quá to lớn nguy hiểm. Nhạc Minh Phi lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Tạ Vân, rõ ràng là một phần ma huyễn hải địa đồ. Chỉ là Tạ Vân hơi chìm vào lực lượng linh hồn điều tra, hai hàng lông mày lập tức hơi nhíu lên, nghi tiếng nói, miếng bản đồ này đơn giản là xốc xếp tới cực điểm, trong đó liên kết rất nhiều nơi căn bản liền không đứng lên, lỗ thủng nhiều vô số kể. Dựa theo này bức bản đồ, muốn thâm nhập ma huyễn hải, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhạc Minh Phi cũng thở dài một hơi, nói ra, trên thị trường ma huyễn hải địa đồ, nói vậy đạo hữu cũng mua được quá một ít, đại thể đều là vòng ngoài địa đồ, vì lẽ đó khá là cẩn thận. Mà ma huyễn hải chỗ sâu địa hình, tựa hồ trước sau nằm ở biến hóa bên trong, dựa vào lòng cốt cảnh cùng ánh ngọc cảnh tu giả lực lượng linh hồn, căn bản vô pháp chuẩn xác ghi chép, miếng bản đồ này, đã là trên thị trường nhất là tường tận một phần, chỉ là đúng sai thật giả, liền khó nói. Chương 1457, mai phục cùng chặn giết. Ma huyễn hải lối vào rất nhiều, chỉ cần là minh hỏa tinh thì có 4 cái. Lúc này ma huyễn hải lối vào, nguyên bản yên tịnh thung lũng trở nên ầm ĩ khắp trốn mà hỗn loạn, vô số kim thân tu giả tụ tập ở chỗ này, thậm chí còn có một chút đứng đầu viên mãn cảnh võ giả, ở rời xa lối vào địa phương nóng lòng muốn thử, chờ đợi kim thân các tu giả toàn bộ tiến vào ma huyễn hải sau, theo đuôi mà vào, hy vọng có thể được một viên minh linh chú quả. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẹn vẹn một thung lũng bên trong, thì có vượt quá 200 tôn kim thân tu giả, trong đó khoảng 7 phần 10 là phí huyết cảnh tu giả, long cốt cảnh tu giả đại khái chiếm 3 phần 10. Bất quá có thể tưởng tượng, tại đây chút phí huyết cảnh tu giả, thậm chí là viên mãn cảnh võ giả bên trong, tất nhiên tồn tại long cốt cảnh tu giả ẩn giấu trong đó. Trên thực tế lúc này Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi, liền cũng thu lại khí tức, ngụy trang thành hai vị phí huyết cảnh tột cùng tu giả, trà trộn ở trong đám người, chậm rãi bay vào ma huyễn hải. Ma huyễn hải bên trong, đen kịt một màu. Loại này hắc ám cũng không phải là mất đi ánh sáng, mà là sở hữu võ giả, thậm chí là tu giả lực lượng linh hồn, cũng bị cực mạnh áp chế. Thật giống như một người bị che ở hai mắt, trước mắt tự nhiên trở nên đen kịt một màu như thế. Lúc này tiến vào ma huyễn hải võ giả cùng các tu giả, cơ hồ lục cảm giác đều bị che lấp, lực lượng linh hồn liền bách lý đều không thể dò xét điều tra rõ ràng. Hai mắt tối thui, ngoại trừ gần ngay trước mắt đồng bạn, căn bản là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thân hình thoát một cái, hai người đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngăn ngắn mấy cái trong phút chốc, lập tức bay trốn ra 5.000 dặm, cùng mọi người kéo ra một khoảng cách, mới lấy ra một phương tử hư hỏa ngọc. Phốc điệu một tiếng, chân nguyên rót vào, tử hư hỏa ngọc chỉ một thoáng bốc cháy lên, nhàn nhạt ánh sáng màu tím đem hai người thân thể bao phủ lại, nguyên bản một mảnh đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón ma huyễn hải, đã ở nhàn nhạt tử quang chiếu dọi xuống, trở nên rõ ràng rất nhiều. Rơi mắt viễn vọng, một chủng loại tựa như tại nước biển vậy nguyên khí đất trời gợn sóng, chậm rãi nộn nhạo, trong hư không thiên địa tinh nguyên cực kỳ quái dị, tựa hồ gồm cả ngũ hành, rồi lại cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị cùng vướng víu cảm giác. Nơi này lực lượng linh hồn lại bị áp chế đến không đủ vạn phần một. Tạ Vân trong lòng cả kinh. Lấy linh hồn hắn sức mạnh, toàn lực thôi thúc, phạm vi triệu dặm nội hiện rõ từng đường nét, mà hiện tại, vượt quá bách lý, trừ phi thiêu đốt bản nguyên linh hồn, căn bản khó có thể thấy rõ. Tử hư hỏa ngọc sức mạnh, khả dĩ áp chế ma huyễn hải đối với linh hồn như thế, nơi này vẫn là ma huyễn hải phía ngoài xa nhất, linh hồn độc tố cực nhỏ. Theo không ngừng thâm nhập, trong hư không linh hồn độc tố hội càng ngày càng nhiều, bất quá lượng lớn thiêu đốt tử hư hỏa ngọc. Đối với ma huyễn hải linh hồn uy thế chống đỡ cực cường, chỉ là đã như thế tử hư hỏa ngọc lãng phí quá mức kinh người, chỉ chân chính tranh cướp minh linh chu quả thì, mới có thể chọn lựa như vậy. Nhạc Minh Phi hai tay kết ấn, tử hư hỏa ngọc ánh sáng chậm rãi thu lại, giống như một món quần áo bó vậy bao vây ở trên thân mình. Tạ Vân nghe vậy, cũng lặng yên đem tử hư hỏa ngọc bảo vệ vạch tìm tòi một cái vết nước, một chốc, một loại nhàn nhạt linh hồn uy thế không trở ngại chút nào đâm vào bản nguyên linh hồn bên trong. Ngăn ngắn ba cái hô hấp, Tạ Vân lập tức rõ ràng cảm thấy linh hồn vận chuyển trở nên vướng víu lên, hơn nữa theo hai người phi hành, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được vướng víu cảm giác càng rõ ràng lên. Này nếu nói linh hồn độc tố, tựa hồ là một loại khá vì những thứ khác thiên địa tinh nguyên, đối với bản nguyên linh hồn tựa hồ cũng không có tổn thương quá lớn. Tạ Vân tinh tế nhận thức linh hồn độc tố khí tức, trong lòng khẽ quát một tiếng, đại quang minh lực chậm rãi vận chuyển, mạnh mẽ lực lượng linh hồn giống như trường giang đại hà một bản cồn cồn ma động, lại thích tựa như cửu thiên liệt nhật, bắn ra hóng ánh trí cực quang huy. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vướng víu lực lượng linh hồn, ở đại quang minh chân kinh cật lực vận chuyển ở dưới, rõ ràng trở nên trôi chảy lên, tinh tế nhận thức, thậm chí có một loại nhỏ bé không thể nhận ra tiến cảnh. Tiểu như cùng cấp thấp võ giả luyện thể thì, sẽ chọn phụ trọng chạy trốn. Linh hồn độc tố tồn tại, đối với Tạ Vân tới nói, chính là một loại áp chế ở bản nguyên linh hồn trên lực cản. Loại này chống lại lực cản cùng áp chế linh hồn vận chuyển, khả dĩ chậm rãi tăng lên linh hồn phẩm chất cùng đối với lực lượng linh hồn trưởng khống cùng vận dụng. Nhạc Minh Phi ánh mắt đảo qua Tạ Vân, cười nói, đạo hưu đã cảm nhận được. Trên thực tế thường xuyên có tu giả hội tiến vào ma huyễn hải, mượn ma huyễn hải linh hồn độc tố rèn luyện lực lượng linh hồn, loại thủ đoạn này, ở phạm vi ngàn tỷ dặm số ngôi sao trên không hề tiên gặp, chỉ đến như thế rèn luyện linh hồn, đối với linh hồn áp lực cùng mài giũa cực kỳ kinh người. Nếu là đạo hưu thời gian dài như thế rèn luyện, một khi linh hồn rơi vào hể vải bên trong, tranh cướp minh linh chu quả cũng hội có chút phiền phức. Nhiều tạ đạo hưu chỉ điểm. Tạ Vân khẽ gật đầu, lại phi hành hai mười mấy vạn dặm, dần dần cảm thấy linh hồn bắt đầu có một tia hể vải, mới một lần nữa thôi thúc tử hư hỏa ngọc bên trong tinh nguyên, bảo vệ linh hồn. Loại này rèn luyện linh hồn thủ đoạn tuy rằng hiệu quả rõ ràng, nhưng thành như Nhạc Minh Phi từng nói, minh linh chu quả tranh thực sự khốc liệt, hơi bất cẩn một chút sẽ bỏ mình hồn diện, đem thân ra tính mạng toàn bộ bồi tại đây ma huyễn hải bên trong. Nếu là muốn tu hành, hoàn toàn khả dĩ đợi được minh linh chu quả tranh sau khi kết thúc, lại tiến vào ma huyễn hải. Vào lúc đó, ma huyễn hải hội trở nên cực kỳ trống trải, trong ma huyễn hải du lịch tu giả, sợ rằng liền bây giờ ngàn phần một cũng chưa tới. Lặng yên đem tử Ngọc Linh Nguyên Châu cùng hai viên bảo vệ linh hồn, bổ ích lực lượng linh hồn đan dược thả vào trong miệng, Tạ Vân ánh mắt không ngừng quét mắt ma huyễn hải, cũng phát hiện mảnh này ma huyễn hải đơn giản là trống trải cực, đầy đủ phi hành tiếp cận 300.000 dặm, căn bản liền một cái trôi nổi mảnh vỡ ngôi sao cũng không có gặp phải. Tình cờ gặp phải một tôn kim thân tu giả, nhìn thấy hai người, đại thể cũng sẽ chọn tránh ra thật xa. Minh linh chu quả là sở hữu tiến vào ma huyễn hải tu giả cộng đồng mục tiêu, ở phát hiện minh linh chu quả trước, cực ít có người hội tùy tiện ra tay. Trong hư không phi hành đầy đủ rằng có tiếp cận thời gian nửa tháng, Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi đã bay trốn 30 triệu bên trong, ven đường xuất hiện tu giả đã là càng ngày càng nhiều. Phía trước có một khỏa trôi nổi mảnh vỡ ngôi sao, chúng ta trước đi nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Liên tục bay trốn hơn 10 triệu bên trong, mặc dù đan dược sung túc, cũng cần điều dưỡng một trận, hơn nữa lại quá một khoảng cách, minh linh chu quả liền có thể bắt đầu xuất hiện. Đến thời điểm mỗi một viên minh linh chu quả hiện thế, cũng có thể đưa tới đại chiến. Nhạc Minh Phi hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn chậm rãi tản mát ra, chợt xa xa chỉ về ngàn dặm ngoại một khỏa trôi nổi mảnh vỡ ngôi sao. Cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào, xem ra chỉ là một phương sao băng mảnh vỡ, trái lại khá là thích hợp nghỉ ngơi. Tạ Vân khẽ gật đầu, một đường bay nhanh, dù hắn hơi thở dài lâu, chân nguyên đầy đủ, cũng cảm nhận được vẻ hề bại. Linh hồn hơi đảo qua một chút, xác nhận tịnh không có nguy hiểm, Tạ Vân lập tức trước tiên bay đi. Chỉ là vẹn vẹn mấy hơi thở, ở hai người cự ly mảnh vỡ ngôi sao chỉ 30, 50 bên trong cự thời điểm, một tiếng âm u mà tùy tiện tiếng cười phóng lên trời. Cùng lúc đó, hư không huyền lập sao băng mảnh vỡ ầm ầm nổ tung, một đạo còn thắng ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả một đòn toàn lực sức mạnh kinh khủng, hướng về Tạ Vân cùng Nhạc Minh Phi ầm ầm tuôn tới, nhìn như trống trải vắng lặng hư không. Cũng dâng lên vô số liệt diễm, biến ảo thành khắp nơi nóng rực lưới lửa, theo bốn phương tám hướng bao vây mà tới. Giết chóc ý, động một cái liền bùng nổ, xông thẳng tới chân trời. Chương 1458, không thể giết. Quỷ hỏa linh lôi. Minh la lưới lửa. Nhạc Minh Phi hai hàng lông mày dựng thẳng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc trở nên hư huyễn, tốc độ cũng trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Quỷ hỏa linh lôi cùng Minh la lưới lửa đều là ở thái âm chiến trường khá là thường gặp hung tàn sát chiêu, đều là hỏa diễm cùng minh linh lực hỗn tạp cùng nhau, hình thành một loại pháp lực hợp lại thăng hoa hiệu quả, thuần túy lực công kích lập tức khả dĩ uy hiếp được ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, thêm tại đây ma huyễn hải bên trong đột nhiên bạo phát. E là cho dù là ánh ngọc cảnh trung kỳ tu giả, một không cẩn thận, tương tự hội bị thương tổn. Hai người các ngươi rắc rưởi, dám cướp ta tử tinh thịnh long bảo vật, thực sự là không biết sống chết. Bất quá xét đến cùng, các ngươi trên người tất cả đều là của ta, muốn trêu chọc tử tinh gia tộc, các ngươi quá nhỏ bé. Tử tinh thịnh long điên cuồng gào thét một tiếng, sát cơ điên cuồng dâng trào, vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao triệt để nổ tung, kinh khủng kinh lực bao phủ ra. Phạm vi mấy ngàn dặm hư không cũng bắt đầu sụp đổ, Nhạc Minh Phi cùng Tạ Vân một chốc, cũng cảm thấy hư không phong ấn, tốc độ bị mạnh mẽ áp chế vượt quá 7 phần 10. Quả nhiên là cái này tử tinh thịnh long, đợi được ta đổi lấy liệt diễm xá thân quyết, nhất định đem này giết chết. Tạ Vân trong lòng lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ đem nồng nặc cực sát ý áp chế lại. Lấy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu, nếu là lá bài tẩy toàn diện bạo phát, trừ phi là đứng đầu đánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả. Bằng không căn bản không khả năng cho hắn tạo thành quá to lớn phiền phức. Chém giết tử tinh thịnh long, đối với Tạ Vân tới nói căn bản không có độ khó, mặc dù tử tinh thịnh long còn có một ít lá bài tẩy, dù sao chỉ là một tôn long cốt cảnh hậu kỳ tu giả. Chỉ là tử tinh thịnh long sau lưng chính là tử tinh gia tộc, Tạ Vân bây giờ còn cần cùng tử tinh gia tộc đổi trắc liệt diễm xá thân quyết, cũng không thể đơn giản đem tử tinh thịnh long chém giết. Tuy rằng không sánh được Tạ Vân, thậm chí cũng không sánh được Nhạc Minh Phi, mà tử tinh thịnh long dù sao cũng là một tôn long cốt cảnh hậu kỳ tu giả, hơn nữa tồn tại cực lớn có thể tăng cấp ánh ngọc cảnh. Nếu là Tạ Vân đem chém giết, tất nhiên sẽ gây nên tử tinh gia tộc sự phẫn nộ, đừng nói là đổi trắc liệt diễm xá thân quyết, sợ rằng tử tinh gia tộc sẽ phái ra chân chính mạnh mẽ cao giai tu giả, đánh giết Tạ Vân. Đạo hữu, ngươi có muốn hay không trực tiếp giết chết cái này tử tinh thịnh long? Nhạc Minh Phi tràn ngập thanh âm phẫn nộ trực tiếp vang lên ở Tạ Vân trong linh hồn, thân hình cũng đã triệt để đã biến thành hư vô, Tạ Vân ánh mắt đảo qua, cũng không có phát hiện Nhạc Minh Phi vị trí. Cái này Nhạc Minh Phi, sợ rằng trong Minh Nhãn nhất tộc địa vị cực cao, lại không nói cho ta sửa sang lại lượng lớn tư liệu, không có cực cao địa vị căn bản không khả năng phục chế cho ra tới, chỉ cần là phần này thiên phú chiến đấu, cũng tuyệt đối không phải là bừa bãi vô danh bối. Tạ Vân trong lòng cả kinh, chợt khe khẽ lắc đầu, trái vung tay lên, làm ra một cái bỏ chạy tư thế. Đã đạo hưu không muốn ra tay, chỉ bằng vào tại hạ một đòn lực, muốn đem tử tinh thịnh long cùng ẩn nút trong bóng tối long cốt cảnh tu giả toàn bộ đánh giết, rất là gian nan. Nhạc Minh Phi thanh âm càng mờ mịt, thân hình càng là không biết tung tích, phô thiên cái địa minh la lưới lửa càng rừng rực, càng âm u, Nhạc Minh Phi khí tức từ lâu triệt để sáp nhập vào hư không. Căn bản không cảm giác được chút nào tình huống khác thường. Minh la lưới lửa như trước rừng rực mà bá đạo, âm u quỷ dị sát cơ càng trở nên nồng nặc, chỉ là tinh tế thể ngộ, nhưng hội cảm thấy này cỗ nồng nặc sát cơ đã toàn bộ khóa chặt Tạ Vân. Rất hiển nhiên, Nhạc Minh Phi 10 phần đã chui ra khỏi phong tỏa. Tạ Vân hai mắt khép hờ, cảm thụ được mãnh liệt mà đến lượng lớn tư liệu, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Minh nhãn nhất tộc linh hồn bí thuật, quả nhiên là tinh diệu tới cực điểm. Linh hồn truyền âm cũng không phải một chuyện khó, mà trong nháy mắt, ở Minh la lưới lửa mạnh mẽ vô cùng dưới áp lực, đem kinh người như vậy số lượng tin tức trực tiếp truyền vào Tạ Vân trong linh hồn, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chí ít Tạ Vân tự nghĩ, dưới tình huống như vậy, rất khó làm đến bước này, mặc dù toàn lực lan truyền tin tức, lực lượng linh hồn cũng sẽ mãnh liệt mà cuồng bạo, như sóng biển dâng trào, căn bản không làm được như vậy nhuận vật không hề có một tiếng động, lặng yên không hơi thở. Một chốc, vô số liên quan tới ma huyễn hải cùng minh linh chu quả tư liệu, toàn bộ tràn vào Tạ Vân trong linh hồn. Tuy rằng không biết Nhạc Minh Phi động cơ, mà những tài liệu này, đúng là có thể để cho Tạ Vân thiếu đi lượng lớn đường vòng, ở tranh cướp minh linh chu quả trong quá trình chiếm cứ tiên cơ. Đáng chết, cái này Nhạc Minh Phi cuối cùng là ai? Làm sao sẽ trực tiếp theo minh la lưới lửa bên trong biến mất rồi? Tử tinh thịnh long khí cấp bại phôi tiếng âm vang lên, đan sen phẫn nộ cùng khiếp sợ, dương dực mà bá đạo hỏa nguyên chân tức điên tuân ra hướng về Tạ Vân. So với Nhạc Minh Phi, tử tinh thịnh long đối với Tạ Vân sát cơ chí ít nồng nặc gấp 10 lần, là tử tinh gia tộc đệ tử thiên tài, ở minh hỏa tinh trong phạm vi ngàn tỷ giảm, tử tinh thịnh long vẫn luôn là cùng cấp bên trong cường giả đỉnh cao. Bị Tạ Vân một cái bừa bãi vô danh long cốt cảnh sơ kỳ tu giả một đao kích thương, đơn giản là vô cùng nhục nhã, mà rửa nhục ngoại, Tạ Vân mạnh mẽ, càng làm cho tử tinh thịnh long sinh ra khó có thể ngăn chặn tham lam tâm. Trong tử tinh gia tộc, tử tinh thịnh long tuy rằng được tử tinh hai chữ dòng họ, có thể xưng tụng thiên tài yêu nghiệt, mà mạnh mẽ hơn hắn cùng thế hệ tu giả vẫn còn có không ít. Muốn tranh cướp trong gia tộc quyền lực cùng lợi ích, lấy bây giờ sức chiến đấu, căn bản không có quá to lớn cơ hội, tương lai thậm chí ngay cả một cái thái thượng trưởng lão cũng chưa chắc có cơ hội. Mà bắt được Tạ Vân, cha hỏi ra Tạ Vân cơ duyên và kỳ ngộ, là được tử tinh thịnh long ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Trên thực tế quỷ hỏa linh lôi nổ tung lực tuy rằng mạnh mẽ, mà sức mạnh cũng khá là khô khan, khả dĩ trọng thương Tạ Vân, mà trực tiếp đánh giết Tạ Vân cũng nỏ mạnh hết đà, chân chính sát chiêu nhưng thật ra là minh la lưới lửa, nồng nặc quỷ khí càng quỷ dị, dường như vô số rung động xa tín, không ngừng chui vào Tạ Vân thân thể cùng trong linh hồn, một loại cực kỳ âm trầm sức mạnh, từ từ đem Tạ Vân bao vây. Tử tinh thịnh long, hy vọng đến ta lần sau gặp được ngươi trước, ngươi cũng năng sống cho thật tốt. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên chém ngang, một đạo khủng bố cực ánh đao trong nháy mắt tăng vọt, vượt quá 2000 trượng vĩ đại ánh đao ầm ầm nổ tung. Hắc ám cực ma huyễn hải chỉ một thoáng bắn ra từng đạo rừng rực vô cùng liệt mang, dường như một vầng mặt trời chói chang trong nháy mắt nổ tung giống như vậy, một luồng so quỷ hỏa linh lôi tăng thêm sự kinh khủng kinh lực chỉ một thoáng bao phủ ra. Không ngừng thu nạp minh la lưới lửa đột nhiên ngưng trệ, tiếp theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng ma huyễn hải, bị phong ấn hư không trong nháy mắt bể thành vô số tỉ mỉ mảnh vỡ, hai mảnh to lớn cánh chim mở ra, Tạ Vân thân hình dường như điện quang giống như vậy, hướng về phương xa bay nhanh đi. Giây lát, ánh sáng ảm đạm, chỉ còn dư lại một mảnh phá nát hư không. Đầy đủ cách một phút, tử tinh thịnh long thân hình mới chậm rãi hiện lên, trên mặt tái nhợt viết đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, nhìn Tạ Vân biến mất phương hướng, lạnh giọng nói, đáng chết. Đáng chết! Đáng chết! Cái này Tạ Vân ta nhất định phải thân thủ đem chém giết, quỷ hỏa linh lôi cùng minh la lưới lửa đều không thể áp chế hắn. Cái này tiểu tạp toái lực lượng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất, sợ rằng đã đạt đến có thể so với bánh ngọc cảnh sơ kỳ tột cùng mức độ, xem ra chỉ có thể thỉnh huynh trưởng tự mình ra tay rồi. Chương 1459, Thiến công chấp nhoáng. Bên ngoài vạn dặm, Tạ Vân chậm rãi dừng thân hình, cấp tốc đem hai viên đan dược nuốt vào trong bụng. Ôn hòa dược lực chậm rãi tản mát ra, Tạ Vân mới phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt trắng xám mà mệt mỏi vẻ mặt lần nữa khôi phục bình thường. Quỷ hỏa linh lôi cùng minh la lưới lửa đều là có thể so với bánh ngọc cảnh sơ kỳ cực hạn sức mạnh, Tạ Vân một đao mạnh mẽ chém phá, trong thời gian ngắn trốn xa vạn dặm, đối với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Mặc dù lấy Tạ Vân sức chiến đấu cùng thân thể cường độ, trong nháy mắt, cũng bị một tia nội thương. Cũng may Tạ Vân tinh tu Hôn Nguyên Kim Thần, thêm thánh thú huyết mạch tầm bổ, phối hợp đan dược rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái. Ánh mắt nhìn thâm trầm mà âm trầm ma huyễn hải, Tạ Vân trong đầu cũng chậm rãi chạy xuôi quá Nhạc Minh Phi lan truyền bể buộn tin tức. Rất nhanh, Tạ Vân trong mắt lập tức nổi lên một vẻ khá là thần sắc quái dị. Này ma huyễn hải trên thực tế dĩ nhiên là một mảnh khổng lồ tinh tế loạn lưu, câu thông mười mấy cái to to nhỏ nhỏ tinh thần, đồng thời nắm giữ một cái khả di trực tiếp tiến vào thái âm chiến trường chỗ sâu không gian truyền tống tiết điểm. Mà bụi cây này minh linh chu quả cây ăn quả thể tích vượt quá ngàn tỷ dặm, cơ hồ là vô cùng vô tận giống như vậy, thực lực càng là đạt tới không thể gọi tên cảnh giới cực cao. Mỗi một lần thành thục minh linh chu quả số lượng cũng cực kỳ kinh người, chỉ có điều có thể bị hái bao nhiêu trái cây, trên thực tế toàn bộ muốn xem cây ăn quả tâm tình. Giản mà nói, muốn hái tới minh linh chu quả, ngoại trừ sức chiến đấu ngoại, là trọng yếu hơn là cơ duyên và vật khí. Minh linh chu quả cảnh. Ngàn dặm cảnh có quả, chí ít 30 viên minh linh chu quả. Nhất định phải cướp được, miễn là 2 viên minh linh chu quả, thì có thể làm cho ta đột phá phí huyết cảnh trung kỳ bình cảnh, một lần tăng lên tới phí huyết cảnh cực hạn. Vô số tiếng bàn luận vang lên, vượt quá 100 tôn kim thân tu giả đồng thời đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Tử hư hỏa ngọc cơ hồ là dốc vốn điên cuồng bốc cháy lên, phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ lóng lánh một mảnh ánh sáng màu tím. Ở tử hư hỏa ngọc ánh sáng chiếu dọi xuống, một cái lan tràn ngàn dặm to lớn cảnh ngang qua hư không, phần cuối chỗ là một mảnh chỗ trống đen kịt, căn bản không nhìn thấy cảnh khởi nguồn. Ở rậm rạp phiến lá bên trong, từng viên trái cây huyền đứng thẳng, tỏa ra một luồng cực kỳ nhạt mùi thơm lạ lùng. Minh linh chu quả, mỗi một viên đều có bảy tấc vuông vắn, hiện ra một loại hơi chút lờ mờ màu đỏ thẫm. Ở toàn bộ ma huyễn hải, minh linh chu quả đều là tối bảo vật quý giá, mỗi khi gặp minh linh chu quả thành thục, đều sẽ có lượng lớn tu giả đi ma huyễn hải. Tạ Vân hai mắt híp lại, không lo được che giấu tốc độ, thân hình như điện, hướng về cách mình gần nhất một cái trạc cây bay nhanh đi. Ở trạc cây dưới đoạn, hai viên minh linh chu quả giống như tịnh đế liên hoa giống như vậy, ở thiên địa nguyên khí cổ đãng dưới nhẹ nhàng diêu động, nguyên bản cực kỳ nhạt mùi thơm lạ lùng, dần dần trở nên nồng nặc. Ở cự ly minh linh chu quả còn có 30 dặm, Tạ Vân đột nhiên định ra thân hình, ở mấy cái khác phương hướng, tương tự có mấy tôn long cốt cảnh tu giả đột nhiên đình trệ, nhìn chằm chằm minh linh chu quả. Khi mùi thơm lạ lùng nồng nặc đến mức tận cùng, minh linh chu quả liền hội một cách tự nhiên thời cơ chín muồi, chỉ vào lúc ấy hái, mới có thể có được dược hiệu tốt nhất minh linh chu quả. Nếu là ở chu quả thành thục tối hậu quan đầu tới gần, này minh linh chu quả sẽ sản sinh một loại nào đó dị biến, không chỉ không sẽ trở thành chín, hơn nữa hội sản sinh một loại kỳ dị độc tố, đối với bản nguyên linh hồn tồn tại cực mạnh thương tổn. Loại này dị biến sinh ra nguyên nhân, căn bản không có người biết được. Rất nhiều người đều cho rằng đây là minh linh chu quả cây ăn quả có ý định là, mà không phải minh linh chu quả bản thân đặc tính. Bất quá chính vì như thế, minh linh chu quả tranh cướp, chỉ giới hạn ở thời cơ chín muồi trái cây, miễn là chưa rơi xuống minh linh chu quả, dù cho gần trong gang tấc, cũng tuyệt đối không có ai sẽ đi tranh cướp. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơ hồ mỗi một sát na cũng có vẻ dài ràng rạc vô cùng, tụ tập ở trái cây phụ cận tu giả không đứt trương đổi lại. Một ít chỉ phí huyết cảnh, hoặc là mới vào long cốt cảnh tu giả đang nhìn đến chờ đợi tranh đoạt đối thủ bên trong tồn tại số tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, lập tức chủ động lựa chọn lui bước. Mà mấy tôn long cốt cảnh hậu kỳ tu giả nhưng là xa xa xem đến chỗ này tụ tập võ giả, chủ động tới gần nơi đây, chờ đợi minh linh chu quả thành thục. Hai viên minh linh chu quả, đầy đủ hấp dẫn thất tôn long cốt cảnh đỉnh phong, 11 tôn long cốt cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, ở đây bên trong. Ngược lại là Tạ Vân thành cảnh giới thấp nhất một cái. Chỉ có điều vào lúc này, nay 18 tôn long cốt cảnh tu giả, đặc biệt là thất tôn long cốt cảnh đỉnh phong, căn bản không có người đang ý Tạ Vân. Ở trong lòng bọn họ, lẫn nhau mới thật sự là đối thủ. Giang giác, thanh thúy tiếng vang, ở yên lặng như tờ ma huyễn hải bên trong có vẻ đặc biệt chói tai, đầy đủ chờ đợi một canh giờ minh linh chu quả, rốt cục rơi xuống. Tạ Vân hai mắt sáng ngời. Sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, dường như phi hỏa lưu quang bình thường xuất ra. Năm ngón tay trái khẽ vỗ, một huyền ảo cùng hỏa huyền ảo đồng thời thôi thúc đến cực hạn, một con to lớn chân nguyên bản tay hư không ngưng tụ, lăng không chụp tới, hai viên minh linh chu quả trong nháy mắt lập tức bị Tạ Vân nắm lên, kế tiếp sát na, một phương từ lâu chuẩn bị xong hộp gấm xuất hiện ở trong hư không. Đáng chết! Ít một cái long cốt cảnh sơ kỳ, cũng dám cướp đồ của lão tử. Trước hết giết cái này long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, chúng ta lại cướp. Kha kha, một cái long cốt cảnh sơ kỳ căn bản không đáng sợ, lão tử hay là trước đem các ngươi giết chết tới an ổn. Một chốc, vô số tiếng bàn luận ầm ầm mà lên, 18 tôn long cốt cảnh tu giả đồng thời ra tay, giống như sóng to gió lớn vậy đích chân nguyên hư không va chạm, hư không trong nháy mắt bể thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là những công kích này, chỉ gần một nửa là công hướng về Tạ Vân, còn thừa lại hơn một nửa, đặc biệt là thất tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cơ hồ cũng lựa chọn nhanh chóng áp sát Tạ Vân đồng thời, toàn lực công kích bên cạnh nhân. Ở trong mắt bọn họ, Tạ Vân căn bản không đáng nhắc tới, đột nhiên bùng nổ ra tốc độ sợ rằng chỉ là thông qua bí pháp nào đó, có một lần nhưng không thể có hai lần. So với mà nói, bên người cùng cấp tu giả mới thật sự là đại địch. Chư vị đã như vậy có lòng thanh thản, tại hạ sẽ không phục bồi. Tạ Vân tay trái vừa thu lại, hộp gấm trên chỉ một thoáng xuất hiện tầng tầng phong ấn, minh linh chu quả trong nháy mắt bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, sau lưng hai cánh rung lên, tốc độ cũng lại một lần nữa đề thăng, những này long cốt cảnh tột cùng tu giả căn bản chưa kịp phản ứng, Tạ Vân đã hoàn toàn biến mất ở sâu trong hư không, cũng không còn bất cứ dấu vết gì. Nhưng vào lúc này, một đạo như có như không âm thanh đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, "Chủ nhân, ta tựa hồ cảm thấy đáp lời Minh Linh Chu quả khí tức." Chương 1460, Thị huyết đằng la diệu dụng. "Ngươi cảm thấy chịu đến Minh Linh Chu quả khí tức?" Tạ Vân này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Muốn tranh cướp Minh Linh Chu quả, gian nan nhất một điểm liền ở chỗ phát hiện Minh Linh Chu quả phương thức cơ hồ toàn bộ quyết định bởi tại vận khí, nếu như vận khí không tốt, muốn tranh cướp Minh Linh Chu quả căn bản là mơ hão. Mặc dù là tồn tại số lớn đồng bạn hoặc là cấp dưới, thời khắc chú ý cực sự rộng lớn địa vực, trước tiên nhận được tin tức, cũng rất khó theo kịp đối với Minh Linh Chu quả tranh cướp. Dù sao tình huống thông thường, Minh Linh Chu quả theo phát hiện đến cuối cùng thành thục, nói như vậy thời gian sẽ không vượt quá 2 canh giờ. Ở 2 canh giờ bên trong, mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa, đối với một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả tới nói, cũng rất khó qua lại ma huyễn hải. Thị huyết đằng la theo Tạ Vân cổ tay trái tử hỏa phù văn bên trong nhô ra một đoạn chặt cây, nhẹ nhàng run rẩy, đầy đủ cách chốc lát mới truyền âm nói, có chút mơ hồ, mà sẽ không có sai, Minh Linh Chu quả khí tức, đặc biệt là Minh Linh cây ăn quả vĩ đại khí tức, đối với thực vật sinh mệnh tới nói tự có một loại cực mạnh uy thế, đồng thời cũng là hấp dẫn cực lớn, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ dặm, ta đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Được. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, gấp gáp hỏi, vậy ngươi mau chóng giúp ta cảm ứng Minh Linh Chu quả khí tức, nếu là coi là thật được vượt quá 3 viên Minh Linh Chu quả, ta tất nhiên cho ngươi luyện hóa 1 viên. Đa tạ chủ nhân. Thị huyết đằng la vui mừng khôn xiết, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Minh Linh Chu quả đối với thực vật sinh mạng trợ giúp rất lớn, đặc biệt là thị huyết đằng la ở Minh Hỏa Tinh tu luyện vô cùng 5 tháng, cùng Minh Linh Chu quả cẩm tinh khá là phù hợp. Một viên Minh Linh Chu quả, đối với thị huyết đằng la tới nói so luyện hóa 10 tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả thu hoạch cũng phải lớn hơn nhiều. Từ lúc mấy ngàn năm trước, Minh Linh Chu quả từng do vận may run rủi, chém giết một tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, từ trên người hắn chiếm được một viên luyện hóa hơn phân nửa Minh Linh Chu quả. Dù là như thế, như trước để thị huyết đằng la tiết kiệm mấy trăm năm tu hành công. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới đại địa lan lộn, nguyên khí khuấy động, thị huyết đằng la thân thể điền cuồng tăng vọt, không ngừng tuôn ra Tạ Vân cổ tay trái. Chỉ là ở Tạ Vân cổ tay trái trước, cũng từ đầu tới cuối duy trì 3 dài hơn thực thân thể, màu sắc cũng càng lúc càng nồng nặc, thậm chí dần dần biến thành mặc ngọc bình thường thâm trầm mà dày nặng. Cự ly nơi đây đại khái 3 vạn dặm ngoại, có một viên Minh Linh Chu quả. Thị huyết đằng la cảm thụ chốc lát, cành mới hướng về một phương hướng chỉ tay, kế tiếp sát na, Tạ Vân sau lưng 2 cánh chấn động, giống như rời dây cung tiễn, điên cuồng bay trốn. 3 vạn dặm, đối với cạn kiệt tốc độ Tạ Vân tới nói, đại khái chỉ cần gần nửa canh giờ mà thôi. Chẳng qua là khi Tạ Vân lúc chạy đến, trong mắt cũng nổi lên một vệt nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng nghiêm nghị sắc mặt, trong hư không chỉ còn lại có một cái trống không chặt cây, Minh Linh Chu quả đã bị lấy đi, phạm vi vạn dặm bên trong lại không có nửa điểm bóng người, chỉ là một loại khốc liệt mà điên cuồng mùi máu tanh, cũng trước sau tỏ khắp ở trong hư không. Mặc cho nguyên khí đất trời cổ đãng, nhưng dù sao cũng không cách nào đem thổi tan. Có ít nhất 3 vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả linh hồn phá diệt, loại này cao giai linh hồn oán độc cùng không cam lòng, mặc dù là ý chí đất trời muốn đem mất đi, cũng cần thời gian. Tạ Vân nhỏ nhỏ thở dài một cái, ánh mắt càng ngưng trọng. Bất kỳ một tôn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, thậm chí bất kỳ một tôn kim thân tu giả, đều là thiên kiêu. Có thể tu luyện tới long cốt cảnh đỉnh phong. Tất nhiên đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, cũng nhận được quá vô số cơ duyên kỳ ngộ, hưởng thụ vượt quá ngàn năm dài dằng dặc tuổi thọ, có xương tông làm tổ vô thượng quyền uy, nhưng là bây giờ, vì một viên Minh Linh Chu quả, chí ít 3 vị long cốt cảnh đỉnh phong bỏ mình hồn diệt, liền linh hồn cũng không có chạy thoát, cũng không có cơ hội nữa làm lại từ đầu. Kim thân tu giả hồn phách, miễn là không chân chính thương tới bản nguyên, hoàn toàn khả dĩ đoạt xác sống lại. Một ít thân thể bị trọng thương, hoặc là đối mặt khó có thể chống lại đại địch kim thiền thoát xác, cũng có thể đem linh hồn rót vào đến một bộ toàn bộ thân thể mới bên trong, miễn là thân thể độ khớp hơi cao, muốn trở lại đỉnh phong tịnh không phải là không có khả năng. Mặc dù bản nguyên linh hồn bị trọng thương, ý chí và ký ức bị lượng lớn tiêu diệt, còn có thể chuyển thế chúng tu, từ từ tìm về ký ức, thành là chân chính đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể tưởng tượng, nếu như một người thiếu niên, có một tôn kim thân tu giả toàn bộ kinh nghiệm tu luyện, làm lại từ đầu, mặc dù bản nguyên linh hồn bị trọng thương, tương tự có thể sáng tạo kỳ tích, vượt qua ngày xưa cực hạn. Nhưng là bây giờ, bỏ mình hồn diệt, triệt để yên diệt ở trong hư không. Một khi hồn phách phá diệt, tất cả tinh nguyên quay về thiên địa, không còn trở mình cơ hội. Trung quanh đây minh linh chu quả hẳn là đều đã tranh cướp không còn, mới ngàn dặm cảnh có quả hơn 30 viên minh linh chu quả, chỉ trong chốc lát lập tức bị tranh cướp hết sạch, sợ rằng ngoại vi lại nghĩ muốn tìm đến trái cây độ khả thi đã nhỏ bé không đáng kể. Tử tinh, ngươi cực hạn sức cảm ứng đại khái có thể đạt đến bao xa phạm vi? Tạ Vân hai mắt nhìn thâm trầm hư không, lực lượng linh hồn chậm rãi cổ đáng ra, nhưng là căn bản vô pháp xuyên qua ma huyễn hải từng lớp sương ngủ. 5 vạn dặm, không có khả năng lắm xa hơn. Thị huyết đằng la điên cuồng run rẩy cành lá, đầy đủ qua 1 phút, mới cho ra một con số. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu lên, đột nhiên trong lòng hơi động, hai tay kết ấn, một luồng nồng nặc cực lực lượng linh hồn pha tạp vào cực kỳ tinh vi một huyền ảo. Giống như dòng lũ bình thường trực tiếp rót vào đến khế ước dấu ấn bên trong. Một chốc, thị huyết đằng la dài hơn 3 thước thân thể chỉ một thoáng tăng vọt đến hơn 30 dặm, một luồng nồng nặc cực một nguyên khí ầm ầm nổ tung lên, nguyên khí đất trời trong nháy mắt xuất hiện từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, xốc xếp mà hỗn độn. Đây là Tạ Vân tiêu tốn hơn 1 năm thời gian tìm hiểu thú vương thiên công, tìm được một loại dấu ấn thông suốt pháp. Tuy rằng kém xa thú vương hồn ấn cùng thú vương tâm ấn huyền diệu, nhưng lại có thể ở trong thời gian ngắn bên trong rót vào lực lượng linh hồn cùng huyền ảo. Đương nhiên, chủ ý này là thị huyết đằng la linh hồn phẩm chất quá kém, cùng với đối với huyền ảo tìm hiểu quá mức nông cạn, mới có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Bích ngưng, xích linh linh hồn phẩm chất cùng huyền ảo tìm hiểu tuy rằng không kịp Tạ Vân, mà chênh lệch cũng không hề tính đặc biệt kinh người, cũng không thể đủ sử dụng loại thủ đoạn này. Trên thực tế, Tạ Vân cơ hồ quán chú toàn bộ lực lượng linh hồn, mà thị huyết đằng la có thể vận dụng liền 2/10 cũng chưa tới, đổi thành thánh thú di tộc, bản thân lực lượng linh hồn cùng huyền ảo tìm hiểu, so Tạ Vân 2/10 mạnh hơn một đoạn dài, đương nhiên sẽ không có hiệu quả. Chính là đối với thị huyết đằng la, cũng dường như trước mắt đột nhiên sáng ngời. Dâng trào cực lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, vẹn vẹn mấy hơi thở sau, lập tức truyền âm nói, ta cảm nhận được 120 bên ngoài vạn giảm. Có một viên minh linh chu quả, bất quá còn ẩn giấu ở cành lá ở trong, thậm chí không có tiến vào nhanh chóng thành thục trạng thái, tựa hồ vẫn không có những tu giả khác tới gần. 120 vạn dặm, được. Tạ Vân cười ha ha, đột nhiên đem quy nguyên phi chu lấy ra, linh thạch cực phẩm cháy hương hực, tốc độ một chốc thôi thúc đến cực hạn. Đến lúc này giờ khắc này, quy nguyên phi chu lá bài tẩy này, Tạ Vân cũng không kịp nhớ che giấu, lại nói tại đây ma huyễn hải bên trong. Lực lượng linh hồn chịu đến cực mạnh áp chế, thêm ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, có thể nhận ra được quy nguyên phi chu tu giả cũng sẽ không quá nhiều. Mà mặc dù thấy được phi chu, tại đây ma huyễn hải bên trong có thể hay không đuổi được, có dám hay không toàn lực truy đuổi, đều là không biết bao nhiêu, căn bản không cần lo lắng quá mức. Tắt. Chương 1461, không giống bình thường trái cây. Hôi linh phi chu đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng. Tốc độ cực hạn cũng có thể được 1 canh giờ 1 triệu dặm, lúc này toàn lực thôi thúc quy nguyên phi chu, 120 vạn dặm, bất quá chốc lát. Tranh cướp minh linh chu quả, gian nan nhất một điểm chính là đánh cược vận khí không được, cho dù có nhiều hơn nữa minh linh chu quả, cũng là kính hoa thủy nguyệt. Mà một khi có thể sớm phát hiện minh linh chu quả, đối với long cốt cảnh tu giả tới nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn phi hành 1 triệu dặm, thậm chí mấy triệu dặm căn bản không đáng nhắc tới. Quả nhiên là minh linh chu quả, vẫn không có thành thủ. Tạ Vân đứng ở ngoài 10 mấy dặm, hai mắt ngắm nhìn che giấu ở phiến lá chỗ sâu minh linh chu quả, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Một đường đi tới, ngoại trừ ban đầu 300-400 ngàn dặm gặp mấy cái tu giả ngoại, gần nhất thất 800 ngàn dặm căn bản liền một bóng người cũng không có gặp phải. Minh linh chu quả xuất hiện thường thường đều là theo ngoại vi bắt đầu, đợi đến nơi sâu xa ma huyễn hải, lượng lớn minh linh chu quả xuất hiện thì đã đến khốc liệt cực cuối cùng tranh. Vào lúc đó, hàng trăm hàng ngàn, thậm chí lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim thân tu giả đều sẽ chết oan chết uổng, thậm chí rất nhiều người suy đoán, minh linh cây ăn quả vì lẽ đó định kỳ thả ra minh linh chu quả, chính là vì thôn phệ tu giả khí huyết lực. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, không ai có thể chứng thực. Mà mặc dù đây chính là chân tướng, như trước vô pháp ngăn cản vô số tu giả tranh cướp minh linh chú quả. Mỗi người cũng sẽ không nhận định chính mình liền sẽ trở thành minh linh cây ăn quả phần, đều sẽ tin chắc mình có thể đoạt được minh linh chú quả, tăng nhanh như gió. Đem lực lượng linh hồn cùng một huyền ảo rót vào đến thị huyết đằng la trong linh hồn, Tạ Vân đối với chân nguyên khống chế có vẻ lang loạn một chút, chân nguyên khuấy động, từng đạo thiên địa nguyên khí sóng gợn chậm rãi tản mắt ra. Chỉ là để Tạ Vân cảm thấy ngoài ý muốn là, thấp thoáng ở rừng cây bên trong minh linh chú quả, cũng dường như cảm nhận được Tạ Vân khí tức, chậm rãi rủ xuống tới, như có như không mùi trái cây cấp tốc bắt đầu trở nên nồng nặc, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, minh linh chú quả lập tức ngã xuống. Thời cơ chín muồi, đột ngột cực bắt đầu thành thục, càng thời gian ngắn hơn quả chín đế rơi, Tạ Vân trong lòng nổi lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, cũng hơi sững sờ. Bất quá vẹn vẹn trong thời gian ngắn, Tạ Vân lập tức tay trái khẽ vồ, trực tiếp đem minh linh chu quả vồ vào hộp gấm bên trong, phong ấn lên. Ba viên minh linh chu quả đã tập hợp, chỉ muốn rời khỏi ma huyễn hải, đi tới tử tinh gia tộc liền có thể đổi lấy liệt diễm xá thân quyết, còn thừa lại thời gian chính là tìm hiểu liệt diễm xá thân quyết, làm hết sức để thăng sức chiến đấu của mình, đồng thời tận lực đánh bóng mình thuật luyện đan, thử nghiệm đang thúc dục động liệt diễm xá thân quyết tình huống dưới, luyện chế thượng phẩm linh đan. Luyện đan sư ở luyện đan thì không có thể mượn bí pháp để thăng cảnh giới, đây là tuyệt đại đa số luyện đan sư đều biết một cái công lý. Mà theo Tạ Vân đối với luyện đan một đạo nhận thức, đã rõ ràng, kỳ thực chân chính cao giai bí pháp là có thể ở luyện đan, luyện khí, bày trận thời điểm cung cấp trợ giúp. Chỉ có điều những bí pháp này đại thể quý giá cực, chỉ đứng đầu nhất luyện đan tông môn cùng bá chủ tông môn mới có, bình thường luyện đan sư không biết gì cả thôi. Thượng phẩm linh đan sư cùng trung phẩm linh đan sư, nhìn như chỉ kém một tầng cảnh giới, trên thực tế cũng thiên địa kém. Trung phẩm linh đan sư ở bất luận cái nào tinh thần, bất luận cái nào tông môn, cũng sẽ có được cực lớn tôn trọng, mà thượng phẩm linh đan sư, nhưng có thể ngang dọc biển sao, chỉ cần không phải sinh tử đại thù, tuyệt không có ai sẽ chủ động trêu chọc một tôn thượng phẩm linh đan sư. Một khi lên cấp thượng phẩm, mặc dù là ở đứng đầu nhất lưu thế lực, thậm chí âm dương chiến trường bá chủ tông môn, cũng có thể mưu được một cái khách khanh trường lao thân phân. Cũng chính là bởi vì thượng phẩm linh đan sư cùng trung phẩm linh đan sư chênh lệch to lớn, Tạ Vân bây giờ muốn lại muốn lần mượn bí pháp để thăng cảnh giới, phụ trợ luyện đan, độ khó ít nhất là trước trăm lần, ngàn lần nhiều. Bất quá bây giờ, đối với Tạ Vân tới nói, tìm kiếm càng nhiều hơn minh linh chu quả hiển nhiên đã biến thành càng thêm chuyện có ý nghĩa. Không dựa vào đánh cược vận khí, mà là mượn thị huyết đằng la, hoàn toàn là bắn tên có đích, tốc độ nhanh, đủ khiến vô số liều sống liều chết, mới có thể dựa vào vận khí cùng chém giết được một viên minh linh chu quả tu giả đấu kỵ đến phát rổ. Chủ nhân, về phía trước 700.000 dặm, cũng có một viên minh linh chu quả. Bên trái đằng trước 145 vạn dặm, có một viên. Bên phải chết 170 bên ngoài vạn dặm, có một viên. Bên trái 236 vạn dặm, vậy cũng có một viên, mà ta cảm ứng không quá rõ ràng. Hơn nữa khí tức tựa hồ có hơi quái dị. Ở Tạ Vân liên tiếp tìm tới 3 viên, tổng cộng được 5 tên minh linh chu quả sau, thị huyết đằng la đột nhiên chỉ hướng phương xa, nói ra một cái đã vượt qua linh hồn tra xét cực hạn cự ly. 2 triệu dặm, là thị huyết đằng la linh hồn tra xét cực hạn. Trên thực tế lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, mặc dù không chịu đến bất kỳ áp chế, linh hồn tra xét phạm vi cũng chỉ là vừa qua khỏi 1 triệu dặm mà thôi. Thị huyết đằng la chỉ có thể vận dụng Tạ Vân 2/10 tả hữu lực lượng linh hồn, vì lẽ đó có thể ở xa xôi như thế cự ly, càng nhiều hơn chính là mượn thực vật sinh mạng bản nguyên cùng Tạ Vân đạt đến đại thành cực hạn một huyền ảo, mới nỗ lực cảm ứng minh linh chu quả đặc thù khí tức. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, tình không có quá nhiều do dự, lập tức thôi thúc phi chu, dọc theo thị huyết đằng la chỉ phương hướng bay đi. Đã góp nhặt 5 viên minh linh chu quả, 3 viên dùng đem đổi lấy liệt diễm xá thân quyết. Tạ Vân cùng thị huyết đằng la cũng có thể luyện hóa một viên. Bất kỳ linh dược gì, đặc biệt là loại này tăng cao tu vi linh quả, cũng không phải có thể vô hạn luyện hóa, thường thường quả thứ nhất hiệu quả tốt nhất, quả thứ hai hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, sau càng là càng ngày càng kém, mãi cho đến triệt để mất đi dược hiệu. Vì lẽ đó tức liền có thể được càng nhiều hơn linh quả, đối với Tạ Vân tới nói, ý nghĩa cũng sẽ không quá lớn, còn không bằng đi xem chỗ này quái dị hơi thở khởi nguồn. Tốc độ phi hành thoáng chậm lại một ít, bất quá rất nhanh, Tạ Vân lập tức thấy được cành lá thấp thoáng dưới minh linh chu quả. Đồng dạng bảy tấc đường kính, màu sắc cũng muốn so với lúc trước lấy được minh linh chu quả tươi đẹp một ít, phía trên thậm chí phát họa từng đạo hơi chút xốc xếp màu đỏ thâm phù văn. Nhàn nhạt mùi trái cây tản mát ra, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc sắc mặt, nhẹ nhàng xoa mi tâm, đem lực lượng linh hồn toàn bộ thông qua khế ước dấu ấn thu lại rồi. Sau một khắc, mạnh mẽ cực lực lượng linh hồn, giống như mưa xuân rồn rập, hướng về minh linh chu quả nhẹ nhàng đi, mềm mại, nhắn nhủi, linh động, chậm rãi tỏ khắp, chỉ lo đối với minh linh chu quả sản sinh một tia một hào ảnh hưởng. Ngay lực lượng linh hồn cự ly minh linh chu quả còn có 20 dặm thời điểm, minh linh chu quả đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, xốc xếp màu đỏ thâm phù văn màu sắc trong nháy mắt trở nên nồng nặc, một luồng cùng tầm thường minh linh chu quả khác biệt thơm nồng phả vào mặt, mùi trái cây cùng lực lượng linh hồn vừa tiếp xúc, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, mới bởi vì mạnh mẽ mượn khế ước dấu ấn rót vào lực lượng linh hồn mang đến cảm giác mệt mỏi, chỉ một thoáng biến mất hết. Sạch. Chương 1462, Minh Linh cây ăn quả hậu lễ. Xích văn minh linh chu quả. Tạ Vân trong lòng đột nhiên nổi lên một vệ kinh hỉ. Căn cứ trong điển tịch ghi chép, loại này che kín màu đỏ thấm đường nét minh linh chu quả, phẩm chất muốn hơn xa tầm thường chu quả, không chỉ là dược hiệu càng thêm nồng nặc, mà là một loại trên bản chất thăng hoa. Xích văn minh linh chu quả cùng tầm thường minh linh chu quả chênh lệch, so trung phẩm linh dược cùng hạ phẩm linh dược khác biệt đều phải rõ ràng. Dùng linh thạch cố nhiên khả dĩ làm ra một giá cả phần trăm, nhưng là căn bản sẽ không có người hội nguyện ý dùng xích văn minh linh chu quả đi đổi trác. Không trách thị huyết đằng la khả dĩ vượt qua cực hạn, cảm nhận được 2 triệu giảm ngoại minh linh chu quả, nguyên lai cái này minh linh chu quả đạt tới xích văn cảnh. Trên phố thịnh truyền, mỗi một lần minh linh chu quả thành thụ, tối đa chỉ mười mấy viên xích văn minh linh chu quả, mỗi một viên cũng sẽ khiến cho kinh thiên đại chiến. Vánh ngọc cảnh tu giả cũng hội tử thương vô số, không nghĩ tới ta cũng cứ như vậy chiếm được một viên. Tạ Vân trong lòng tràn đầy vui mừng, hai tay kết ấn, nguyên khí đất trời chậm rãi đem minh linh chu quả lấy xuống, cấp tốc phong ấn. Cái này xích văn minh linh chu quả giá trị cực kỳ kinh người, đặc biệt là đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng linh hồn phẩm chất, không thể nghi ngờ khả dĩ càng tốt hơn địa khống chế chân nguyên và khí huyết. Thành công mượn liệt diễm xá thân quyết luyện chế thượng phẩm linh đan độ khả thi hiển nhiên muốn đề thăng rất nhiều. Ở Tạ Vân suy đoán bên trong, Viêm Hỏa Đan Vương để cho mình đi thăm dò một cái nào đó bí cảnh độ khả thi cũng không lớn, có khả năng nhất nhiệm vụ, có lẽ là làm tiền đặt cuộc, cùng với những cái khác luyện đan yêu nghiệt đấu đan. Chứ ngoài ra, Tạ Vân cũng lại không tưởng tượng nổi, cuối cùng có nhiệm vụ gì sẽ để cho Viêm Hỏa Đan Vương lựa chọn chính mình. Tử Tinh, ngươi nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, chúng ta qua một đoạn thời gian tái xuất phát. Tạ Vân được 5 viên minh linh chu quả cùng 1 viên xích văn minh linh chu quả, rốt cục không hề sốt ruột. Hơn nữa thị huyết đằng la mạnh mẽ mượn Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng một huyền ảo cảm ngộ minh linh chu quả, đối với bản nguyên linh hồn tiêu hao cực kỳ kinh người. Tuy rằng thông qua quá trình này, khả dĩ tìm hiểu một huyền ảo cùng lực lượng linh hồn diệu dụng, nhưng đối với thị huyết đằng la tới nói, mạnh mẽ thôi thúc Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng một huyền ảo, tựu như cùng ốm yếu nhân dùng đại bổ linh dược, hơi bất cẩn một chút, liền có thể thương tới bản nguyên. Đa tạ chủ nhân. Thị huyết đằng la cấp tốc rút về tử hỏa bên trong tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới nguyên khí đất trời chính là thông qua thông nguyên thần mục tiếp dẫn mà đến, đối với thực vật sinh mệnh hiệu quả rất tốt. Trên thực tế lúc này thị huyết đằng la nếu như có thể luyện hóa một viên minh linh chu quả, không chỉ mệt nhọc giết hết. Hơn nữa khả dĩ trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Chỉ có điều thị huyết đằng la linh hồn phẩm chất cùng đối với một huyền ảo cảm ngộ quá mức nông cạn, muốn luyện hóa một viên minh linh chu quả cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Hiện tại Tạ Vân còn cần hắn trợ giúp tìm kiếm minh linh chu quả, tự nhiên không thể tiến vào thời gian dài bế quan. Ngay thị huyết đằng la vừa rút vào tử hỏa tiểu thế giới sát na, một luồng uy nghiêm cực khí tức cầm ẩm giáng lâm. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị một ngọn núi lớn áp chế, liền hô hấp cũng trở nên vương hữu, phủ cận hư không nhìn như không có bất kỳ gợn sóng, nhưng Tạ Vân cũng phát hiện, chính mình căn bản liền một tấc đều không thể di động. Một luồng không thể gọi tên vĩ đại sức mạnh tỏ khắp ở trong hư không, để Tạ Vân liền ý chí chống cự cũng rất khó dâng lên. Thiếu niên, ngươi lại như thế nào phát hiện cái này xích văn minh linh chu quả? Một đạo già nua mà âm thanh uy nghiêm trực tiếp ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong vang lên. Tạ Vân sắc mặt hơi đổi, hai mắt cũng sâu sắc nhìn phía trống giống minh linh cây ăn quả cành cây. Không sai, lão phu chính là này minh linh cây ăn quả. Thanh âm già nua lại vang lên, chỉ là nguyên bản mạnh mẽ vô cùng uy nghiêm rõ ràng phai nhạt rất nhiều, trái lại có mấy phần giống một cái hiền hòa ông lão. Tạ Vân hít sâu một hơi, hướng về cành cây không người thi lễ một cái, kính cẩn nói, hồi bẩm tiền bối, ta thu phục một cây long cốt cảnh thị huyết đằng la, thông qua khế ước dấu ấn, đem lực lượng linh hồn cùng đối với một huyền ảo cảm ngộ rót vào đến thị huyết đằng la biển linh hồn bên trong, mượn thực vật sinh mệnh cùng minh linh chu quả cảm ứng, mới nhận ra được cái này xích văn minh linh chu quả. Minh linh cây ăn quả, là ma huyễn hải chân chính vương giả, mặc dù là huyễn ngọc cảnh tu giả, ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới. Tạ Vân tuy rằng không rõ ràng vì sao một viên xích văn minh linh chu quả có thể tăng minh linh cây ăn quả ý chí đưa tới, thế nhưng là sâu sắc rõ ràng, mình bây giờ căn bản không có tư cách làm trái minh linh cây ăn quả. Cách chốc lát, minh linh cây ăn quả thanh âm mới lại vang lên, chậm rãi nói, mượn thực vật sinh mệnh, mặc dù có chút gặp may, trái lại ý nghĩ kỳ lạ. Người tu hành đến nay, hẳn là còn không đầy trăm năm đi, linh hồn phẩm chất cùng một huyền ảo càng ngộ, đạt tới cấp bậc nào. Vạn bối xác thực vẫn còn không tới trăm tuổi, linh hồn phẩm chất đạt đến linh giai nhỏ viên mãn, một huyền ảo đại thành cực hạn. Tạ Vân trong lòng càng bắt đầu nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra minh linh cây ăn quả mục đích đến tột cùng là cái gì. Chỉ là những vấn đề này, lấy minh linh cây ăn quả tu vi, nếu là coi là thật muốn biết được, mạnh mẽ tra xét Tạ Vân bản nguyên linh hồn, cũng không phải một cái đặc biệt chật vật sự tình, đã chủ động mở miệng, mười phần đối với Tạ Vân tạm thời cũng không bắt giết diệt tâm. Nhỏ viên mãn, đại thành cực hạ, ngươi là môn phái nào? Hồi bẩm tiền bối, vạn bối đến từ Quy Nguyên Tinh Quy Nguyên Tông. Minh linh cây ăn quả thanh âm lại một lần yên tĩnh lại, tựa hồ đang nghĩ ngợi cái gì, đầy đủ qua một phút, rồi mới nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một điểm khí tức đặc biệt, ngươi tịnh không có được ý chí đất trời tán thành, cùng tầm thường xúc động ý chí đất trời lôi kiếp yêu nghiệt không hề quá tương tự, nhưng là vận mệnh của ngươi cấu kết liên lụy, cực kỳ phiền phức xốc xếp, thậm chí có thể nói là hoàn toàn mơ hồ. Tuy nói bất luận cái nào sinh linh tương lai đều có vô hạn khả năng, mà lấy cảnh giới của ta, mượn một ít ngoại lực, như trước khả di cảm ứng được một ít vận mệnh vết tích, có thể là tương lai của ngươi, ta căn bản nhìn không thấu. Ngưng lại một chút, minh linh cây ăn quả nói tiếp, thiên phú của ngươi, ở sở hữu tiến vào ma huyễn hải tranh cướp minh linh chu quả tu giả bên trong, được cho hàng đầu, mà so với hàng đầu trong tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn còn có chút một ít chênh lệch. Bất quá vận mệnh của ngươi hỗn loạn, hơn nữa huyết thống cùng chân nguyên đều có một loại đặc thù mà khí tức mạnh mẽ, để ta cũng cảm thấy hưng phấn cùng chờ mong, vì lẽ đó ta nguyện ý cấp ngươi một cơ hội. Một cái cành có quả theo trong hư không nô ra, ở phiến lá thấp thoáng bên trong, một viên đồng dạng lượn lờ màu đỏ thấm đường nét minh linh chu quả, tản ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Chỉ là cái này minh linh chu quả đường nét, cũng không phải một mảnh xốc xếp, mà là ngưng tụ thành một đóa rõ ràng mà tinh xảo hỏa diễm phù văn. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, nhẹ nhàng ngửi mùi trái cây, chỉ cảm thấy khắp toàn thân thư thái, liền ngay cả linh hồn bản chất cũng tự hồ ẩn ẩn tồn tại tăng lên nhảy nhót. Này một kia mùi trái cây, coi như được với Tạ Vân khổ tu mấy năm nhiều. Dựa theo nhân loại các ngươi xưng hô, lúc trước cái viên này xưng là xích văn minh linh chu quả, mà này một viên được gọi là hỏa văn minh linh chu quả. Ở trong vòng một canh giờ, lần lượt luyện hóa một viên tầm thường minh linh chu quả, một viên xích văn minh linh chu quả, một viên hỏa văn minh linh chu quả, có thể tăng dược hiệu sử dụng tốt nhất, nếu như linh hồn của ngươi phẩm chất đầy đủ, đồng thời linh hồn công pháp cấp bậc hơi cao, có thể trực tiếp tăng lên tới nhỏ viên mãn cực hạn, thậm chí đạt đến nửa bước đại viên mãn cảnh. Chương 1463, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Linh giai nhỏ viên mãn cực hạn. Nửa bước linh giai đại viên mãn. Ở tu hành trong điển tịch, trên thực tế cũng không có hai cái này cảnh giới, mà đối với bất luận cái nào tu giả tới nói, hai cái này cấp độ cũng như cùng lệch trời giống như vậy, ngăn cản vô số tu giả. Một khi linh hồn đạt đến nửa bước linh giai đại viên mãn, Tạ Vân cơ hồ chỉ cần mấy thập niên mài giũa, là có thể trở thành toàn bộ biển sao đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan sư một. Sợ rằng chỉ Viêm Hỏa Đan Vương bực này tuyệt thế luyện đan sư mới có thể ổn ép Tạ Vân một đầu. Mặc dù không có lên cấp long cốt cảnh trung kỳ, ở luyện đan một đạo cùng sức chiến đấu đều sẽ tăng nhanh như gió, để thăng so với lên cấp long cốt cảnh trung kỳ phải lớn hơn nhiều. Cảm thụ được Tạ Vân đột nhiên trở nên kích động, lại cấp tốc bình tĩnh lại khí tức, minh linh cây ăn quả cảnh có quả nhẹ nhàng chấn động, dường như gật gật đầu, linh hồn truyền âm bên trong rõ ràng có thêm vẻ hài lòng đích tình tự, không sai, ở tuổi đời này, đột nhiên nghe thế dạng cơ duyên, có thể cấp tốc bằng bình tĩnh lại tình, quả nhiên không hổ là rồng phượng trong loài người. Tiền bối quá khen rồi, chỉ là không có công không nhận lộc, tiền bối có dặn dò gì, kính xin nói thẳng. Tạ Vân nếu như có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Tạ Vân chắp tay, trong hai con ngươi cũng lóe qua một vẻ nghiêm nghị sắc mặt. Không sai, ta đúng là cần ngươi làm một chuyện, bất quá ở đây trước, ngươi cần trước tiên hoàn thành một cái thử thách. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành cái này thử thách, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta cần ngươi làm cái gì, nếu như vô pháp thuận lợi hoàn thành, hy vọng ngươi cắt nhân tự có thiên tượng đi. Cái này hỏa văn minh linh chu quả, coi như là ta sớm đưa cho ngươi thủ lao. Minh linh cây ăn quả thanh âm vừa hạ xuống, hỏa văn minh linh chu quả lập tức bắt đầu nhanh chóng thành thục, vẹn vẹn giây lát, nồng nặc mùi trái cây lập tức tản mắt ra. Trái cây hư không phi đưa, chậm rãi bay đến Tạ Vân trước mặt, nồng nặc mùi trái cây cũng đã hoàn toàn thu lại. Căn bản không cần phong ấn, dược lực không có nửa điểm tiêu tán. Tạ Vân sắc mặt hơi đổi, chợt gật gật đầu, nói ra, đa tạ tiền bối hỏa văn minh linh chu quả, bất kể là nào thử thách, vạn bối cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bất quá vạn bối ở mới vào phí huyết cảnh thì, lập tức đáp ứng rồi viêm hỏa đàn vương một cái nhiệm vụ, muốn ở ngũ mười mấy năm sau đi vào đến hẹn, nếu là cần thời gian vượt quá 50 năm, vạn bối nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thề. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành như nếu bất tử, tất nhiên trở về ma huyễn hải thử nghiệm tiền bối thử thách. Một viên hỏa văn minh linh chu quả, nếu là dùng để đổi trác, hoàn toàn khả dĩ đổi lấy một tôn đạp phong cảnh tu giả tính mạng. Mà có thể đạt đến linh giai nhỏ viên mãn cực hạn, thậm chí nửa bước linh giai đại viên mãn cơ duyên, đủ khiến đứng đầu đạp phong cảnh tu giả, thậm chí kim thân ngũ luyện ngũ hành cảnh tu giả tiền phó hậu kế, không để ý chết sống. Cho dù thành bại, Minh linh cây ăn quả cũng trước đem một viên hỏa văn minh linh chu quả đưa cho Tạ Vân, đã biểu lộ đầy đủ thành ý, Tạ Vân hoàn toàn không có lý do gì từ chối. Trên thực tế, nếu là Tạ Vân hiện khi biết, có một cửu tử nhất sinh cơ hội, có thể để cho linh hồn phẩm chất một lần tăng lên tới linh giai nhỏ viên mãn cực hạn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Trừ phi là trực tiếp thiêu đốt linh hồn, nền cổ liền giết, tại chỗ bỏ mình hồn diệt, dù cho chỉ có một tia một hào khả năng, Tạ Vân cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, minh linh cây ăn quả đang ở trước mắt, Tạ Vân mặc dù muốn từ chối, cũng quyết không thể cứ như vậy mở miệng. Vạn nhất thật sự chọc giận minh linh cây ăn quả, sợ rằng ngay lập tức sẽ bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân tuy rằng tự phụ số mệnh nồng nặc, sức chiến đấu kinh người, mà còn không hội ngông cuồng đến muốn khiêu chiến minh linh cây ăn quả. Tuy rằng minh linh cây ăn quả giọng khá là ôn hòa, cũng không bá đạo ý, nhưng Tạ Vân cũng không dám nắm tính mạng của chính mình đi đánh cược. Huống chi minh linh cây ăn quả đem quý giá cực hỏa văn minh linh chu quả đưa cho Tạ Vân, vừa hy vọng Tạ Vân có thể vì hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, thử thách có lẽ gian nan, nhưng tuyệt đối sẽ không có một chút hy vọng sống. Viêm hỏa đan vương nhiệm vụ. Ngươi tiểu tử này ngã là có chút ý tứ, mới vào phí huyết cảnh, liền có thể để viêm hỏa đan vương an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lao phu trái lại đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Minh linh cây ăn quả thanh âm bên trong nổi lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, chợt nói ra, không sao, cái này thử thách nếu như có thể thành công, 30, 50 trong năm tuyệt đối khả dĩ hoàn thành, nếu như thất bại, viêm hỏa đan vương bên kia sẽ không trách tội cho ngươi. Tạ Vân trong lòng hơi dùng mình, minh linh cây ăn quả lời ấy, rất hiển nhiên đối với viêm hỏa đan vương không có bất kỳ kiêng kỵ cùng e ngại. Phải biết viêm hỏa đan vương ở toàn bộ âm dương tinh vực đều là có cực kỳ mạnh miệng nói quyền vô thượng người trước, bản thân cảnh giới cao tuyệt không đề cập tới, càng là đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan sư. Minh linh cây ăn quả nếu như có thể cùng viêm hỏa đan vương ngang hàng luận giao, có thể tưởng tượng, minh linh cây ăn quả sức chiến đấu hội cường hãn đến mức nào, ma huyễn hải cùng thái âm chiến trường gần trong gang tấc, minh linh chu quả như thế thần dị, cũng như trước vẫn duy trì tự do, minh linh cây ăn quả sức chiến đấu có thể thấy được chút ít. Đã như vậy, tiền bối thỉnh nói cho vãn bối nhiệm vụ đi. Tạ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, lực lượng linh hồn cùng chân nguyên đồng thời tăng lên tới cực hạn. Kế tiếp sát na, Tạ Vân cũng đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, một loại không gian điên đảo, nhật nguyệt hỗn độn mê man cảm giác sôi nổi trong lòng. Kế tiếp sát na, trước mắt cũng xuất hiện một viên lớn vô cùng màu tím đậm viên cầu, phía trên lượn lờ nồng nặc ngọn lửa màu tím cùng quỷ dị thâm trầm minh văn, từng kia một tựa hồ tinh khiết, vừa tựa hồ hỗn độn minh linh quỷ khí không ngừng sôi trào, có vẻ quỷ dị vô cùng. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, cũng phát hiện phía sau tựa hồ là một mảnh đá lởm chởm vách núi, lực lượng linh hồn ở đây mặc dù không có bị áp chế, thế nhưng là căn bản vô pháp lộ ra vách núi. Toàn lực cảm ứng được, cái này màu tím đậm viền cầu đường kính có chừng hơn 5 vạn dặm, tầng ngoài vách núi cũng có vẻ hơi có chút xốc xếp, nhấp nô. Tạ Vân đứng ở trên vách núi, ánh mắt nhìn màu tím đậm viền cầu, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế phả vào mặt, chỉ là tinh tế nhận thức, nhưng là có thể cảm nhận được một tia như có như không thân cận cảm giác, ngoại trừ đối với hỏa diễm bản thân thân cận, còn có một loại Tạ Vân không nói được, không nói rõ, thậm chí căn bản nhận thức không hiểu khí tức, cùng mình đích chân nguyên huyết thống, tồn tại như có như không liên hệ. Hỏa văn minh linh chu quả vẫn còn ở đó. Nơi này cuối cùng là địa phương nào? Này minh linh cây ăn quả chỉ là trong thời gian ngắn liền đem ta lan truyền đến chỗ này, sức chiến đấu đơn giản là khó mà tin nổi. Nhân vật như vậy, không trách thai âm chiến trường cũng không có chân chính vô thượng tu giả đến đây tranh cướp minh linh chú quả. Chỉ là nơi này đến tột cùng là đâu phải. Minh linh cây ăn quả cuối cùng muốn để ta làm cái gì? Tầm thường minh linh chú quả, đối với ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả lập tức không có quá to lớn ý nghĩa, mà xích văn minh linh chú quả, thậm chí hỏa văn minh linh chú quả, cũng tuyệt đối là đứng đầu bảo vật. Nhưng vào lúc này, minh linh cây ăn quả thanh âm rốt cục ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên, nơi này chính là minh hỏa tinh tinh hạch, trước mắt ngươi cái này to lớn tử hắc sắc viên cầu, lập tức minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên. Ta cấp yêu cầu của ngươi rất đơn giản, chờ ngươi đem minh linh chu quả luyện hóa sau, đem linh hồn dấu ấn in vào minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên trên liền có thể, chỉ cần dấu ấn một kia, liền có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1464, nộ tính cực sai cảm giác. Tinh thần bản nguyên. Tạ Vân tức khắc hiểu chính mình tại sao lại sản sinh một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Trong cơ thể chảy xuôi đại địa bạo hùng huyết thống, ẩn chứa nồng nặc tinh thần ảo diệu, tuy rằng Tạ Vân cũng chưa hoàn thành lần thứ 4 lịch luyện, chưa từng lĩnh ngộ thổ huyền ảo, mà loại này chảy xuôi ở trong huyết mạch thần vận, cũng như trước để Tạ Vân khả dĩ cảm nhận được tinh thần bản nguyên sức mạnh. Uy nghiêm, lớn lao, vĩ đại, loại này kỳ diệu cảm ngộ tức khắc để Tạ Vân lâm vào một loại gần như ngộ hiểu trong trạng thái. Này minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên bên trong, tựa hồ cũng không có những sinh linh khác tồn tại, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Tạ Vân vòng quanh tinh hạch phi hành một tuần, lực lượng linh hồn toàn lực cảm thụ, cũng không có phát hiện một tia một hào sinh linh khí tức. Bất quá không có những sinh linh khác, không có nghĩa là nhiệm vụ này là an toàn. Trên thực tế ở tinh thần bản nguyên trên dấu ấn linh hồn dấu ấn, chính là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm. Tinh thần bản nguyên, chính là một cái ngôi sao bản nguyên lực ngưng tụ. Minh hỏa tinh tuy rằng hẻo lánh, mà thể tích không hề nhỏ, tích chứa năng lượng càng là vĩ đại vô cùng vô tận, tương đối với một cái ngôi sao mà nói, ít một tôn long cốt cảnh tu giả thật sự là quá mức nhỏ bé, quá mức yếu đuối. Tạ Vân đối mặt với vị này tinh thần bản nguyên, tựu như cùng một cái chưa bao giờ tu hành trôi qua phàm nhân, đối mặt với một tòa nguy nga hùng sơn giống như vậy. Muốn ở tinh thần bản nguyên trên có khắc họa dấu ấn linh hồn, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy bản nguyên linh hồn, bỏ mình hồn diệt. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân cổ tay trái khẽ run lên, á cổ đột nhiên xuất hiện ở bên người. Tinh thần bản nguyên. Tạ Vân chưa mở miệng, á cổ lập tức đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp tăng vọt đến 10 trượng, trong hai con ngươi bắn ra nồng nặc kinh hỉ sắc mặt. Á cổ hiện tại vẫn là cửu phẩm hậu kỳ, mà lượn lờ ở trên thân mình tinh thần lực hút nhưng rõ ràng nhất nồng nặc nhiều, thậm chí cho người ta một loại huyền diệu cực dày trọng cảm giác. Rất hiển nhiên, A Cổ tuy rằng chưa tìm hiểu thổ huyền ảo cùng tinh thần huyền ảo, mà mượn đối với tinh thần lực hút cùng thổ ý cảnh tìm hiểu, cự ly huyền ảo đã không hề xa xôi, thậm chí cự ly lột xác chỉ còn lại một bước ngoặt. Mà bây giờ, cái này cơ hội đã xuất hiện. A Cổ, nơi này là minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên, cơ hội hiếm có. Ngươi gắng tìm hiểu đi. Tạ Vân âm thanh trong sáng, sau khi nói xong cũng mượn thú vương hồn ấn truyền âm nói, ngươi gắng không muốn mức độ lớn xúc động đại địa bạo hùng huyết thống, khả năng có một tôn vô thượng cường giả hội quan sát nơi này biến hóa. Đương nhiên, hàng đầu mục đích vẫn là toàn lực tìm hiểu tinh thần ý cảnh cùng tinh thần bản nguyên ảo diệu, nếu như cần xúc động huyết thống, cũng không tất có quá to lớn kiên kỵ. Viễn cổ thánh thú di tộc, đối với tầm thường tu giả tới nói, chính là khó được đáo vật, mười phần hội không tiếc tất cả tranh cướp. Mặc dù bây giờ tu hành thế giới, tuyệt đại đa số tu giả căn bản vô pháp phân biệt ra được viễn cổ thánh thú huyết mạch khí tức, mà Tạ Vân như trước cực kỳ cẩn thận, đơn giản sẽ không để cho bọn họ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá đối với minh linh cây ăn quả tới nói, viễn cổ thánh thú di tộc, viễn cổ thánh thú huyết mạch ý nghĩa cũng không có lớn như vậy, trong thiên địa tồn tại tu hành cực hạn, mặc dù mượn nhiều hơn nữa ngoại lực, cũng không cách nào đột phá cực hạn, tiến thêm một bước. Tiểu như cùng Dạ Tuyết Vi người mang liệt diễm thánh hoàng huyết mạch, Trung Thiên Kiếm Tông tuyệt thế tu giả đương nhiên biết được chân tướng, thế nhưng là cũng sẽ không sản sinh mơ ước tâm. Là lấy lúc này thu được cơ hội ngàn năm một thừa này, A Cổ nếu như cần xúc động huyết thống, Tạ Vân cũng sẽ không ngăn cản. A Cổ khẽ gật đầu, cất bước vòng quanh tinh thần bản nguyên xoay chậm chậm, tốc độ thật chậm. Đi ước chừng hơn 3 canh giờ, mới chọn được một cái thích hợp nhất tìm hiểu vị trí, hai chân hơi cong, một đôi hùng trưởng kết thành một cái cổ quái dấu tay, càng dường như chạm thung. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, một tia lực lượng linh hồn chậm rãi tỏ khắp xuất ra, giống như một sợi nhẹ nhàng tung bay thanh yên, trôi về tinh thần bản nguyên. Ở tinh thần bản nguyên trên dấu ấn linh hồn dấu ấn, đầu tiên cần phải một tia lực lượng linh hồn, Tạ Vân thận trọng khởi động này một tia lực lượng linh hồn, lấy một loại tốc độ thật chậm hướng về tinh thần bản nguyên tung bay đi. Trong phút chốc, một loại huyền ảo sức mạnh khó lường, giao dệt thành vô số tầng lít nha lít nhít, quỷ dị huyền diệu la võng, chặn lại tại đây một tia lực lượng linh hồn trước mặt, mỗi một tia sức mạnh cũng ẩn chứa gần như sức mạnh vô cùng vô tận, la võng giao trước, khủng bố mà vĩ đại uy thế như nước thủy triều như nước dùng để. Đoạn. Tạ Vân hai con ngươi tinh quang bạo bán, đột nhiên hét lên từng tiếng, này một tia lực lượng linh hồn trong nháy mắt bị chém đứt. Kế tiếp sát na, la vong chỉ một thoáng bắn ra một đoàn màu đỏ tím hào quang, này một tia lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền bị yên diệt thành hư vô. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm. Tinh thần bản nguyên ngưng tụ toàn bộ minh hỏa tinh sức mạnh, đối với minh linh cây ăn quả tới nói có lẽ tịnh không đáng nhắc tới, nhưng đối với ta mà nói nhưng là căn bản vô pháp chống lại. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân Thái Dương thậm chí hơi chảy ra một giọt giọt mồ hôi. Ngay mới cái kia sát na, nếu không có Tạ Vân quyết định thật nhanh, trực tiếp chém chết này một tia lực lượng linh hồn, tinh thần bản nguyên vĩ đại cự lực sẽ thuận thế oanh kích, trực tiếp phá hủy Tạ Vân linh hồn. Vẫn là kém quá nhiều a. Tạ Vân nhẹ nhàng vò vò mi tâm, trong đầu một lần nữa hiện lên vừa cắn nát lực lượng linh hồn tinh thần la võng, một chốc. Vô số liên quan tới tinh thần bản nguyên huyền diệu sức mạnh tới rồn rập, cấp tốc tràn vào biển linh hồn bên trong. Cho tới nay, Tạ Vân người mang viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống, đối với thổ ý cảnh cùng tinh thần ý cảnh có một loại bản năng vậy thân cận cùng nhạy cảm, lúc này trực tiếp cảm thụ được tinh thần lực lượng mạnh mẽ và huyền diệu, cơ hồ là trong thời gian ngắn lập tức lâm vào đốn ngộ bên trong. Thời gian 10 ngày đột nhiên mà qua. Khi Tạ Vân lại một lần nữa mở mắt ra sau, trong mắt cơ hồ không có một tia bình thường đốn ngộ sau hiểu ra sắc mặt, trái lại viết đầy sâu đậm mê võng. Thổ ý cảnh, tinh thần huyền ảo, đối với căn bản không có thức tỉnh thổ thuộc tính Tạ Vân tới nói, thật sự là quá mức khó khăn. Thời gian 10 ngày bên trong, Tạ Vân cơ hồ hoàn toàn nằm ở một loại gần như ngộ hiểu trong trạng thái, mà trong lòng tới dồn dập, cuồn cuộn không ngừng nghi hoặc cùng nghi nan, cũng càng ngày càng nhiều. Hai tay kết ấn. Tạ Vân lực lượng linh hồn chậm rãi xuyên thấu qua khế ước dấu ấn rót vào A Cổ trong linh hồn. Một chốc, A Cổ đối với tinh thần ý cảnh cùng thổ ý cảnh tìm hiểu, giống như trường giang đại hà bình thường hướng về Tạ Vân biển linh hồn cuồn cuộn mà tới. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Tạ Vân khỏe miệng lập tức vung lên một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trước mượn xích linh cùng bích ngưng huyền ảo tìm hiểu, cơ hồ đều là thể hồ quán đỉnh giống như vậy, mà hiện tại, những này tìm hiểu, tựu như cùng thiên thư giống như vậy. Căn bản khó có thể lý giải được. Tạ Vân ngộ tính cực kỳ kinh diễm, có thể nói so với thân thể cùng linh hồn, ngộ tính mới là Tạ Vân lớn nhất thiên phú. Mà hiện tại Tạ Vân cũng cảm thấy, chính mình đối với thổ một đạo cùng tinh thần nói ngộ tính, thậm chí so thị huyết đằng la lúc trước tìm hiểu Tạ Vân lan truyền một huyền ảo, đều phải chênh lệch một chút. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, tìm hiểu tinh thần huyền ảo thật sự là quá mức chậm chạp, hay là trước đem minh linh chu quả luyện hóa. Tạ Vân suy nghĩ chốc lát, hỏa vân giới hơi lóe lên, ba viên minh linh chu quả đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Chương 1465, hai loại phương pháp. Muốn ở tinh thần bản nguyên trên dấu ấn một tia linh hồn dấu ấn, có hai cái phương pháp. Số 1, đối với tinh thần ý cảnh tìm hiểu đạt đến một cái khá là tinh sâu cảnh giới, xuyên qua tầng tầng la võng, giống như trận pháp sư phá trận giống như vậy, đem lực lượng linh hồn in vào tinh hạch trên. Một cái biện pháp khác nhưng là dựa vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn, mạnh mẽ đột phá tinh thần bản nguyên lực ngưng tụ thiên la địa võng, mạnh mẽ dấu ấn, loại thủ đoạn này không có quá nhiều hoa xảo chỗ, chính là cứng đối cứng. Hai loại thủ đoạn, đối với Tạ Vân tới nói, cũng vô cùng gian nan. Hít sâu một hơi, Tạ Vân lấy ra mấy viên đan dược, kể cả tử ngọc linh nguyên châu cùng thả vào trong miệng. Ôn hòa dược lực chậm rãi tản mát ra, mới tìm hiểu tinh thần ý cảnh tiêu hao lực lượng linh hồn từ từ khôi phục lại. Luyện hóa minh linh chu quả, đặc biệt là xích văn minh linh chu quả cùng hỏa văn minh linh chu quả, đều cần trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu là trạng thái không có khôi phục lại đỉnh phong, lại không nói có thể sóng phí dược hiệu, khó có thể chân chính đạt đến linh giai nhỏ viên mãn cực hạn, thậm chí là nửa bước linh giai đại viên mãn, thậm chí hội trọng thương bản nguyên linh hồn. Hỏa văn minh linh chu quả, đối với ánh ngọc cảnh đỉnh phong, thậm chí là đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh tu giả tới nói đều là báu vật, tích chứa sức mạnh đơn giản là khó mà tin nổi. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Liên tục dùng 3 viên minh linh chu quả. Tạ Vân trong lòng lại một lần nữa hồi tưởng minh linh cây ăn quả lời nói, trái vung tay lên, 3 viên minh linh chu quả đồng thời hư không trôi nổi, một đoàn trong vắt phá pháp hỏa tản mắt ra, đem 3 viên trái cây vây kín mít. Kế tiếp sát na, 3 viên đường kính 7 tấc minh linh chu quả lại đang hỏa diễm thiêu đốt dưới bắt đầu thu nhỏ lại, chợt dường như 3 đạo lưu quang giống như vậy, cấp tốc bay vào Tạ Vân trong miệng. Chỉ là không giống với tầm thường đan dược. Này 3 viên minh linh chu quả tiến vào Tạ Vân trong miệng, cũng vẫn chưa rơi vào trong bụng, mà là trực tiếp hóa thành 3 đám màu tím sương mù. 3 đám khói tím cấp tốc hòa vào nhau, dường như 3 vị liệt nhật bộ cùng nhau, trực tiếp thăng vào Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Một chốc, Tạ Vân biển linh hồn cấp tốc đã biến thành óng ánh khắp nơi màu tím. Một luồng như có như không huyền diệu khí tức cấp tốc bước lên, chợt trở nên càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng cường hành. Chỉ một biển linh hồn đều rất giống sôi trào giống như vậy, không ngừng cuồn cuộn, cổ đãng, sức mạnh cuồng bạo lao nhanh, căn bản vô pháp áp chế. Bất quá Tạ Vân cũng không có lựa chọn áp chế, mà là triệt để thả linh hồn, dường như mở ngăn chứa nước giống như vậy, cấp tốc nhận lấy minh linh chu quả phóng thích ra sức mạnh lớn. Luyện hóa minh linh chu quả tịnh không có quá nhiều hoa sinh xoắn chỗ, thôn phệ sau, minh linh chu quả thì sẽ hóa thành một vòng màu tím thái dương, chiếu sáng biển linh hồn. Loại này soi sáng, trên thực tế chính là minh linh chu quả đang giải phóng tinh tinh khiết dược lực, tu giả chỉ cần toàn lực luyện hóa liền có thể, tịnh không có quá nhiều khó khăn. Đương nhiên, nếu như tu giả linh hồn phẩm chất độ chênh lệch, linh hồn công pháp cấp bậc thấp hơn, một mặt hội sóng phí số lớn dược lực, không thể làm được hoàn mỹ luyện hóa, đồng thời còn có nhất định nguy hiểm, sẽ ở sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào, bản nguyên linh hồn bị thương. Đại quang minh chân kinh chậm rãi vận chuyển. Minh linh chu quả sức mạnh cấp tốc bị Tạ Vân hấp thu, luyện hóa, lực lượng linh hồn cơ hồ lấy một loại thịt mắt tốc độ rõ rệt, không ngừng tăng lên. Trải qua 4 lần rèn hồn, Tạ Vân linh hồn phẩm chất hơn xa cùng cấp tu giả, biển linh hồn càng là thâm thúy mà rộng rãi, luyện hóa minh linh chu quả sức mạnh, căn bản không đáng nhắc tới. Vẹn vẹn một ngày, minh linh chu quả sức mạnh lập tức từ từ trở nên mỏng manh lên, Tạ Vân biển linh hồn cũng như trước không có quá nhiều biến hóa. Này một viên minh linh chu quả dường như đá chìm đáy biển không tin tức, Tạ Vân tuy rằng rõ ràng cảm thấy lực lượng linh hồn tăng lên một đoạn, thế nhưng là cũng không có tính thực chất tăng cao. Loại này tiến bộ đối với Tạ Vân tới nói, chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, hoàn toàn không làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá ngay minh linh chu quả hào quang dần dần yên tĩnh lại thời điểm, một luồng hơn xa mới gấp 10 lần sức mạnh kinh khủng, đột nhiên bắn ra ra, nguyên bản ánh sáng lộng lây ảm đạm. Gần như biến mất màu tím liệt nhật, một chốc bắn ra một chút cũng không có so hảo quang óng ánh. Ầm ầm ầm tiếng không dứt bên tai, biển linh hồn cấp tốc bước lên lên vô cùng sóng dữ, lực lượng linh hồn bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt lên. Bắt đầu luyện hóa xích văn minh linh chu quả, quả nhiên là không tầm thường. Tạ Vân trong lòng hơi động, đáy mắt rốt cục nổi lên một vệ nghiêm nghị, dấu tay biến hóa, bản nguyên linh hồn bắt đầu tỏa ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, giống như cá voi bình thường cắn nuốt tử quang. Lúc trước luyện hóa cái viên này tầm thường minh linh chú quả, Tạ Vân căn bản không cần quá nặng coi, gần giống như bọt biển hấp thu giọt nước mưa giống như vậy, liền có thể giọt nước không dư thừa hoàn mỹ luyện hóa. Mà hiện tại, Xích Văn Minh Linh Chu quả sức mạnh, đã cần Tạ Vân chủ động đi thôn phệ, nếu là tốc độ hơi chậm, liền có thể sóng phí một ít dược lực. Lần này luyện hóa, đầy đủ hoa phi đi thời gian một tháng, 30 ngày bên trong, Tạ Vân rõ ràng cảm thấy mình lực lượng linh hồn tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay cả biển linh hồn đều ở đây cố nồng nặc mà sức mạnh mãnh liệt trùng kích vào, mạnh mẽ bị nối rộng một ít. Lực lượng linh hồn chậm rãi chảy xuôi, phát sinh sóng biển vậy tiếng vang. Một loại uy nghiêm mà vĩ đại, thậm chí gần như khí tức kinh khủng, chậm rãi từ màu tím liệt nhật bên trong tản mắt ra. Ba viên minh linh chu quả, hình thành ba vị màu tím liệt nhật. Này ba vầng mặt trời chói chang, tầng tầng vòng bộ, chính là minh linh chu quả kỳ diệu chỗ. Lần lượt luyện hóa ba cái tầng thứ minh linh chu quả, đối với tu giả tới nói, nguy hiểm hội mức độ lớn hạ thấp, đồng thời khả di thông qua từ từ tăng lên dược lực, tăng cao luyện hóa hiệu suất. Nếu là trực tiếp luyện hóa một viên Xích Văn Minh Linh Chu Quả, mất đi tầm thường chu quả quá độ, hiệu quả không thể nghi ngờ hội mức độ lớn hạ thấp, mà đột nhiên buộc phơi nắng ở màu tím dưới mặt trời chói chang bản nguyên linh hồn, bị thương tổn độ khả thi cũng sẽ tăng lên rất cao. Còn Hỏa Văn Minh Linh Chu Quả, sức mạnh càng là mạnh mẽ tới cực điểm, tinh khiết tới cực điểm, mặc dù là đạp phong cảnh tu giả, cũng không dám trực tiếp luyện hóa. Thử tinh, bảo vệ thân thể của ta. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn thâm nhập tử hỏa tiểu thế giới, một chốc, tầng tầng lớp lớp màu tím cảnh theo cổ tay trái nô ra, cấp tốc đem Tạ Vân thân thể gói lại. Tuy rằng tinh thần bản nguyên bên trong cơ hồ là tuyệt đối an toàn, mà Tạ Vân tính cách cực kỳ cẩn thận, luyện hóa Hỏa Văn Minh Linh Chu quả xa không phải lúc trước hai viên chu quả có thể so với, cho dù là một tia một hào bất ngờ, đều có khả năng để Tạ Vân bản nguyên linh hồn bị trọng thương, tuyệt đối không thể có một tia chớp nhoáng. Thị huyết đằng la tuy rằng cảnh giới không cao, mà thể tích khổng lồ, sức mạnh kinh người, thuần túy sức phòng ngự so Tạ Vân cũng phải cường hãn hơn, thêm vô số phiến lá hóa thành thái mắt, toàn lực phòng ngự, so thời khắc thúc dục thượng phẩm linh khí, thiên hỏa viêm long lá chắn cũng không kém bao nhiêu. Ngay thị huyết đằng la bố trí kỹ càng hoàn mỹ phòng ngự sát na, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy linh hồn một trận kịch liệt nóng rực cùng đau đớn ầm ầm mà tới. Biển linh hồn mặt ngoài phát sinh xì xì tiếng vang. Từng mảng lực lượng linh hồn cũng thật giống như bị bốc hơi lên hơi nước giống như vậy, cấp tốc bốc lên, hóa thành hư vô. Chương 1466, Minh Linh Cây Ăn Quả Kinh Ngạc. Môi đoá hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Sinh linh tu hành, chính là tìm hiểu thiên địa thế giới huyền diệu cùng thần vận. Bất luận cái nào sinh linh, bất kể là chim bay cá nhảy, hoặc là cây xanh hồng hoa, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, trong này có đại trí tuệ. Đại huyền diệu, tìm hiểu sinh linh thân thể cùng linh hồn, tựu như cùng tìm hiểu một thế giới sáng lạn cùng rực rỡ. Nếu như có thể tìm hiểu linh hồn cùng thân thể ảo diệu, có lẽ sẽ so tìm hiểu thiên địa tự nhiên ảo diệu được càng nhiều hơn thu hoạch, chỉ là rõ ràng thế giới dễ dàng, rõ ràng bản thân gian nan, con đường này, tràn đầy càng nhiều hơn gian nan hiểm trở. Hòa Văn Minh Linh Chu quả sức mạnh, giống như liệt dương soi sáng, Tạ Vân biển linh hồn bên trong sức mạnh, cũng lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người bắt đầu bốc hơi lên. Một chốc, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, mỗi một sát na, Tạ Vân cũng cảm thấy mình lực lượng linh hồn đang nhanh chóng tiêu hao, thậm chí ngay cả bản nguyên linh hồn cũng từ từ bại lộ ở sâu ánh sáng màu tím dưới. Mà cùng lúc đó, Tạ Vân cũng cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý không ngừng kéo tới, Hỏa Văn Minh Linh Chu quả khí tức quá mức tinh khiết. Quả thực so đứng đầu thượng phẩm linh đan cũng không kém, dù cho chỉ là bị động luyện hóa một ít, đều có thể cảm thấy lực lượng linh hồn ở không ngừng tăng lên. Tầm thường minh linh chu quả, để Tạ Vân lực lượng linh hồn tăng lên một đoạn. Xích Văn Minh Linh Chu quả, ở Tạ Vân tăng lên trên diện rộng lực lượng linh hồn đồng thời, sử biển linh hồn trở nên càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy hơn, càng kiên cố hơn. Mà bây giờ, Hỏa Văn Minh Linh Chu quả không ngừng thả ra tinh khiết mà cuồn cuộn dược lực, cũng để Tạ Vân mơ hồ cảm nhận được linh hồn phẩm chất thăng hoa. Trong quá trình này, đối với linh hồn huyền diệu các loại tìm hiểu, giống như thanh tuyền bình thường không ngừng tuôn ra. Đại quang minh chân kinh, chói lọi. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trong giây lát đứng thẳng người lên, chân đạp thất tinh, bộ hành bắt quái, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, hai mắt nhắm chặt cũng bắn ra hai đạo hóng ánh cực tinh quang, mi tâm càng là dường như hiện ra một viên kim cương châu tựa như, một đạo trước mục hào quang bắn mạnh xuất ra, cũng mạnh mẽ đâm xuyên qua minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên số tầng la võng. Kế tiếp sát na, không ngừng bốc hơi lên lực lượng linh hồn, cũng thật giống như bị trong nháy mắt khóa lại giống như vậy, một lần nữa ngưng kết thành giọt nước mưa, nhỏ xuống đến biển linh hồn bên trong. Đại quang minh chân kinh chính là đến từ thiên ngoại kỳ công diệu pháp, Tạ Vân chưa bao giờ chân chính đem thôi thúc đến mức tận cùng, lúc này mượn hỏa văn minh linh chu quả áp lực khổng lồ, Tạ Vân rốt cục đột phá tầng tầng bình cảnh, một mảnh mới tinh huyền diệu từ từ hiện ra ở Tạ Vân trước mắt. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân giấu tay điên cuồng biến ảo, bước chân càng là huyền diệu muôn phương, mượn bước chân cùng giấu tay không ngừng biến hóa, Tạ Vân lực lượng linh hồn từ từ bắn ra từng đạo không hề so hỏa văn minh linh chu quả thua kém quá nhiều quang huy. Đại quang minh chân kinh, tầng thứ 3. Sư tôn thiên nguyên tán nhân truyền xuống đại quang minh chân kinh, chỉ 3 tầng, đó cũng không phải bởi vì môn công pháp này chỉ 3 tầng, mà là thiên nguyên tán nhân nhận định, tại đây âm dương tinh vực chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 3. Hơn nữa lấy tương lai đệ tử thiên phú và cơ duyên, muốn tu luyện tới tầng thứ 3. Đã là khó khăn tầng tầng, hy vọng cực kỳ xa vời, như là thật sự có thể tìm hiểu tầng thứ 3 ảo diệu, có lẽ đã có thể nhảy ra âm dương tinh vực cách cũ cùng ràng buộc, chân chính tiến vào rộng lớn vô biên ngân hà biển sao. Chỉ có điều tuy rằng công pháp không hoàn toàn, vẹn vẹn truyền xuống 3 tầng, mà đối với Tạ Vân tới nói, vẫn là cực kỳ tối nghĩa. Lúc này mặc dù một lần đột phá tầng thứ 2 cực hạn bình cảnh, nhưng cũng không có ở chân chính ý nghĩa trên tăng lên tới đại quang minh chân kinh tầng thứ 3. Bây giờ Tạ Vân chỉ có thể mượn hỏa văn minh linh chu quả sức mạnh lớn, đồng thời phối hợp giấu tay cùng bước chân, thân pháp, miễn cưỡng xúc động lực lượng linh hồn, dựa theo đại quang minh chân kinh tầng thứ 3 châu lưu xoay chuyển, cự ly chân chính nắm giữ tầng thứ 3, còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng dù cho như thế, lúc này Tạ Vân cũng đột nhiên cảm thấy bản nguyên linh hồn áp lực giảm bất gần 10 lần. Một luồng sức cắn nuốt từ từ tản mắt ra, giống như kinh khủng biển sâu cự thú lặng yên theo đáy biển thò đầu ra đầu, dần dần hướng về màu tím thái dương lộ ra răng nanh sắc bén. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân giấu tay, bước chân, thân pháp biến hóa dần dần trở nên chậm lại, rốt cục lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngồi khoanh chân. Hai con ngươi không ngừng tinh quang từ từ ảm đạm xuống, mi tâm nổi lên kim cương châu cũng lặng yên biến mất, chỉnh cái ngôi sao bản nguyên bên trong lần nữa khôi phục tuyệt đối yên tĩnh. A Cổ cùng Tạ Vân đều tự bày ra một cái khá là kỳ dị có pháp, không nói một lời, khí tức trên người sâu sắc nội liễm, thậm chí không có nửa điểm khí tức tiết lộ ra ngoài. Mà tinh tế nhận thức, nhưng là có thể cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dâng trào khí tức, ở hai người thân thể bên trong không ngừng ấp ủ, không ngừng biến hóa, không ngừng thăng hoa, hướng về hai cái tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng vô cùng vĩ đại, vô cùng mạnh mẽ phương hướng chậm rãi tiến bộ. Ma huyễn hải bên trong, một cái cao to cành có quả rung động nhẹ nhẹ, một viên chỉ bụng lớn nhỏ trái cây từ từ xuất hiện, dần dần mà tỏa ra từng tia một nhạt ánh sáng màu tím. Ước chừng 14, 15 ngày sau, màu tím trái cây rốt cục vừa được tiểu nhi to bằng nắm tay, quang huy cũng từ từ trở nên tinh khiết mà thâm trầm, bốn bề phiến lá rốt cục khẽ run lên, từ từ bao bó qua đây, đem cái này màu tím trái cây gói lại. Kế tiếp sát na, nguyên khí đất trời đột nhiên chấn động, dường như bị một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, bắt đầu hướng về ẩn sâu ở cành lá bên trong trái cây tuôn tới, một cái nguyên khí vòng xoáy từ từ sinh thành, mà trái cây, thậm chí toàn bộ trạc cây cũng lặng yên che giấu đến đen kịt sâu trong hư không. Một viên hỏa văn minh linh chu quả, không biết tên tiểu tử này có thể hay không sáng tạo một điểm kỳ tích, tên tiểu tử này thiên tư gân cốt tuy rằng không sánh được những kia chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng là cho ta một loại khí tức đặc biệt. Chỉ là không biết hắn là ngẫu nhiên chiếm được một cái nào đó di tích viễn cổ bên trong vô thượng công pháp, vẫn là một cái nào đó vô thượng tu giả, thậm chí là thiên ngoại cường giả tàn hồn chuyển thế, hỗn loạn như thế mà huyền diệu số mệnh, thực sự là chưa từng nhìn thấy, có lẽ chỉ kia mấy lao già có thể nhìn ra một ít đầu mối đi. Minh linh cây ăn quả thanh âm lặng yên vang lên, bị ẩn giấu đến sâu trong hư không chạc cây lại một lần đưa ra ngoài. Mũi nhọn xa nhìn minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên vị trí, trái cây cũng đã không biết đi chỗ nào. Con này linh thú có chút ý tứ, tìm hiểu tinh thần ý cảnh hoang cổ bạo hùng, xem ra tiểu tử này quả nhiên là có chút kỳ ngộ, liền không biết con này hoang cổ bạo hùng là chiếm được một ít viễn cổ truyền thừa, vẫn là do vận may run rủi thức tỉnh rồi viễn cổ đại địa bạo hùng huyết mạch. Có thể tìm hiểu tinh thần ý cảnh khế ước linh thú, tiểu tử này nói không chắc còn thật sự có thể cho ta một ít trợ giúp. Ồ, linh hồn công pháp khi thật là có chút huyền diệu, hỏa văn minh linh chu quả khí tức cũng cơ hồ không có tiêu tán, loại này luyện hóa minh linh chu quả hiệu suất, chí ít khả dĩ đạt đến 5 phần 10, ít long cốt cảnh sơ kỳ, cũng khả dĩ đạt đến kinh người như vậy luyện hóa hiệu suất, tiểu tử này quả nhiên có chút kỳ ngộ. Cũng luyện hóa hiệu suất còn đang tăng lên, đã hoàn toàn sẽ không lại có một tia một hào khí tức tiêu tán. Chỉ có điều hỏa văn minh linh chu quả sức mạnh không phải chuyện nhỏ, liền xem tiểu tử ngươi khả dĩ chịu đựng đã bao lâu. Chương 1467, một ý nghĩa nhỏ viên mãn cực hạn. Thời gian 10 năm, đột nhiên mà qua. Tạ Vân trong đầu vẫn là một vòng sâu mặt trời chói chang màu tím, không ngừng thả ra vô cùng vô tận hào quang. 10 năm bên trong, Tạ Vân lực lượng linh hồn đã tăng lên tới một cái không thể gọi tên cảnh giới cực cao, trải qua 4 lần rèn hồn biển linh hồn, đầy đủ mở rộng vượt quá gấp 10 lần. Nguyên vốn đã hơn xa cùng cấp mấy chục lần biển linh hồn, hiện tại đã xa vượt xa long cốt cảnh tu giả cực hạn, thậm chí oánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh tu giả, biển linh hồn ở trùng kích như thế giới, cũng hội bị trọng thương, mà bây giờ Tạ Vân, cũng như trước lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, không ngừng luyện hóa hỏa văn minh linh chu quả sức mạnh. Chỉ có điều một loại mãnh liệt đau đớn cảm giác, đã từ từ đầy đặn Tạ Vân chỉnh một biển linh hồn. Cơn đau đớn này, ở 5 năm trước chỉ là như có như không, nếu không có cẩn thận nhận thức, thậm chí căn bản vô pháp phát hiện. Chỉ là ở phía sau trong 5 năm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, loại này đau đớn cũng lấy một cái cực kỳ hơi yếu phạm vi tăng cường. Thường cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn, tuy rằng tăng lên phạm vi nhỏ bé đến liền Tạ Vân đều không thể phát hiện, nhận biết mức độ, mà tích thiểu thành đa, cho tới bây giờ, đau đớn đã kịch liệt đến Tạ Vân cơ hồ khó có thể chịu đựng mức độ. Tạ Vân từ lâu ngộ hiểu hy vọng hỏa, không sợ kim, sinh mệnh mục, một đường tu hành đến bây giờ, càng là đã trải qua vô số gian nan cùng thống khổ. Nếu là đổi thành một tôn tầm thường oánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, chỉ là loại này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đau nhức, cũng đủ để cho triệt để tan vỡ. Linh hồn tan vỡ, chỉ bỏ mình hồn diệt một cái kết cục. Bản nguyên linh hồn một khi tán loạn, coi như là huy hoàng rực rỡ viễn cổ tu hành thời đại, muốn sống lại, thậm chí vẹn vẹn muốn chuyển thế chúng tu, cũng chỉ là khẩu thai tương truyền trò cười cùng truyền thuyết thôi. Hai tay kết ấn, Tạ Vân đuôi lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Đau đớn kịch liệt đã để Tạ Vân đã rất khó khống chế lại thân thể của chính mình, đối với lực lượng linh hồn trưởng khống như trước cực cường, mà ở cơn đau đớn này dưới, đại quang minh chân kinh vận chuyển, đối với sâu ánh sáng màu tím thôn phệ, đã rất khó làm được tận thiện tận mỹ, hòa hợp hoàn mỹ. Nhưng là bởi vì đại quang minh chân kinh huyền diệu, cùng Tạ Vân lúc trước tìm hiểu ra một ít diệu dụng, minh linh chu quả sức mạnh, vẫn không có một tia một hào tiêu tán. Bây giờ Tạ Vân, tựu như cùng một vũng đã bị đổ đầy hồ nước, lũ bất ngờ cũng như trước quần quận không ngừng tràn vào. Chỉ có điều này một vũng hồ nước, có thể sắp xếp hồng, tiết lưu đường sông, đều đã bị mạnh mẽ phong tỏa, như thế xuống phía dưới, kết quả cuối cùng chỉ có một, đê tan vỡ. Trên thực tế, tạo thành cục diện bây giờ, cơ hồ có thể nói hoàn toàn là Tạ Vân tự làm tự chịu. Đại quang minh chân kinh tầng thứ 3, cực kỳ huyền ảo, cực kỳ tinh thâm. Chính là linh hồn phẩm chất lên cấp linh giai đại viên mãn vô thượng tu giả, mới có thể tu hành công pháp. Tạ Vân ở hỏa văn minh linh chu quả mạnh mẽ dưới áp lực, mạnh mẽ tìm hiểu đại quang minh chân kinh tầng thứ 3, tuy rằng thành công đột phá bình cảnh, mà trên thực tế cũng không có chân chính lĩnh ngộ, mà là vẹn vẹn lĩnh ngộ một ít thôn phệ linh lực, chuyển hóa linh lực thủ đoạn cùng pháp môn. Hiện tại biển linh hồn đã kề bên tan vỡ, đau nhức vô cùng. Muốn phải tiếp tục tìm hiểu đại quang minh chân kinh cái khác diệu dụng, đã là khó như lên trời, chỉ có thể không ngừng mạnh mẽ chống đỡ, không ngừng thôn phệ, gửi hy vọng vào ở hoàn toàn luyện hóa hỏa văn minh linh chu quả trước, biển linh hồn sẽ không tan vỡ. Cự ly linh giai tiểu viên mãn cực hạn, chỉ còn lại có nửa bước xa. Trên thực tế phải nói, ta bây giờ linh hồn phẩm chất, đã đạt đến linh giai tiểu viên mãn cực hạn, chỉ cần có thể củng cố 3-5 năm liền có thể. Lửa này văn minh linh chu quả nhiên không hổ là đứng đầu thượng phẩm linh dược, để vô số cao giai tu giả là điên cuồng. Nếu như có thể thông qua phương thức nào đó, đem luyện chế thành đan dược, sau đó nhu hóa dược lực, hoàn mỹ đem luyện hóa, tuyệt đối khả dĩ làm từng bước, vững vững vàng vàng lên cấp linh giai nhỏ viên mãn cực hạn, thậm chí có 30-40% chắc chắn khả dĩ tăng lên tới nửa bước linh giai đại viên mãn. Minh linh cây ăn quả đem trái cây này đưa cho ta, quả nhiên là để mắt ta. Chỉ tiếc cảnh giới của ta thật sự là quá mức thấp kém, sợ rằng cái này minh linh chu quả hưởng phí hết, liền mệnh đều phải ném vào. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, một luồng khôn xiết tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, dĩ kỳ thượng phẩm linh đan sư cảnh giới, tinh tế phỏng đoán, nhiều lần thôi diễn, tiêu tốn 50, 60 năm, thậm chí hơn 100 năm, vô cùng có khả năng tìm được một loại luyện chế hỏa văn minh linh chu quả phương pháp, đến thời điểm linh hồn lên cấp liền sẽ biến thành nước chảy thành sông sự, lại không có bất kỳ phiền phức. Bất quá rất hiển nhiên, minh linh cây ăn quả sẽ không cho hắn cơ hội này. Trên thực tế, minh linh cây ăn quả khảo nghiệm một phần, chính là có thể không luyện hóa hỏa văn minh linh chu quả. Muốn còn hoàn mỹ hơn luyện hóa hỏa văn minh linh chu quả, cần cực mạnh linh hồn phẩm chất, cực tinh vi linh hồn công pháp, cực kỳ mạnh mẽ tâm linh tính dai, thậm chí còn cần một chút vận khí. Còn nếu là đem luyện chế thành đan dược, thì lại triệt để mất đi ý nghĩa, dù cho Tạ Vân là thân thủ luyện chế đan dược, cũng chỉ có thể thể hiện ra luyện đan một đạo thiên phú. Đối với viêm hỏa đan vương loại này đứng đầu luyện đan tôn thất, có lẽ có thể thưởng thức Tạ Vân tốt luyện đan thiên phú, mà đối với minh linh cây ăn quả tới nói, 10 phần nhiệm vụ của hắn, cùng luyện đan một đạo không có bất cứ quan hệ gì, đương nhiên sẽ không cho phép tham gia khảo nghiệm tu giả đi loại này đường tắt. Phá phủ trầm chu, không thành công thì thành nhân đi. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ra một cái thần dị cực tay ấn, khắp toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi, bản nguyên linh hồn đột nhiên bắn ra một luồng mạnh mẽ cực sức cắn ướt. Liên tục 3 lần nghịch luyện thành công, Tạ Vân tâm linh từ lâu tràn đầy hy vọng, không sợ cùng sinh mạng sức mạnh, căn bản sẽ không ở khó khăn cùng gian nguy trước mặt mất đi tự tin cùng dũng khí. Đây là một loại cực kỳ khó được thiên phú, sức mạnh của tâm linh tính dai, là tất cả thiên tài chân chính tổng cộng có vô thượng phẩm chất, một cái yếu ớt tâm linh, vô pháp gánh vác lên một cái hóng ánh sinh mệnh. Bất luận cái nào chân chính đi tới tột cùng vô thượng tồn tại, cũng có vô địch sức mạnh tâm linh có nhược điểm, dù cho cảnh giới cao đến đâu, công pháp võ kỹ mạnh hơn, cũng là không làm nên chuyện gì. Dấu tay biến hóa. Huyền diệu khí tức đột nhiên từ trên người Tạ Vân khuấy động ra, tinh thần bản nguyên bên trong tràn ngập ngọn lửa màu tím khí tức, đều tựa hồ hơi yên lặng một chốc. Sau một khắc, Tạ Vân tựa hồ hoàn toàn cắt đứt linh hồn thống khổ cảm thụ, tiếp cận tất cả sức mạnh, không ngừng tìm hiểu đại quang minh chân kinh huyền diệu, bản nguyên linh hồn giống như phiên giang đảo hải giao long, điên cuồng cắn nuốt hỏa văn minh linh chu quả sức mạnh. Loại thủ đoạn này cực kỳ nguy hiểm, đau đớn là một loại bảo vệ. Tiểu hai tử lấy tay sờ hỏa diễm, thiêu đốt đau đớn hội để cho bọn họ rõ ràng hỏa diễm nguy hiểm. Tương tự, linh hồn đau đớn có thể để cho Tạ Vân tinh tường cảm nhận được cực hạn của mình. Mà bây giờ, Tạ Vân triệt để không để ý nữa thải cực hạn của mình, mà là đem hết toàn lực. Nộ tính lại một lần khôi phục được đỉnh phong, mà bỏ mình hồn diệt uy hiếp, nhưng triệt để mất đi khống chế. Chương 1468, Đại Viên Mãn. Thời gian 10 năm. Hỏa văn minh linh chu quả dược hiệu tựa hồ căn bản không có rõ ràng suy nhược, như trước như mặt trời lên không giống như vậy, thả ra quang huy mà óng ánh sức mạnh. Tạ Vân hai tay kết ấn, tinh khiết hào quang theo toàn thân khuấy động ra, vốn chỉ là mi tâm tinh quang bắn mạnh, hiện tại cơ hồ cả cái đều bị một đoàn minh quang, bản nguyên linh hồn óng ánh quang huy, thậm chí không hề kém hơn minh linh chu quả. Biển linh hồn không ngừng lăn lộn mãnh liệt sóng dữ. Từng đạo tỉ mỉ vết rạn nứt xuất hiện ở biển linh hồn hàng rào trên, dần dần trở nên rõ ràng, sâu sắc. Một khi biển linh hồn tan vỡ, Tạ Vân sẽ triệt để rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Kết cục tốt nhất, cũng chỉ là nỗ lực chạy ra một tia tàn hồn, sau đó một lần nữa tu hành. Chỉ có điều bản nguyên linh hồn phá diệt, lại nghĩ muốn một lần nữa đạt đến cảnh giới bây giờ, đơn giản là thiên nan vạn nan, mặc dù vạn vạn phân một tỷ lệ trở thành sự thật. Cần thời gian chỉ sợ cũng muốn vượt quá ngàn năm. Trừ phi được một ít kéo dài tuổi thọ, bổ ích linh hồn linh dược cao cấp, bằng không căn bản không có nửa điểm hy vọng. Đây là một con đường không có lối về. Mà Tạ Vân hiện tại đã không lo được những thứ này, không sợ kim để hắn bài ngoại trừ tất cả do dự cùng sợ hãi. Ở tuyệt đối thanh minh trong linh hồn, Tạ Vân ngộ tính lại một lần đạt tới cực hạn. Tỉ mỉ phá nát tiếng không ngừng vang lên. bản nguyên linh hồn tiêu hao cùng bổ sung cân bằng đã lặng yên đánh vỡ, nhưng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý cũng không ngừng xông lên đầu. Cơ hồ mỗi một sát na, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được ngộ tính đề thăng. Linh hồn càng ngày càng nhạy cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng, bản nguyên linh hồn các loại huyền bí cùng đại quang minh chân kinh vô cùng diệu dụng, giống như một tranh vẽ họa, chậm rãi ở Tạ Vân trước mắt triển khai. Mỹ lệ cảnh sắc, linh động hòa phong, phiền phức huyền diệu, cho dù là âm dương trong tinh vực vĩ đại nhất trận pháp sư, cũng không cách nào vẽ ra như thế tinh diệu thần kỳ trận pháp. Mạnh mẽ nhất luyện khí sư cũng luyện chế không ra giống linh hồn vậy pháp bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở tình huống như vậy, Tạ Vân triệt để quên mất thời gian. Đốn ngộ bên trong A Cổ đã lặng yên đình chỉ, mắt không chấp nhìn chằm chằm Tạ Vân, đáy mắt tràn đầy sâu đậm khẩn trương cùng lo lắng. Chủ nhân linh hồn khí tức đã hư nhược rồi tiếp cận cửu thành, nhưng là một loại sức mạnh mạnh mẽ cũng càng ngày càng khủng bố. Tiếp tục như vậy, tối đa lại quá một thời gian 2 năm. Biển linh hồn sẽ triệt để tan vỡ, bản nguyên linh hồn cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mượn thú vương hồn ấn khế ước, A Cổ tuy rằng không thể rõ ràng chia sẻ Tạ Vân lục cảm giác cùng huyền ảo cảm ngộ, thế nhưng là khả dĩ cảm nhận được Tạ Vân linh hồn trạng thái. Không chỉ là A Cổ, ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới bích ngưng cùng liệt diễm, thậm chí thị huyết đằng la cùng không biết tung tích xích linh, đồng loạt cảm nhận được Tạ Vân nguy hiểm trạng thái. Một luồng khẩn trương mà tâm tình bị đè nén tỏ khắp ở khế ước linh thú bên trong, chỉ là mặc dù là đều ở gang tấc gác cổ, cũng không có nửa điểm có thể trợ giúp đến Tạ Vân, chỉ có thể bảo vệ ở Tạ Vân chu vi, còn xích linh, bích ngưng, liệt diễm, căn bản chỉ có thể làm gốc. Tiểu tử này tựa hồ ra chút vấn đề a. Bản nguyên linh hồn khí tức cũng rơi xuống được như thế cấp tốc, mà minh linh chu quả luyện hóa hiệu suất cũng đạt đến mức độ này. Này không hợp với lẽ thường à, dựa theo đạo lý, hẳn là luyện hóa hiệu suất càng ngày càng thấp, lãng phí dược lực càng ngày càng nhiều, tiểu tử này làm sao luyện hóa hiệu suất càng ngày càng cao, coi như là đạp phong cảnh tu giả, chỉ sợ cũng không đạt tới mức độ như thế. Minh linh cây ăn quả thanh âm tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ, dần dần, minh linh cây ăn quả tuyệt đại đa số tinh lực cũng hội tụ đến Tạ Vân tại trên người. Minh linh chu quả tranh cướp vẫn còn chưa kết thúc. Mà minh linh cây ăn quả cũng đã không quá để ý những này tranh đấu. Đối với hắn mà nói, thả ra một phần minh linh chu quả ngoại trừ dùng cho cân bằng khắp mọi mặt sức mạnh, chủ động hướng về một ít hàng đầu thế lực làm ra nhượng bộ, nguyên nhân trọng yếu hơn thì lại là muốn tìm kiếm một ít chân chính yêu nghiệt thiên tài. Còn trên phố thịnh truyền thôn phệ tranh đấu bên trong bỏ mình hồn diệt tu giả, trên thực tế nhưng chỉ là một loại sai lầm suy đoán. Phí huyết cảnh tu giả, long cốt cảnh tu giả, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả thi hài, đối với minh linh cây ăn quả tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Là ngang qua số cái ngôi sao vô thượng tồn tại, những người tu này thi hài đương nhiên không thể nói không có chút ý nghĩa nào, mà thật giống như dùng một giọt giọt thanh thủy đúc một cây đại thụ che trời, muốn dựa vào một giọt nước, tẩm bổ cả cây đại thụ, thậm chí để đại thụ kế tục trưởng thành, căn bản không có nửa điểm khả năng cùng hy vọng. Những này thi hài tích chứa huyết nhục sức mạnh, thậm chí ngay cả tô điểm, thêm gấm thêm hoa tác dụng cũng không được. Lực lượng linh hồn vẫn ở chỗ cũ không ngừng suy yếu, mà luồng hơi thở này tựa hồ có hơi quái dị, tên tiểu tử này. Có lẽ ta hẳn là cho nhiều hắn hai viên xích văn minh linh chu quả, mà không phải hỏa văn minh linh chu quả, chí ít cũng có thể cho nhiều hắn một ít thời gian. Tiếp tục như vậy, tối đa một thời gian 2 năm, linh hồn sẽ hoàn toàn tán loạn, đại thế đã thành, muốn nghịch chuyển quá mức khó khăn. Căn bản vô pháp mượn ngoại lực. Dựa theo lẽ thường, linh hồn bị thương hội sản sinh một loại cực độ đau đớn, mạnh mẽ đánh gãy tu giả tìm hiểu cùng luyện hóa, hơn nữa đau đớn mãnh liệt đến cực điểm, sẽ trực tiếp phong ấn linh hồn, xử tu giả rơi vào hôn mê. Này là sinh linh tự ta bảo vệ một loại thủ đoạn, tên tiểu tử này dựa theo đạo lý sớm nên hôn mê, bây giờ lại như trước như thế tỉnh táo, thậm chí luyện hóa hiệu suất càng ngày càng cao, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chỉ đến như thế thứ nhất, tên tiểu tử này cũng đáng tiếc. Minh linh cây ăn quả mặc dù không cách nào tra xét đến Tạ Vân biển linh hồn bên trong tình huống cụ thể, nhưng là có thể mơ hồ cảm nhận được hỏa văn minh linh chu quả tình trạng. Thêm dựa vào cảnh giới cực cao, vẹn vẹn dựa vào quan sát Tạ Vân khí tức biến hóa, liền có thể đem tình huống nắm giữ thất thất bát bát. Nguyên bản minh linh cây ăn quả cũng không có đặc biệt coi trọng Tạ Vân thiên phú, chỉ là bởi vì Tạ Vân vận mệnh quỹ tích phiền phức xốc xếp, để minh linh cây ăn quả không cách nào thấy rõ, nhất thời hiếu kỳ. Mà theo Tạ Vân ở luyện hóa hỏa văn minh linh chu quả trong quá trình cho thấy thiên phú kinh người, cũng để minh linh cây ăn quả trong lòng yêu mới ý cùng chờ mong tâm càng ngày càng nặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ma huyễn hải bên trong tranh cướp đã từ từ đến kết thúc, lượng lớn kim thân tu giả chiếm được chờ mong đã lâu minh linh chu quả, thậm chí một ít tu giả trực tiếp đem luyện hóa, linh hồn phẩm chất đã chiếm được tăng lên cực lớn. Mà càng nhiều hơn tu giả cũng bỏ mình hồn diệt, an nghỉ ở mảnh này trống trải mà thâm thúy ma huyễn hải bên trong, huyết nhục xương cốt đều bị minh linh chu quả thành thục chất dinh dưỡng. Nguyên bản náo động náo nhiệt ma huyễn hải cũng lần nữa khôi phục vắng lặng cùng yên tĩnh, minh linh cây ăn quả dò ra cảnh cũng một lần nữa ẩn giấu ở trong hư không. Vô số tu giả trong lòng cũng dâng lên một loại hơi chút bất đắc dĩ nghi hoặc, lần này ma huyễn hải thịnh hội, minh linh chu quả tựa hồ muốn so với trong điển tịch ghi lại thiếu rất nhiều. Mà nhưng vào lúc này, ma huyễn hải nơi sâu xa nhất, một cây cực lớn đến vô biên vô hạn, già nua đến khó có thể dùng lời diễn tả được cổ thụ trên cây khô đột nhiên hiện ra một trường tràn ngập kinh ngạc già nua khuôn mặt, tang thương mà cơ trí trong mắt lập lòe tinh thần vậy hào quang, xa xa nhìn phía minh hỏa tinh. Linh hồn lột xác. Tiểu tử này linh hồn phẩm chất cũng đột phá cực hạn, tăng lên tới linh giai đại viên mãn. Sao có thể có chuyện đó? Chương 1469, dấu ấn cùng nhiệm vụ. Bản nguyên linh hồn đột nhiên thu liễm tất cả ánh sáng. Một chốc, nguyên bản quang huy hóng ánh, như là mặt trời chói chang bản nguyên linh hồn, trở nên vô cùng tinh khiết, còn như lưu ly. Kế tiếp sát na, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức cắn nuốt đột nhiên buộc phát ra, ở biển linh hồn bầu trời huyền chiếu mặt trời chói chang màu tím đột nhiên chấn động, cũng trực tiếp ảm đạm rồi vượt quá một thành. Chỉ trong chốc lát, này vòng mặt trời chói chang màu tím khí tức lập tức rớt xuống một đoạn dài. Vào giờ khắc này, Tạ Vân linh hồn phẩm chất rốt cục đột phá cực hạn, thậm chí một lần vượt qua nửa bước linh giai đại viên mãn, trực tiếp đạt tới linh giai đại viên mãn. Đau đớn kịch liệt theo hỏa văn minh linh chu quả luyện hóa, cấp tốc trừ khử, một loại trước nay chưa có khoái ý dâng trào mà tới. Đã sắp phá nát biển linh hồn cấp tốc bắt đầu khôi phục, chỉ một biển linh hồn trong nháy mắt, đầy đủ mở rộng vượt quá thiên bội. Nếu như nói trước biển linh hồn là một mảnh sóng biếc biển rộng, vậy bây giờ chính là một mảnh vũ trụ mênh mông, rộng lớn vô cùng, thâm thúy vô cùng, huyền diệu vô cùng. Linh giai đại viên mãn là linh hồn cảnh giới một cái then chốt ngưỡng cửa. Vô số kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, vô số ngang dọc biển sao cái thế hào hùng, cũng khốn đốn ở nửa bước linh giai đại viên mãn ngưỡng cửa này trên, vĩnh viễn kém xa đột phá. Muốn bước ra bước đi này, thiên phú, tâm trí, cơ duyên, số mệnh, thiếu một thứ cũng không được, mà bốn người gồm nhiều mặt, có thể không lên cấp vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ở cái này tu hành thời đại, linh giai đại viên mãn, đã là linh hồn cảnh giới cực hạn, mặc dù là ngang dọc ngân hà vô thượng tu giả, linh hồn cảnh giới cũng chỉ là đại viên mãn mà thôi. Đây chính là linh giai đại viên mãn cảm giác, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Cùng linh giai nhỏ viên mãn căn bản không thể giống nhau, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh. Bây giờ ta nếu là cùng lúc trước một trận chiến, chỉ cần một cái sát na, là có thể đem lúc trước bản nguyên linh hồn triệt để yên diệt, hóa thành hư vô. Trong mắt nổi lên vẻ mừng như điên sắc mặt, Tạ Vân hai tay kết ấn, lại một lần nữa vận chuyển đại quang minh chân kinh tầng thứ ba. Một chốc, ba chữ đột nhiên ở Tạ Vân trong đầu loại qua. Trường không cảm giác. Cực đoan cường đại trưởng không cảm giác nhảy lên trong lòng, vào giờ khắc này, Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như thành hư không vương giả, nắm trong tay tất cả. Mạnh mẽ cực lực lượng linh hồn cơ hồ là không bị khống chế tản mắt ra, tinh thần bản nguyên trên tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng ngự chỉ một thoáng sụp đổ, cơ hồ kiên trì không tới 10 cái hô hấp, lập tức bị mạnh mẽ xé rách một cái khe. Trong nháy mắt sau, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thân cận cảm giác đột nhiên bốc lên. Vào giờ khắc này, nguyên bản căn bản khó có thể đụng vào, hơi bất cẩn một chút sẽ linh hồn phá diệt tinh thần bản nguyên lực, cũng hoàn toàn không có cách nào cấp Tạ Vân tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Dấu ấn linh hồn dấu ấn, dễ như ăn cháo. Thiếu niên, chúc mừng ngươi. Minh linh cây ăn quả thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ là lần này, ở Tạ Vân trước mặt chậm rãi nổi lên một đoàn bóng mờ. Vẫn là một đoạn cành có quả, chỉ là ở trên đỉnh một viên trên phiến lá. Cũng nổi lên một trương giả nua khuôn mặt, dĩ nhiên chính là minh linh cây ăn quả. Tạ Vân trong lòng dùng mình, chính mình nhảy nhót lực lượng linh hồn cũng theo minh linh cây ăn quả năm chữ, cấp tốc bình phục xuống tới. Không người thi lễ một cái, Tạ Vân giọng bên trong tràn đầy cảm tạ tình, đa tạ tiền bối. Có thể một lần lên cấp, toàn bộ dựa vào cái này hỏa văn minh linh chú quả. Minh linh cây ăn quả cũng khe khẽ lắc đầu, cười nói, ba viên minh linh chú quả, hoàn mỹ luyện hóa, ở tình huống bình thường chỉ có thể đạt đến nửa bước linh giai đại viên mãn, hơn nữa tỷ lệ không hề cao. Ngươi có thể đột phá cực hạn, lên cấp linh giai đại viên mãn, tịnh không phải là bởi vì minh linh chú quả, mà là bởi vì ngươi chính mình. Vì lẽ đó ngươi không cần cảm ơn ta, nói không chắc tương lai ta còn cần cảm tạ ngươi. Đa vãn bối đã hoàn thành thử thách, còn xin tiền bối báo cho nhiệm vụ đi. Tạ Vân nghe vậy, tức khắc hiểu cái này nhiệm vụ, đối với minh linh cây ăn quả tuyệt đối tồn tại cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Minh linh cây ăn quả khẽ gật đầu, rồi mới nói, ta tại đây ma huyễn hải bên trong đã co vô cùng năm tháng, cụ thể bao lâu, liền chính ta cũng nhớ không rõ. Nói thật, ta đã sớm chán ghét ma huyễn hải sinh tồn, đồng thời từ lâu đến nhất định phải rời đi ma huyễn hải thời điểm. Vì lẽ đó ta cấp nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là chờ ngươi sẽ có một ngày thực lực đầy đủ, giúp ta thoát ly nơi đây. Tạ Vân sững sờ, trong mắt nổi lên một vẻ nghi hoặc sắc mặt. Thực vật sinh mệnh muốn hóa hình rời đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thế nhưng là tuyệt đối không xưng được chân chính ý nghĩa trên khói như lên trời. Thị huyết đằng là chỉ long cốt cảnh hậu kỳ, dưới sự giúp đỡ của Tạ Vân đã khả dĩ rời đi thung lũng, rời vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Mặc dù không nhờ vả Tạ Vân sức mạnh, đạt đến oánh ngọc cảnh thì, thiên địa lớn, lại không có nửa điểm ràng buộc. Minh linh cây ăn quả cảnh giới, đã đạt đến không thể gọi tên cảnh giới cực cao, Tạ Vân thậm chí căn bản khó có thể tưởng tượng, loại tầng thứ này, muốn rời khỏi ma huyễn hải, căn bản không đáng nhắc tới. Nhìn thấy Tạ Vân trong mắt nghi hoặc, minh linh cây ăn quả già nua khuôn mặt trên cũng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ ý cười, thiếu niên, ngươi cũng biết ta là cảnh giới cỡ nào. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, nói ra, còn xin tiền bối công khai. Không nói gạt ngươi, lão phu đã đạt đến nửa bước gâm dương cảnh, cự ly kim thân lục luyện chỉ thiếu chút nữa xa. Tại đây ma huyễn hải bên trong, ta đầy đủ đơn giản chém giết âm dương cảnh cực hạn tu giả, mặc dù là kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả, ta cũng không e ngại. Tuy rằng ta vô pháp chiến thắng bọn họ, mà mượn khổng lồ cực thân thể, ngưng tụ 12 ngôi sao bản nguyên lực, mặc dù là chính diện chém giết, muốn giữ được tính mạng cũng không phải một chuyện khó. Chỉ có điều muốn theo ngũ hành cảnh lên cấp đến âm dương cảnh, cần thông hiểu ngũ hành, hiểu ra âm dương, bước đi này vô cùng gian nan, ngoại trừ thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, số mệnh dị thường nồng nặc thiên mệnh, mới có hy vọng mạnh mẽ đột phá, những sinh linh khác cũng cần phải mượn thái âm chiến trường cùng thái dương chiến trường bản nguyên lực. Ta chính là thực vật sinh mệnh, nộ tính vốn là bình thường, muốn tại đây ma huyễn hải bước ra bước đi này, căn bản không có hy vọng. Rời đi ma huyễn hải, khởi thể hóa hình, trên thực tế là ta duy nhất một con đường. Như tiếp tục trệ lưu lại nơi này ma huyễn hải bên trong, mặc dù hoang phế vô cùng năm tháng, chạy không thoát bước này. Minh linh cây ăn quả thanh âm bình tĩnh vô cùng, mà Tạ Vân cũng cảm nhận được một loại cực độ bất đắc dĩ cùng cực độ không cam lòng tâm tình. Âm dương tinh vực tu hành cực hạn là huyền nguyên cảnh trung kỳ, mà đồng dạng cảnh giới, sức chiến đấu nhưng là có thêm thiên ngưỡng đường. Một khi minh linh cây ăn quả lên cấp huyền nguyên cảnh, có thể tưởng tượng được, lực chiến đấu của hắn đều sẽ cường đại cỡ nào. Đầy đủ trầm tư chốc lát, Tạ Vân mới nghi tiếng nói, tiền bối cảnh giới cao tuyệt, vì sao không thể tự mình rời đi ma huyễn hải? Lại vì sao cần tìm kiếm khắp nơi thiên tài hạt giống? Tắc ông thất mã, đâu biết không phúc minh linh cây ăn quả thở dài một tiếng, cách chốc lát rồi mới nói, ta chính là ma huyễn hải dựng dục sinh linh, quá trình trưởng thành bên trong. Mượn ma huyễn hải huyền diệu, bộ rễ từ từ liên thông 12 ngôi sao tinh thần bản nguyên, mượn tinh thần bản nguyên lực, mới có thể tu hành đến cảnh giới bây giờ. Chỉ bất quá bây giờ, này 12 ngôi sao bản nguyên ngược lại thành ta rời đi ma huyễn hải lớn nhất ràng buộc. Chương 1470, hai cái yêu cầu. 12 viên tinh thần bản nguyên lực, phú dư ta cực đoan lực chiến đấu mạnh mẽ, để ta có hơn xa cái khác thực vật sinh mạng trưởng thành tốc độ cùng tiềm lực, mà đồng thời, cũng rất lớn địa ràng buộc ta tu hành đường. Ta nếu là muốn mạnh mẽ rời đi nơi đây, một mặt hội hủy diệt 12 ngôi sao, mặt khác sức chiến đấu của mình hội trên diện rộng hạ thấp, hai chuyện này, đều là ta không muốn phát sinh. Minh linh cây ăn quả thanh âm hơi có chút trầm thấp, một luồng bất đắc dĩ tỉnh vẫn chưa che giấu. Tạ Vân yên tỉnh chờ đợi chốc lát, nhìn thấy minh linh cây ăn quả vẫn chưa mở miệng, rồi mới nói, tiền bối cần ta làm cái gì? Rất đơn giản, giúp ta thoát vây. Minh Linh cây ăn quả thanh âm thẳng thắn vô cùng, khả dĩ cảm nhận được rõ ràng trong giọng nói đối với Tạ Vân chờ mong cùng tín nhiệm. Tạ Vân cũng sững sờ, chợt cười khổ nói, tiền bối nói đùa, vạn bối chỉ long cốt cảnh sơ kỳ, làm sao có thể làm đến bước này. Lại nói tinh vực vô cùng rộng lớn, tiền bối tu hành vô cùng năm tháng, nói vậy có thể lấy ra đầy đủ bảo vật, để vô thượng tu giả tự mình ra tay giúp đỡ, chẳng phải là muốn so ở vô số thiên tài yêu nghiệt trên người đặt cược thẳng thắn cấp tốc nhiều lắm. Cảnh giới của ngươi quá thấp, không hiểu chúng ta tầng thứ này tu giả, cần đến tột cùng là cái gì. Minh Linh cây ăn quả cũng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, huyền nguyên cảnh, dù cho chỉ là kim thân lục luyện âm dương cảnh tu giả, toàn bộ âm dương tinh vực tất cả, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay, có thể làm cho bọn họ động tâm chỉ hai điểm. Một là xung kích cực hạn, đột phá cảnh giới, nhưng đáng tiếc bị giới hạn ý chí đất trời, đây là tuyệt đối không thể sự như vậy. Chuyện thứ hai, chính là vì tông môn ổn định và hòa bình lâu dài, vĩnh viễn phồn thịnh, bởi vậy bọn họ tất nhiên sẽ để ta lập xuống khế ước, thành là nô buộc của bọn họ, thậm chí sống mãi bảo vệ tông môn. Rời đi ma huyễn hải, chính là Minh Linh cây ăn quả vô cùng yên tĩnh nghĩ động, muốn thoát khỏi ràng buộc, sau đó du lịch tinh vực, tìm hiểu âm dương, nghĩ cách xung kích âm dương cảnh, thậm chí là huyền nguyên cảnh. Mà nếu như trở thành cường giả lệ thuộc, thậm chí nô buộc, hoặc là thường trú một cái nào đó tông môn thành khách khanh trường lão, còn không bằng không rời đi ma huyễn hải. Chỉ có điều nếu là thỉnh cầu chân chính tuyệt thế tu giả ra tay, ngoại trừ Minh Linh cây ăn quả tự thân, sợ rằng lại không có bất luận cái gì thẻ đánh bạc có thể để cho bọn họ động lòng. Trên thực tế đây chính là Minh Linh cây ăn quả bất đắc dĩ nguyên nhân cùng căn nguyên. Đợi được lên cấp kim thân lục luyện, âm dương cảnh hậu kỳ, đồng thời đem một huyền ảo tìm hiểu đến đại viên mãn cảnh, là có thể giúp ta thoát vây rồi. Minh Linh cây ăn quả khẽ thở một hơi, trên mặt nổi lên một vệt bất đắc dĩ, hai cái này yêu cầu nói ra dễ dàng, làm được cũng khó như lên trời. Toàn bộ âm dương tinh vực, bất kể là ở bên ngoài, lén lút huyền nguyên cảnh tu giả toàn bộ cộng lại, cũng không có quá nhiều. Hơn nữa những này huyền nguyên cảnh tu giả tuyệt đại đa số hoặc là bế tử quan xung kích cảnh giới, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở nhân trước một. Khác chút nhưng là thẳng thắn chính mình phong ấn tu vi, hóa thân ngàn vạn, trò chơi hồng trần, vui đùa nhân gian, căn bản lười quản trong tinh vực to to nhỏ nhỏ chuyện vô bổ. Âm dương cảnh hậu kỳ, đã là ở bề ngoài mạnh nhất tu giả. Mặc dù là ở kim thân tu giả bên trong, tỷ tỷ sinh linh cũng khó có thể sinh ra một cái. Hơn nữa một huyền ảo đại viên mãn, hai người đồng thời thỏa mãn, so với huyền nguyên cảnh tu giả, có lẽ số lượng còn muốn càng thêm ít ỏi. Minh Linh cây ăn quả một mặt là không dám tìm, mặt khác cũng là thật không tìm được, ở lượng lớn thiên tài yêu nghiệt trên người đặt cược, nhìn như vừa nát lại chậm, trên thực tế tỷ lệ thành công, có lẽ so trực tiếp tìm kiếm cao giai tu giả còn cao hơn một ít. Tạ Vân trong lòng dùng mình, chợt cấp tốc phát hạ một cái lời thề. Này một đoạn cành có quả trên, có ta một tia ý chí, khả dĩ bùng nổ ra có thể so với đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả một đòn toàn lực. Này một tia ý chí khả dĩ duy trì thời gian 500 năm, nếu là trong vòng 500 năm ngươi vẫn không có lên cấp đạp phong cảnh, sợ rằng muốn giúp ta thoát vây, cũng là chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Đến lúc đó, này một cây Minh Linh cây ăn quả chặt cây, coi như làm lao phu tặng ngươi lễ vật đi. Ngươi khả dĩ mượn cây ăn quả dịch nuôi cấy một lần nữa trồng, mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm sau, có lẽ khả dĩ cấp tông môn lưu lại một nhóm Minh Linh chú quả. Ngoài ra ngươi yên tâm, nay đoạn cành cây mặc dù có lão phu một tia ý chí, nhưng cũng không hội dám thị hành tung của ngươi cùng bí mật, lão phu cũng sẽ không lại có thêm liên hệ. Minh Linh cây ăn quả thanh âm chậm rãi vang lên, thân hình cũng từ từ bắt đầu tiêu tan, khổng lồ mà vĩ đại uy thế, lặng yên lùi bước. Tạ Vân cũng biến sắc mặt, gấp gáp hỏi, tiền bối, ta nên làm gì rời đi nơi đây? Ha ha ha ha. Linh giai đại viên mãn sức mạnh không phải chuyện nhỏ, ngươi cẩn thận tìm hiểu một phen, tự nhiên có thể đi ra ngoài. Ngoài ra ngươi đầu kia linh thú huyết thống bất phàm, này cái ngôi sao càng thêm thích hợp hắn tu hành, đây là địa đồ, chờ ngươi hiểu được rời đi tinh thần bản nguyên pháp, tự nhiên có thể rõ ràng như thế tiến vào bên trong. Minh Linh cây ăn quả cười sang sảng tiếng trực tiếp ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, chợt dần dần yên tĩnh lại, cũng không còn chút nào vết tích. Tạ Vân nắm lấy trôi nổi ở giữa không trung Minh Linh cảnh có quả, hơi suy nghĩ một chút, vẫn là đem để vào hỏa vân trong nhẫn. Tuy rằng lấy Minh Linh cây ăn quả thân phận cùng cảnh giới, hoàn toàn không có cần thiết lừa dối Tạ Vân. Hơn nữa tử hỏa tiểu thế giới bình phong lực cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ mượn linh hồn khế ước dấu ấn khả dĩ lan truyền tin tức ngoại, Bích Ngưng cùng Xích Linh từ lâu đã nếm thử vô số lần, căn bản vô pháp lan truyền ra bất kỳ tin tức gì. Chỉ có điều đối mặt một tôn siêu cấp tu giả, bất luận cỡ nào cẩn thận cũng không quá đáng, tử hỏa tiểu thế giới bí mật, sợ rằng chỉ đứng sau thiên nguyên tán nhân vô thượng truyền thừa. Không nghĩ tới này ma huyễn hải đi, cũng hao tốn tiếp cận thời gian 20 năm, bây giờ cách viêm hỏa đàn vương kỳ hạn chót, chỉ còn dư lại không đủ 40 năm. Tạ Vân dừng lại ngoài tử tinh sơn mạch vây, hai mắt chung quanh, cơ hồ cả tòa tử tinh sơn mạch cũng bao phủ ở linh hồn tra xét dưới. Nguyên bản tinh quang bắn ra bốn phía trong mắt lúc này lại là trở nên trơn bóng như ngọc, mặc dù là toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn thì, cũng đã không còn nửa điểm làm người chấn động cả hồn phách lực trùng kích. Đương nhiên, nếu là Tạ Vân khả dĩ thôi thúc công kích linh hồn, mặc dù không thôi thúc linh hồn võ kỹ, cũng đầy đủ trong nháy mắt, vô thanh vô tức yên diệt oánh ngọc cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu giả. Ở Minh Hỏa Tinh tinh thần bản nguyên cuối cùng mấy năm, Tạ Vân toàn lực tìm hiểu Đại Quang Minh Chân Kinh bên trong các loại diệu dụng, rốt cục triệt để củng cố linh giai đại viên mãn cảnh. Chương 1471, trở về Tử Tinh Sơn Mạch. Cái này Tử Tinh Thịnh Long thực sự là không biết sống chết, cùng con rồi như thế đều là quấn quýt lấy ta, lẽ nào hắn thật sự cho rằng mấy lần trước đều là bất ngờ. Nha, hóa ra là mời cứu binh. Tạ Vân bước đi như bay, mặc dù không có thôi thúc cánh chim đem tốc độ tăng lên tới cảnh giới cực cao, mà như trước có thể so với cùng cấp tu giả toàn lực phi hành. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức đã nhận ra mấy triệu giả ngoại tử tinh thịnh long, ngoại trừ tử tinh thịnh long ngoại, còn có một tôn ánh ngọc cảnh sơ kỳ tu giả, người này khuôn mặt cùng tử tinh thịnh long có chừng 3-4 phần tương tự, thoạt nhìn như là tử tinh thịnh long cùng tộc huynh trưởng. Xa xa cảm ứng bên trong, tử tinh thịnh long trên mặt hiện ra một tia hơi chút nịnh nọt nụ cười, không ngừng cùng vị này ánh ngọc cảnh tu giả trò chuyện với nhau. Chỉ có điều hai người tựa hồ cực kỳ cẩn thận, mặc dù là ở bốn bề vắng lặng tử tinh sơn mạch nơi sâu xa, như trước áp dụng linh hồn truyền âm. Nếu là mạnh mẽ nghe trộm đối thoại của hai người, lấy Tạ Vân linh giai cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn có thể làm được, thậm chí tử tinh thịnh long đều cơ hồ không thể nào nhận ra được linh hồn của chính mình tin tức đã bị Tạ Vân nghe trộm. Chỉ có điều tử tinh gia tộc dù sao đã từng là hùng bá biển sao hàng đầu thế lực, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nếu là tử tinh gia tộc tồn tại mộ lá bài tẩy, bảo vệ tử tinh thịnh long bản nguyên linh hồn, nhưng dù là tiền mất tật mang. Truyền âm không có nghe trộm đến, ngược lại là linh giai đại viên mãn tấm này mạnh mẽ vô cùng lá bài tẩy bị tử tinh gia tộc sớm biết được. Lên cấp linh giai đại viên mãn, mặc dù là ở đứng đầu bá chủ tông môn, đều là một cái chuyện không bình thường. Nếu là tử tinh gia tộc sớm biết được việc này, hối đoái liệt diễm xá thân quyết sự vô cùng có khả năng sản sinh khó có thể khống chế biến hóa. Bây giờ cách viêm hỏa đàn vương nhiệm vụ đã càng ngày càng gần, Tạ Vân quyết không cho phép bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, sử linh hồn tra xét phạm vi khôi phục được tầm thường linh giai nhỏ viên mãn. Càng đến gần tử tinh sơn mạch nơi sâu xa, càng muốn cẩn thận một chút. Ước chừng sau một canh giờ, một tiếng ngông cuồng mà oán giận tiếng cười đột nhiên vang lên. Tử tinh thịnh long hai người cất bước hướng đi Tạ Vân. Tiểu tử, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu, bên ta mới vẫn còn ở Vu gia huynh thương lượng, nên đi đâu mà tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng chính mình đưa đến rồi. Thực sự là sảng khoái, thực sự là sảng khoái a. Lần này có huynh trưởng ta ra tay, ngươi có thể nói là chắc chắn phải chết. Tử tinh thịnh long cười ha ha, lại nhiều lần thua ở Tạ Vân thủ hạ. Không chỉ có là để tử tinh thịnh long tự tin và ý chí bị trọng thương, đồng thời còn tổn thất đại khoản tài phú. Loại này tiếp nhị liên tam đả kích, đã cơ hồ thành tử tinh thịnh long tâm ma, không gãy lìa mài tâm linh của hắn, để hắn nhất thời nửa khắc đều khó mà bình tĩnh lại. Ở tình huống như vậy, muốn phải tiếp tục tu hành, nhất định phải lấy cực lớn định lực áp chế tâm ma. Nhưng dù cho như thế, ở chống lại tâm ma đồng thời, tu hành tốc độ tất nhiên sẽ mức độ lớn hạ thấp. Xung kích thoánh ngọc cảnh độ khó trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Nay tình huống như thế kéo dài, sức chiến đấu vượt qua Tạ Vân, thậm chí sẽ có một ngày chém giết Tạ Vân độ khả thi không thể nghi ngờ hội càng ngày càng nhỏ, từ từ rơi vào tuần hoàn ác tính bên trong. Tình cảnh này, tử tinh thịnh long đơn giản quyết định thật nhanh, thỉnh cầu thoánh ngọc cảnh sơ kỳ huynh trưởng ra tay, trực tiếp chém giết Tạ Vân. Đã như thế, tuy rằng Tạ Vân không phải tử tinh thịnh long thân thủ chém giết, tâm ma không thể triệt để tiêu trừ, càng không thể dựa thế thăng hoa tâm linh, ngưng tụ đại thế, mà Tạ Vân dù sao bỏ mình hồn diện, tâm ma căn cơ tiêu trừ, miễn là dùng hết sức công phu không ngừng đánh bóng tâm linh, liền có thể xử tâm linh dần dần khôi phục tinh khiết cùng cứng cỏi. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía ở tử tinh thịnh long thanh niên nam tử bên người, một luồng ánh ngọc cảnh sơ kỳ cực hạn khí tức không hề che giấu chút nào khuấy động ra. Rất hiển nhiên, người này cự ly ánh ngọc cảnh trung kỳ đã chỉ kém một đường cách, hơn nữa thả ra khí tức, sợ rằng không kém chút nào tại đứng đầu ánh ngọc cảnh trung kỳ tu giả, thậm chí còn hơn. Tử tinh gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt, có thể làm cho tử tinh thịnh long phục thiếp thiếp nhân, hiển nhiên không biết là phàm tục bối. Bổn công tử gọi là tử tinh ngục, ngươi tuy rằng chọc giận đệ đệ của ta, mà việc này xét đến cùng không hề oán ngươi, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi tự sát đi. Tử tinh mục âm thanh lành lạnh, dường như băng cứng giống như vậy, mà tinh tế nhận thức, lại có thể cảm nhận được một luồng bạo ngược mà rừng rực hỏa diễm. Loại này quỷ dị mâu thuẫn khí tức, trái lại cùng gồm cả cực hạn băng thể chất cùng liệt diễm thánh phượng hoàng huyết mạch dạ tuyết vi tồn tại 3-4 phần tương tự. Tạ Vân nghe vậy, đầu tiên là trong lòng khẽ gật đầu, đang muốn nói người này vẫn tính là khá là hiểu chuyện. Không phải quấy nhiều bối, nghe được cuối cùng để cho mình tự sát, đơn giản là thấy buồn cười, trong lòng cũng nổi lên một vệ không thể làm gì cảm giác mệt mỏi. Việc này không hề oán ta, cho ta một cơ hội tự sát. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Tử tinh mục cũng đàng hoàng trịnh trọng, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, chậm rãi rút ra bình thường trường kiếm, lạnh giọng nói, tại đây minh hỏa tinh trên, đắc tội rồi tử tinh gia tộc người, liền là nặng nhất tội lớn. Nếu không có ta thiên tính ôn hòa, không thích giết người, đổi thành ta những huynh đệ kia thúc bá, tất nhiên sẽ đem thân thể của ngươi một chút luyện hóa, đồng thời đem linh hồn của ngươi cầm cố, tra hỏi ra tất cả tin tức, cho ngươi liền chuyển thế trùng tu cơ hội cũng không có. Tử tinh gia tộc bá đạo, thật là làm cho Tạ Vân mở mang tầm mắt. Tạ Vân than nhẹ một tiếng, đột nhiên mơ hồ cảm giác, gia tộc này sa sút, kiên quyết không chỉ là bởi vì vị kia đặc sắc tuyệt diễm lao tổ ngã xuống. Nếu không có vì liệt diễm xá thân quyết, Tạ Vân đã sớm một đao đem hai người này trực tiếp chém giết, đâu phải còn cần phí lời. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, huynh trưởng, trực tiếp đem tiểu tử này bắt giữ đi. Hắn có thể có được kinh người như vậy sức chiến đấu, trên người tuyệt đối tồn tại ghê gớm bảo bối. Ngươi yên tâm, đem linh hồn hắn giao cho ta, ta nhất định có thể đem hết thảy đều khảo hỏi lên, đến thời điểm nhất định cấp huynh trưởng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đi. Tử tinh thịnh long mắt lạnh nhìn Tạ Vân, âm thanh căn bản không có áp chế. Tử tinh mục khẽ gật đầu, trường kiếm chém ngang, một đạo hào quang màu tím nhẹ nhàng loáng một cái, tựa hồ lấy một loại tốc độ cũng không nhanh đâm về phía Tạ Vân, trong thiên địa nhiệt độ tức khắc sụt giá gấp 10 lần, liền hư không cũng kết ra từng mảng băng hoa. Mà 1% một sát na, đạo này khá là chậm rãi ánh kiếm đột ngột cực địa xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, một đoàn to lớn đốm lửa giống như thái cổ hung thú. Hướng về Tạ Vân bổ nhào đi. Băng cùng hỏa, gần cùng chậm, cực độ mâu thuẫn cảm giác, có thể làm cho nhân cảm thấy một loại cực đoan đối lập buồn bực cùng đè nén, cơ hồ muốn khổ sở thổ huyết. Chương 1472, Đạp Phong Cảnh Tử Tinh Ung. Một đao, bảy tấc. Tạ Vân căn bản không có di động, thậm chí căn bản không gọi được xuất đao. Một đao này chỉ là lẳng lặng vắt ngang ở trước người, cũng hoàn mỹ chém ở ánh kiếm bảy tấc trên. Tử tinh mục công kích cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ, hơn nữa đao ý dĩ nhiên lại nghiền nát kiếm ý bén nhọn, chợt mang theo những này phá nát kiếm ý, lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh, đột nhiên hướng về tử tinh mục cuốn ngược đi. Này! Tử tinh mục hét lớn một tiếng, điên cuồng chợt lui, đầy đủ lui ra 3.000 trượng. Trong mắt nồng nặc sát cơ cùng tự tin, thậm chí còn có một chút mèo vờn chuột trêu tức, lúc này toàn bộ đã biến thành sâu đậm kiêng kỵ cùng nghiêm nghị. Một đao này khủng bố, chỉ chân chính đối mặt thì mới có thể cảm nhận được. Ở tử tinh mục cách đó không xa, tử tinh thịnh long trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên là không có thấy rõ Tạ Vân một đao này hảo diệu cùng ác liệt, chỉ là hắn từ nhỏ đối với tử tinh mục tên thiên tài này huynh trưởng cũng tràn đầy tôn kính, thậm chí là e ngại, mắt thấy tử tinh mục điên cuồng chật lui, tử tinh thịnh long cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, lập tức theo tử tinh mục cùng nhau trốn ra mấy ngàn trượng. Trên thực tế, ở linh hồn lên cấp trước, Tạ Vân tuy rằng đồng dạng có khả năng đơn giản đem đánh tan, thậm chí chém giết, nhưng cũng tuyệt đối không làm được như thế cử trọng nhược khinh. Lúc này Tử Tinh Mục, ở Tạ Vân mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn trước mặt, căn bản là không có bất kỳ bí mật có thể nói, mũi kiếm đồng thời, Tạ Vân lập tức khả di cảm nhận được rõ ràng chân nguyên, thậm chí nguyên khí đất trời lưu chuyển con đường, dựa vào cái này liền có thể dự phán Tử Tinh Mục mũi kiếm quy tích. Tình huống như vậy, liền tương tự với tông môn trưởng lão đang chỉ điểm đệ tử mới nhập môn, mới học võ kỹ các thiếu niên giương tay một cái, trưởng lão lập tức tinh tường biết mũi kiếm đâm về phía phương nào. Quả nhiên không hổ là lại nhiều lần đánh bại Thịnh Long tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá kim thân cửu luyện, một bước tầng một, hôm nay ta sẽ để ngươi rõ ràng, với ngọc cảnh mạnh mẽ. Tử Tinh Mục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới bùng nổ ra từng đạo hóng ánh màu tím tinh quang, trong sáng bầu trời một chốc dường như huyễn hóa thành màn đêm. Trường kiếm trong tay khuấy động ra một vệt ánh sáng rực vạn trượng khủng bố ánh kiếm, đem Tử Tinh Mục cùng dãy núi này, vùng hư không này thông suốt ở cùng nhau. Mỗi trong nháy mắt, Tử Tinh Mục khí tức tựa hồ cũng đang điên cuồng tăng vọt. Tử Tinh gia tộc công pháp tu hành, câu thông tinh thần, nối liền trời đất, dĩ nhiên khuấy động ra một luồng trung phẩm huy diệu công pháp khí tức, thậm chí còn có một tia thượng phẩm huy diệu ý nhị. Một chốc, Tạ Vân đối với Tử Tinh gia tộc đánh giá, lại lặng yên tăng lên một đoạn. Ở mênh mông biển sao bên trong, trung phẩm huy diệu công pháp đã có thể xưng tụng hàng đầu, thượng phẩm huy diệu công pháp càng là có thể nói hiếm như lá mùa thu. Chỉ truyền thừa vô cùng năm tháng hàng đầu thế lực, hoặc là từng hùng bá nhất thời bá chủ tông môn, mới có. Rất hiển nhiên, Tử Tinh Mục tu luyện này một môn công pháp, đạt đến cực hạn, hẳn là khả di tăng lên tới thượng phẩm huy diệu cảnh, hoặc là nói này bản thân liền là một quyển thượng phẩm huy diệu công pháp nhập môn bộ phận. Chỉ là có lẽ là bởi vì cảnh giới, có lẽ là bởi vì thân phận, Tử Tinh Mục hiện tại vẹn vẹn tu hành trung phẩm huy diệu bộ phận. Không có chân chính chạm tới này môn thượng phẩm huy diệu công pháp chủ yếu nhất, tối nguồn gốc huyền diệu chỗ. Cũng chính là bởi vì Tạ Vân tu công pháp đã toàn bộ tăng lên tới thượng phẩm huy diệu cảnh, mới có thể cảm nhận được này một tia như có như không thần vận. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tử Tinh Mục, Tạ Vân cũng dương mắt nhìn hướng về mấy ngàn dặm ngoại hư không. Tử Tinh Mục đáy mắt xẹt qua một chút tức giận cực sắc ý, tu hành đến nay, hắn vẫn là thiên tiêu, mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Xưa nay không một cái đối thủ hội như thế không nhìn hắn. Tạ Vân biểu hiện bây giờ, để Tử Tinh Mục cảm thấy một loại khó có thể khắc chế khuất nhục cùng phẫn nộ, sát ý cũng trong nháy mắt nồng nặc gấp 10 lần. Chỉ là nhưng vào lúc này, Tạ Vân cũng nhìn hư không, cất giọng nói, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt, tại hạ gặp may đúng dịp, chiếm được 3 viên minh linh chú quả. Thiên điệu một tĩnh, cách ước chừng 3-4 cái hô hấp thời gian, một đạo cười sang sảng tiếng chậm rãi từ đàng xa vang lên. Hư không rung động nhẹ nhẹ, một bóng người từ từ nổi lên. Nhất hệ trường bào màu tím, nhìn qua có chừng 40-50 tuổi, tản ra một loại uy nghiêm mà trầm ổn mùi vị, rõ ràng là một tôn đạp phong cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tu giả. Tiểu Hưu thật là nhạy cảm linh giác, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, lão phu Tử Tinh Mục, Tiểu Hưu muốn làm thế nào đổi trác, cũng có thể cùng lão phu mở miệng. Tạ Vân chắp tay, nói ra, tiền bối khách khí. Tại hạ chỉ là tu tập một môn linh hồn cảm ứng bí thuật thôi. Tử Tinh Mục gật gật đầu, hắn mặc dù là đạp phong cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tu giả, nhưng là linh hồn phẩm chất cũng không hề cùng thành công đột phá bình cảnh Tạ Vân, là lấy căn bản vô pháp phát hiện Tạ Vân linh hồn cảnh giới. Là lấy Tạ Vân lý do này, Tử Tinh Mục tuy rằng sâu trong nội tâm thấy tịnh sẽ không như thế đơn giản, nhưng không được không lựa chọn tin tưởng. Linh giai đại viên mãn, là một cái khó có thể chạm đến cảnh giới cực cao. Mặc dù là Tạ Vân trực tiếp nói cho Tử Tinh Mục cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngược lại là sẽ cảm thấy Tạ Vân tin khẩu nói bậy. Tử Tinh Mục cùng Tử Tinh Thịnh Long sắc mặt đồng thời biến đổi, chợt hướng về Tử Tinh Mục không người thi lễ một cái, trầm giọng nói, đại ung trưởng lão tự mình đến đây, huynh đệ chúng ta hai người liền rời đi trước. Tạ Vân đạo hữu, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Tương lai huynh đệ chúng ta hai người tất nhiên sẽ lại hướng đạo hữu linh giáo. Dứt lời, không đợi Tạ Vân cùng Tử Tinh Mục mở miệng, lập tức trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía Tử Tinh Sơn Mạch nơi sâu xa. Tử Tinh gia tộc loại này đứng đầu gia tộc, cực nhỏ sẽ xuất hiện cùng thế hệ tu giả chiến đấu thất bại, sau đó thỉnh trưởng bối ra tay giúp đỡ tình huống. Thỉnh trưởng bối ra tay, đương nhiên khả dĩ tức khắc giải quyết phiền phức. Thế nhưng là dễ dàng cấp trưởng bối lưu lại một loại năng lực không mạnh, tâm trí không cứng cảm giác, trong tương lai tranh cướp trưởng lão, thậm chí nhà chủ vị thời điểm, liền sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, một khi trưởng bối ra tay, liền đại biểu trong tộc trưởng bối đã đối với ngươi thất vọng rồi. Không biết tiểu hưu muốn dùng minh linh chu quả đổi chắc vật gì? Tử tinh ung ngữ khí bình tĩnh, trong ánh mắt cũng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, lặng yên đánh giá Tạ Vân. Tử tinh mục chính là trong tộc đứng đầu thiên tài, ở toàn bộ tử tinh gia tộc cũng có thể vững vàng đứng vào 10 vị trí đầu, mà như thế thẳng thắn dứt khoát rời đi. Rất hiển nhiên tử tinh mục đối với chiến thắng Tạ Vân Tịnh không hoàn toàn chắc chắn. Một tôn long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, để cự ly hoánh ngọc cảnh trung kỳ chỉ kém một đường tử tinh mục chủ động lui bước, hơn nữa khả dĩ phát hiện ẩn dấu ở trong hư không chính mình. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù là đạp phong cảnh hậu kỳ tử tinh ung, cũng chỉ gặp qua rất ít mấy cái. Muốn đổi lấy liệt diễm xá thân quyết, tốt nhất là hoàn chỉnh liệt diễm xá thân quyết, không chỉ là ba vị trí đầu trọng. Tử tinh ung nghe vậy cũng hơi sững sờ, lắc đầu nói ra, đổi chắc liệt diễm xá thân quyết tu giả tuy rằng không nhiều, nhưng là không ít, ở tình huống bình thường tại hạ là có thể làm chủ. Bất quá này liệt diễm xá thân quyết cuối cùng nửa tầng chính là tổ tiên một đời tu hành tinh túy vị trí, cần gia chủ cùng thái thượng trưởng lão đứng ra mới có thể làm chủ, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Chương 1473, then chốt. Thiếu niên này là ai? Tại sao là ung trưởng lão tự mình cùng đi, hơn nữa nhìn lên hai người tựa hồ là ngang hàng luận giao? Có lẽ là thái âm chiến trường tuyệt thế yêu nghiệt đi, ung trưởng lão vẻ mặt như thế cùng thần thái, chính là chỉ đối mặt trong tộc kia mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt thời điểm mới có thể lộ ra. Thiếu niên này, sức chiến đấu tuyệt đối là xa vượt xa ở bề ngoài long cốt cảnh sơ kỳ, chỉ là không biết này đi tới tử tinh gia tộc làm gì. Nếu là ung trưởng lão tự mình cùng đi, hẳn là sẽ không là việc nhỏ, có lẽ là bá chủ tông môn tuyệt thế yêu nghiệt trước tới khiêu chiến. Vô cùng có khả năng. Đi, đi, đi, chúng ta cùng đi nhìn, nói không chắc có khả năng chứng kiến mấy vị tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Tạ Vân cùng tử tinh ung sóng vai mà đi, một đường đi tới tử tinh sơn mạch nơi sâu xa nhất, ở khe núi bên trong, là một tòa cực kỳ hùng vĩ thành trì. Cao vóc trên tường thành khắc họa phiền phức cực trận pháp, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Mặc dù là Tạ Vân linh hồn phẩm chất tăng lên tới linh giai đại viên mãn, lúc này dừng lại ở dưới thành, cũng mơ hồ cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Có thể tưởng tượng, một khi trận pháp toàn bộ mở ra, trận pháp uy toàn lực bạo phát, Tạ Vân căn bản vô pháp chống đối. Rất hiển nhiên, trải qua diệt tộc một trận chiến, tử tinh gia tộc đại bại thua thiệt, rút đi minh hỏa tinh, rút kinh nghiệm xương màu dưới, rốt cục quyết tâm ở phòng ngự trên hạ túc công phu. Tạ tiểu hữu, tòa thành này tường, chính là cả tử tinh gia tộc căn cơ, coi như là âm dương chiến trường bá chủ tông môn, muốn công phá, cũng là khó như lên trời. Tử tinh ung giọng bên trong tràn đầy tự tin và tự hào, chỉ song đồng nơi sâu xa nhất, mới mơ hồ lập lòe từng tia một khuất nhục mà tức giận ánh sáng. Tạ Vân trong lòng tự nhiên rõ ràng, tử tinh ung đây là cho mình một hạ mã huy, tất cả sức chiến đấu của mình quá mức kinh người. Thân phận bối cảnh lại hoàn toàn không có tư liệu, không thể không lấy loại này chủ động bại lộ bộ phận lá bài tẩy, để Tạ Vân sợ ném chuột vỡ đồ thủ đoạn. Lấy tử tinh lực lượng của gia tộc, 10.000 một Tạ Vân cũng không đáng nhắc tới, nhưng là bọn hắn lo lắng Tạ Vân sau lưng khả năng tồn tại một tôn vô thượng tu giả. Thà rằng tin có, không thể tin không. Lúc trước xa xứ, trốn xa ngàn tỷ dặm trải qua, để tử tinh gia tộc làm bất cứ chuyện gì cũng cẩn thận tới cực điểm. Thậm chí tuyệt không bước lên một tia một hào nguy hiểm. Tạ Vân khẽ gật đầu, cũng vẫn chưa mở miệng, chỉ là đi theo tử tinh ung một đường tiến lên. Toàn bộ tử tinh chủ thành diện tích cực kỳ rộng lớn, mà tử tinh gia tộc tộc nhân cũng không nhiều. Mục đi tới, cơ hồ tuyệt đại đa số gian phòng lâu vũ đều là trống không, tối đa toàn bộ chủ thành cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi. Mặc dù thêm vào tu hành ở bên ngoài, lịch luyện tộc nhân, số lượng nhiều hơn nữa thêm gấp 10 lần. Tập hợp đủ mấy trăm ngàn người, đối với một cái đứng đầu gia tộc lớn tới nói, vẫn là nhân số không vượng. Bất luận cái nào hàng đầu thế lực, hàng đầu gia tộc, cũng có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là nhiều người. Chỉ nhân khẩu số đếm cực kỳ to lớn, đản sinh ra thiên tài yêu nghiệt mới có thể nhiều, một vạn người bên trong có thể hay không đản sinh ra một cái thần luyện cảnh, viên mãn cảnh võ giả cũng khó nói, càng không nói đến kim thân tu giả, thậm chí là cao giai tu giả. Mất đi nhân khẩu số đếm, đản sinh thiên tài sẽ càng ngày càng ít, mà không có cấp thấp võ giả xử lý việc vặt vãnh, cả gia tộc phát triển cũng sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Chỉ là xem này tử tinh chủ thành sinh linh số lượng, Tạ Vân lập tức rõ ràng, tử tinh gia tộc muốn khôi phục nguyên khí, tái hiện huy hoàng, đường xá còn cực kỳ dài lâu. Tiểu hữu chờ, thái thượng trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Tử tinh ung ngồi ngay ngắn ở đại sảnh một bên, vung tay lên, hai cái vóc người huyền chuyển, ngũ quan tinh xảo thiếu nữ chân thành xuất ra, cấp hai người đều tự dâng lên một chiếc nước chè xanh. Tạ Vân đuôi lông mày hơi dương lên, chưa mở miệng, đại điện nơi sâu xa lập tức truyền tới một tiếng nói giàn mua, tiểu hữu đường xa mà đến, kêu bất chu, xin hãy tha lỗi. Lão phu tử tinh đồng, tử tinh gia tộc đệ nhị thái thượng trưởng lão, lần này đổi trác, liền do lão phu cùng tiểu hữu thương lượng đi. Một cái nhìn qua đã già loạn gọn, mặt mũi nhăn meo giống như cây khô vậy ông lão, đỡ một cái gậy, run run rẩy rẩy từ giữa điện đi ra. Phóng tầm mắt nhìn, nay tử tinh đồng tựa hồ cự ly chết già đã chỉ kém gang tấc, mà nhìn kỹ, nhưng là có thể phát hiện, tử tinh đồng một đôi mắt đồng, lập loè người thiếu niên đều khó mà so sánh óng ánh quang huy, tinh quang dường như sáng sớm mới sinh mặt trời, tỏa ra ôn hòa, quang minh mà linh động ánh sáng. Ngũ hành cảnh. Nay tử tinh đồng rõ ràng là một tôn ngũ hành cảnh đại tu giả. Làm phiên tiền bối tự mình đến đây, thực sự là xấu hổ. Tạ Vân chắp tay, hơi cúi chào, rồi mới nói, tại hạ nghe tiếng đã lâu liệt diễm xá thân quyết đại danh, mình cũng từng tu luyện qua tầng thứ nhất bí pháp, thậm chí bí pháp mạnh mẽ huyền diệu, là lấy lần này muốn một lần được toàn bộ công pháp. Nói, ba viên hoàn mỹ phong ấn minh linh chu quả bày ra ở chiếc kỷ trà trên. Tử tinh ung trong mắt xẹt qua một vẻ hưng phấn, lặng yên nhìn tử tinh đồng cùng Tạ Vân một chút, đang muốn mở miệng, cũng nhìn thấy tử tinh đồng hơi xua tay, chậm rãi nói, liệt diễm xá thân quyết, chính là tử tinh gia tộc căn cơ. Nói thật, này quyển bí pháp cũng không phải là tử tinh gia tộc mạnh nhất bí pháp, nhưng là cả tử tinh gia tộc, cũng dựa dẫm hắn đi tới tuyệt đỉnh huy hoàng, rồi lại chính là bởi vì hắn, để gia tộc suýt nữa vạn kiếp bất phục, triệt để hủy diệt. Đạo hưu nếu là muốn đổi lấy ba vị trí đầu trọng, tự nhiên là thẳng thắn dứt khoát, tuyệt không hai lời, mà liệt diễm xá thân quyết cuối cùng nửa tầng, chính là tổ tiên suốt đời tâm huyết ngưng tụ, muốn giao dịch, không phải là một chuyện dễ dàng. Này ba viên minh linh chu quả, vẹn vẹn trao đổi này nửa tầng bí pháp, cũng có thiếu sót. Tử tinh đồng âm thanh bình tĩnh mà lành lạnh, nhưng là cũng không có từ chối đổi trác, chỉ là biểu đạt thẻ đánh bạc không đủ ý tứ. Tạ Vân nghe vậy cũng trong lòng vui vẻ. Nhưng ở Tạ Vân, chính là không bao giờ thiếu linh thạch của cải, hắn tìm đọc tư liệu, tỉnh không nhìn thấy có người thành công chiếm được liệt diễm xá thân quyết cuối cùng nửa tầng, này vừa hỏi, trên thực tế chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Chỉ là không nghĩ tới, cũng thật sự có cơ hội. Còn xin tiền bối công khai. Tạ Vân trong thanh âm tràn đầy tình thế bắt buộc. Liệt diễm xá thân quyết then chốt, chính là kích phát tiềm lực, đề thăng cảnh giới, bí pháp ba vị trí đầu trọng. Trên thực tế cùng trên thị trường lưu hành bí pháp đại khái giống nhau, chỉ là cấp bậc càng cao hơn, đề thăng cảnh giới phạm vi càng lớn, hơn bí pháp biến mất sau di chứng về sau hơi nhẹ mà thôi. Mà cuối cùng này nửa tầng không giống, cuối cùng này bí pháp, mục tiêu chính là đối mặt huyền nguyên cảnh tu giả, ở đạt đến tu hành cực hạn sau, lần thứ hai thôi thúc bí pháp, nếu là một khi thành công, ngay lập tức sẽ khả dĩ đột phá cực hạn. Tử tinh đồng trong mắt nổi lên một vẻ tự hào cùng tôn kính. Ngừng lại một chút rồi mới nói, tầng thứ này bí pháp, mặc dù không có cuối cùng thành công, muốn giao dịch, cũng không phải linh thạch linh dược khả dĩ hối đoái. Muốn có được này nửa tầng, nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đương nhiên, vì lý do an toàn, chúng ta có thể mang bí pháp phong ấn đi trước giao cho ngươi, sau đó chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau. Đến lúc đó phong ấn sẽ tự nhiên phá nát, tiểu hữu cũng là được đền bù mong muốn. Chương 1474, Vạn Hạnh. Phương pháp như vậy vẫn là quá mức trầm trầm A. Một tôn long cốt cảnh tuyệt thế yêu nghiệt tinh huyết cùng linh hồn, tối đa chỉ có thể để liên kết suy yếu trăm vạn phân một. Chúng ta tử tinh gia tộc lưu lạc tới này, mượn minh hỏa tinh sức mạnh ổn định lại cục diện, không nghĩ tới thành cũng tinh thần, bại cũng tinh thần. Hiện tại cả gia tộc ngược lại là bởi vì minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên, mà triệt để tiến nhập bình cảnh. Một tôn khuôn mặt già nua hồng bào ông lão vẻ mặt bất đắc dĩ sắc mặt, dĩ nhiên cũng là một tôn ngũ hành cảnh đại tu giả. Tử tinh đồng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, này là không thể làm gì chuyện tình, năm đó cấp độ kia dưới cục diện, có thể mượn minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên lực đạt đến cục diện bây giờ, đã là các đời tổ tiên thiên tân vạn khổ kiệt tác. Bây giờ muốn đánh phá bình cảnh, lần nữa khôi phục huy hoàng của năm đó, phải nhờ vào chúng ta. Tên tiểu tử này là thân phận gì? Ta nghe Tử Tinh Ung nói, hắn không chỉ muốn long cốt cảnh sơ kỳ lực gáp Tử Tinh Ngục, hơn nữa thiên cơ các tin tức cũng bị ẩn tàng rồi một phần. Hồng bào ông lão trong mắt nổi lên một tia kiêng kỵ cùng nghiêm nghị sắc mặt, lúc này Tử Tinh gia tộc, mặc dù đang dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng là xa xa vô pháp cùng năm đó thời điểm toàn thịnh đánh đồng với nhau. Bây giờ Tử Tinh gia tộc, tối cường giả đứng đầu cũng không từng đạt đến âm dương cảnh, căn bản vô pháp chống đối hàng đầu thế lực công kích cùng áp chế, không thể không cẩn thận chặt chẽ, từng bước cẩn thận, không dám có chút mạo hiểm cùng sai lầm. Từng hiền hách nhất thời, uy chấn biển sao hàng đầu gia tộc, tuy rằng xa xút, vẫn là vô số người trong mắt một tảng mỡ dày, hận không thể cắn một cái. Tử Tinh Đồng khẽ lắc đầu, nói ra, yên tâm, ta tự mình thông qua thiên cơ các điều tra tên tiểu tử này tư liệu, đúng là thiên tài hơn người, đặc biệt là lực lượng linh hồn cực kỳ kinh người. Tin tức của hắn cùng tư liệu là Trung Thiên Kiếm Tông ẩn nút, bất quá Trung Thiên Kiếm Tông tạm thời cũng không có thu làm đệ tử ý nghĩ, như trước nằm ở quan sát giai đoạn, hắn hiện ở sau lưng hai cái tông môn, đều là không đáng nhắc tới thế lực nhỏ. Đáng tiếc, lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, cứ như vậy bỏ mình hồn diệt. Minh Hỏa Tinh Tinh thần bản nguyên quá mức tham lam, mặc dù mượn trận pháp lực, một tôn ánh ngọc cảnh tu giả huyết nhục cùng linh hồn lực, liền ngàn vạn một gông xiềng đều không thể mở ra. Tiếp tục như vậy, chúng ta thế hệ này nhân sợ rằng mãi mãi cũng xem không tới gia tộc một lần nữa chấn hương một ngày. Hồng bào ông lão thở dài một tiếng, khỏe mắt nếp nhăn càng thêm rõ ràng, một trương khuôn mặt cơ hồ như là cây khô, thoạt nhìn so Tử Tinh Đồng muốn già nua rất nhiều. Chỉ tiếc đại ca ở ngũ hành cảnh cực hạn đã ngưng lại mấy trăm năm, nhưng là hoàn toàn không có cơ hội xung kích cảnh giới. Nếu là có một tôn âm dương cảnh tu giả sinh ra, hết thể đều hội tốt hơn nhiều. Đến thời điểm chúng ta Tử Tinh gia tộc cũng có thể cùng ma huyễn hải vị kia tồn tại yêu cầu một ít chỗ tốt rồi, mượn minh linh chu quả sức mạnh, chúng ta Tử Tinh gia tộc tất nhiên khả dĩ tiến vào một cái nhanh chóng phát triển giai đoạn, tái hiện tổ tiên thì huy hoàng, chỉ cần đợi được một bước ngoặt, đợi được một tôn tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra ở ta Tử Tinh gia tộc bên trong. Tử Tinh Đồng lời còn chưa dứt, một giọng già nua đột nhiên vang lên, kế tiếp sát na, một tôn thân mang áo bào tím, xem khuôn mặt tựa hồ chỉ là vừa qua khỏi trung niên nam tử lặng yên xuất hiện ở bên trong cung điện. Một trong giây lát đó, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ đại khí tức chậm rãi tản mắt ra, cũng mơ hồ cùng dãy núi này, vùng thế giới này, thậm chí Minh Hỏa Tinh Tinh thần bản nguyên thông suốt cùng nhau. Mặc dù là Tử Tinh Đồng cùng Hồng Bào ông lão hai vị ngũ hành cảnh đại năng, cũng cảm thấy một trận đè nén. Không cần hoàn toàn chặt đứt cùng tinh thần bản nguyên liên hệ, chỉ cần chặt đứt khoảng 3 phần 10, ta là có thể tấn thăng đến âm dương cảnh. Người đàn ông áo bào tím âm thanh trong sáng, tràn đầy tuyệt đối tự tin và cường đại trưởng không cảm giác. Người này dĩ nhiên chính là Tử Tinh gia tộc đích xác chính người nắm quyền, Thái Thượng Lao Tổ, Tử Tinh Vô Thượng. Chính là cả Minh Hỏa Tinh chân chính ý nghĩa trên mạnh nhất tồn tại, tuy rằng bình thường theo không ra tay, quanh năm bế quan, nhưng là cả Minh Hỏa Tinh hàng đầu tu giả đều biết sự tồn tại của hắn. Cũng chính vì hắn tồn tại, mới để cho Tử Tinh gia tộc trở thành Minh Hỏa Tinh thế lực lớn số 1, bất luận người nào cũng không dám đơn giản trêu chọc. Mặc dù Tử Tinh gia tộc thoạt nhìn chỉ là ẩn giấu ở Tử Tinh Sơn Mạch nơi sâu xa nhất, không được xuất bản sự, thậm chí ít tham gia bất luận cái gì tranh đấu, liền ngoài dãy núi vây cũng chủ động mở ra. Tử Tinh Sơn Mạch ngoại vi, Tạ Vân dừng lại ở trong hư không, mắt nhìn xuống một cái cao to mà sâu thẳm hành lang, khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Cái này Tử Tinh gia tộc quả nhiên là không có lòng tốt, tại đây cuối hành lang, cùng tinh thần bản nguyên giao liên địa phương, bố trí một cái như thế ác độc trận pháp. Một khi hãm sâu trong đó, coi như là đạp phong cảnh tu giả cũng sẽ bị nghiền ép tất cả tinh nguyên cùng sức mạnh, liền một tia một hào mảnh vụn linh hồn đều không thể gào mạng, toàn bộ hội hóa làm pháp trận này chất dinh dưỡng. Mặc dù không có hệ thống đã học bày trận cùng phá trận, mà Tạ Vân bây giờ linh hồn phẩm chất đã đạt đến cảnh giới cực cao, xa vượt xa bảy trận nhân. Vẹn vẹn ánh mắt quét qua, lập tức đem trận pháp này vấn đề thấy rõ rõ ràng, thân hình thoát một cái, cơ hồ là chút nào không để ý địa bay về phía tinh thần bản nguyên nơi sâu xa. Ở cự ly trận pháp đại khái khoảng 1.000 dặm thì, từng đạo như có như không quang huy từ hiện lên, ngưng tụ thành từng tia một nhằng nhị khắp nơi tia võng, ngăn sau lưng Tạ Vân, triệt để cắt đứt Tạ Vân đường lui. Cơ hồ là đồng thời, trận pháp cũng nứt ra một cái cao hơn một người cái miệng nhỏ, vừa vặn xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Giống như thái cổ cự thú trương khai miệng rộng, ở mấu chốt nhất, thời khắc nguy cấp nhất, nuốt hướng về Tạ Vân. Kế tiếp sát na, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hấp dẫn theo tinh thần bản nguyên trên bắn ra, Tạ Vân trong nháy mắt chỉ cảm thấy khắp toàn thân cũng trở nên khẩn trương, ánh mắt nhìn chung quanh, ở vết nứt phụ cận, từng đạo màu máu đỏ trận pháp sợi tơ hư không ngưng tụ, miễn là Tạ Vân ở tinh thần bản nguyên sức hấp dẫn dưới phi hành trăm trượng, liền sẽ lập tức biến thành bị mạng nhện quấn lấy con ruồi, cũng không còn nửa điểm hy vọng sống còn, chỉ còn dư lại bị thôn phệ sạch sẽ vận. Mệnh bi thảm. Không biết tử tinh gia tộc mượn cái này thủ đoạn, cắn nuốt bao nhiêu cao giai tu giả cùng tuyệt thế yêu nghiệt. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệt lạnh như băng sắc cơ, lực lượng linh hồn đột nhiên nhất chuyển, cũng dường như hư không bốc hơi lên giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở ngàn trượng ngoại. Vô số đạo ngang dọc đan dệt màu đỏ thấm sợi tơ ầm ầm va chạm, phát sinh một trận bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng, bị trận pháp khóa lại hư không cũng hóa thành một mảnh hư vô. Pháp trận này trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố lực sát thương, đã cơ hồ đạt tới đạp phong cảnh cực hạn, mặc dù là tử tinh ung loại này đạp phong cảnh hậu kỳ cường đại tu giả, một khi rơi vào trận pháp bên trong, cũng căn bản không có bất cứ hy vọng nào chạy thoát. Trận pháp này dựa dẫm tinh thần bản nguyên làm là lực lượng cội nguồn, căn bản là vô cùng vô tận, muốn phá trận, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Chỉ tiếc, tử tinh gia tộc lần này mục tiêu đã biến thành Tạ Vân. Ngay trước đây không lâu, vừa ở tinh thần bản nguyên trên lưu lại dấu ấn linh hồn Tạ Vân. Chương 1475, đi ngược lên trời dũng sĩ. Liệt diễm xá thân quyết phong ấn đã phá nát, cái này gọi là Tạ Vân tiểu tử sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bỏ mình hồn diệt. Tử tinh đồng khỏe miệng nổi lên một vệt cười khẽ, liệt diễm xá thân quyết phong ấn cũng không có làm bất luận cái gì tay chân, miễn là vừa tiếp xúc tinh thần bản nguyên lực, phong ấn liền sẽ tự động phá nát. Có khả năng đổi chắc liệt diễm xá thân quyết cuối cùng nửa tầng bí pháp, tuyệt đại đa số đều là hoánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh cao giai tu giả, chí ít cũng là có quá cơ duyên lớn tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là phong ấn cùng bí pháp bản thân có vấn đề, vô cùng có khả năng bị phát hiện. Dung giả tạo mồi câu, căn bản câu không hơn cá lớn. Mà hiện tại mồi câu là thật, lưới câu cũng là thật, cũng để tử tinh gia tộc quần quận không ngừng yên diệt, cắn nuốt cao giai tu giả. Cái này Tạ Vân tuyệt đối là có đại khí vận, so với mà nói, số mệnh sức mạnh mới thật sự là báu vật, ta có loại dự cảm, tên tiểu tử này khả dĩ so được với ba vị đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, thậm chí nhiều hơn. Một khi ta lên cấp âm dương cảnh, là có thể thử nghiệm mạnh mẽ thoát ly minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên ràng buộc cùng áp chế, chúng ta tử tinh gia tộc tất nhiên sẽ nên tới một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Tử tinh gia tộc lão tổ đệ nhất thái thượng trưởng lão tử tinh vô thường khẽ mỉm cười, trong mắt lập lòe một tia khó có thể ngăn chặn chờ mong. Tuổi thọ của hắn tuy rằng vẫn chưa đi đến phần cuối, mà tinh thần bản nguyên áp lực đã để hắn yên lặng vô cùng năm tháng. Nếu là ở tử tinh gia tộc từng ngang dọc vô địch năm tháng, lấy tử tinh vô thường thiên phú, sợ rằng từ lâu đạt tới âm dương cảnh hậu kỳ, thậm chí đã bắt đầu thử nghiệm xung kích huyền nguyên cảnh. Làm vì tổ tiên sau tử tinh gia tộc thiên phú số 1, tử tinh vô thường thiên tư, gân cốt, số mệnh cũng có thể nói hàng đầu, miễn là một khi thoát khỏi tinh thần bản nguyên ràng buộc, xung kích huyền nguyên cảnh, một lần nữa đem tử tinh gia tộc mang tới đỉnh phong, như trước tồn tại không nhỏ hy vọng. Gần nhất 200 năm, một ít chuyện khả di gia tốc hoàn thành, không cần quá mức kiên kỵ. Tử tinh vô thường nhẹ khẽ nhấp một miếng màu tím nhạt rượu mạnh, khắp toàn thân tỏa ra một luồng khó có thể hình dung dâng trào khí tức. Mặc dù là tử tinh đồng cũng trong nháy mắt cảm nhận được một loại cực áp lực mạnh mẽ. Đây là mượn tinh thần bản nguyên luyện chế một loại linh tiểu, phẩm chất không thua kém một chút nào đứng đầu thượng phẩm linh đan. Tử tinh vô thường hao tốn vô cùng tâm huyết, mới nắm giữ luyện chế thủ đoạn, một mặt khả dĩ ra tốc tu hành, mặt khác nhưng là có thể phụ trợ cùng tinh thần bản nguyên chia lịa. Chỉ là chỉ gần một tích tắc, tử tinh vô thường trên mặt đột nhiên nổi lên một vẻ cực kỳ khó coi vẻ mặt. Tiểu tử này không chết. Trận pháp đúng là thúc dục, mà tên tiểu tử này cũng chưa chết. Sao có thể có chuyện đó? Tử tinh đồng biến sắc mặt, vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hắn căn bản không tin tưởng ít một cái long cốt cảnh sơ kỳ tu giả khả dĩ tránh được trận pháp đánh giết, mà hắn đồng dạng không tin tử tinh vô thường cảm ứng hội sai lầm. Tử tinh vô thường hai tay kết ấn, tinh tế thể hội chốc lát, khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói ra, không có sai, tên tiểu tử này đúng là đào thoát. hơn nữa tựa hồ đã thông qua những phương thức khác ly khai tinh thần bản nguyên. Nhất định phải đem tên tiểu tử này bắt được, hắn tuyệt đối có biện pháp chống lại tinh thần bản nguyên, bất kể là thủ đoạn gì, vạn nhất có khả năng đối với ta có chút trợ giúp, chả bất cứ giá nào cũng có thể tiếp thu. Rõ ràng, Tử Tinh Đồng cùng Hồng Bào ông lão liếc nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được nghiêm nghị cùng kiên quyết. Tinh thần bản nguyên, sớm gia tộc sa sút lúc đầu, là mấu chốt nhất, hữu hiệu nhất phụ trợ cùng bảo vệ, mà hiện tại, cũng lớn nhất ràng buộc cùng áp chế. Chỉ cần có thể thoát khỏi tinh thần bản nguyên áp chế, cả gia tộc thực lực đều sẽ nên tới một cái tăng nhanh như gió thời đại hoàng kim. Cự ly Tử Tinh Sơn mạch chừng mấy trăm triệu hơn dặm trong một cái trấn nhỏ, Tạ Vân mướn một tòa yên tĩnh vườn hoa nhỏ. Liệt Diễm Xá Thân Quyết, quả nhiên là bác đại tinh thâm, không hổ là trung phẩm huy diệu cảnh bí pháp, mượn phá pháp hỏa toàn lực thôi thúc, cũng khả di trực tiếp tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong. Ở đại khái trong nửa canh giờ, khả dĩ có còn thắng oánh ngọc cảnh cực hạn sức chiến đấu, đối mặt đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, cũng có 5, 6 phần 10 nắm toàn thân trở ra, Tử Tinh gia tộc tổ tiên, thật không hổ là từng ngang dọc tinh vực vô thượng đại năng. Theo tinh thần bản nguyên rời đi, Tạ Vân cũng không có trực tiếp rời đi Minh Hỏa Tinh, mà là tìm một cái yên lặng vị trí, nhiều lần luyện tập Liệt Diễm Xá Thân Quyết. Này môn Liệt Diễm Xá Thân Quyết, mấu chốt nhất hạt nhân chính là mượn hỏa diễm sức mạnh, nhen lửa tinh huyết cốt đủ, sử bùng nổ ra tiềm lực vô cùng, vượt qua cực hạn. Trước, Tạ Vân chưa lên cấp phí huyết cảnh trước, dựa vào băng linh chân hỏa, địa tâm viêm, cương phong liệt diễm ba loại hỏa diễm sức mạnh, khả dĩ một lần đề thăng 2 tầng cảnh giới. Mà bây giờ, khi chiếm được hoàn chỉnh Liệt Diễm Xá Thân Quyết sau, Tạ Vân hao tốn tiếp cận thời gian 1 năm, rốt cục đem cùng phá pháp hỏa dung hợp với nhau. Phá pháp hỏa là cao quý vạn hỏa vương, hỏa bên trong chí tôn, so băng linh chân hỏa, địa tâm viêm loại hỏa diễm cường đại rồi vạn bội, nếu không có Tạ Vân đích chân nguyên phẩm chất quá cao, thân thể cường độ quá lớn, đổi thành một cái tầm thường long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, sợ rằng khả di trực tiếp tăng lên tới oánh ngọc cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Chỉ sợ cũng liền năm đó làm ra Liệt Diễm Xá Thân Quyết Tử Tinh gia tộc tổ tiên, cũng rất khó đem bí pháp thôi thúc đến mạnh mẽ như vậy mức độ. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân sắc mặt cũng không có thay đổi quá ung dung. Không nghĩ tới trong thiên địa, cũng tồn tại một tầng ý chí đất trời ngưng tụ bình phong, đem sở hữu huyền nguyên cảnh cao giai tu giả toàn bộ ngăn, mặc dù có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không cách nào đột phá bình cảnh, lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ. Liệt Diễm Xá Thân Quyết, hóa ra là một môn thiêu đốt tiềm lực, vượt qua cực hạn bí pháp, mục tiêu cũng không phải để thăng cảnh giới, tăng cao sức chiến đấu, mà là muốn trực tiếp đột phá ý chí đất trời áp chế. Càng tìm hiểu bí pháp, Tạ Vân đối với Tử Tinh gia tộc tổ tiên liền càng tràn ngập kinh ý. Ý chí đất trời sức mạnh, Tạ Vân ở tấn thăng phí huyết cảnh thì cũng đã cảm nhận được quá, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng, vĩ đại vô cùng. Ý chí đất trời lôi kiếp, bất quá ngay cả ý chí đất trời ngàn tỷ phân một sức mạnh cũng chưa tới, nếu là đem ý chí đất trời tưởng tượng thành một tôn tu giả, lôi kiếp sức mạnh liền một cái ánh mắt cũng không bằng. Mà những này hàng đầu tu giả đối mặt, cũng vị này vô địch sinh linh toàn lực áp chế, đây là một nhóm đi ngược lên trời, nỗ lực vượt qua cực hạn vô thượng tu giả. Bí pháp này bên trong ý nghĩ, đặc biệt là cuối cùng nửa tầng ý nghĩ, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Tạ Vân trong mắt không ngừng lập lòe ra thán phục mà vui mừng ánh sáng, đặc biệt là đang cùng ngũ hành phá pháp chân kinh lẫn nhau xác minh bên trong, trong đầu không ngừng hiện ra từng cái linh cảm. Tìm hiểu ý cảnh, thôi diễn huyền ảo, đây đều là cảm ngộ thiên địa thủ đoạn, cũng là cơ hồ sở hữu người tu hành nhất định kinh đường. Mà Liệt Diễm Xá Thân Quyết, cũng vạch ra một cái đi ngược lên trời dũng sĩ đường. Có can đảm bước trên con đường này người, không chỉ cầm giữ có vô địch tu vi, cũng cầm giữ có vô địch tâm linh.